Lý ngoại công, này ngươi liền càng không cần lo lắng, vừa rồi ở nhân đức y quán bên kia, ngươi cũng thấy rồi nhà của chúng ta noãn noãn y y thuật. Nàng mấy ngày trước nghiên cứu ra mấy cái đặc thù phối phương, hiện tại ta đại ca cùng ta tiểu thúc đều đã có thể xuống đất đi rồi, tam thúc liền càng không cần phải nói, tam thúc chân cũng khôi phục đến không tồi, không chống quải trượng đều có thể đi đường. Chuyện này chúng ta vẫn luôn cũng chưa đối ngoại nói, liền trong nhà mấy cái muốn tốt thúc thúc thẩm thẩm biết mà thôi. Vốn dĩ ta đại bá còn tính toán chờ ta đại ca khôi phục lúc sau, làm hắn tự mình đi nhìn xem ngươi, lại cho ngươi nói đi. Vân Thanh Phong cười nói, ngươi nha đầu này y y thuật, liền ngươi tiểu thúc bệnh đều cấp trị hết. Lý lao ra tử chấn động đến kia trong mắt mở cùng cái lục lạc dường như. Kia Vân Đông Phong sớm chút năm hoa vài trăm lượng bạc cũng chưa đem bệnh chữa khỏi, lúc ấy những cái đó đại phu đều nói hắn đời này khẳng định nằm liệt, thậm chí có đại phu đều nói tiểu tử này có khả năng sống không lâu. Hiện tại thế nhưng có thể xuống đất đi đường. Nha đầu này vừa rồi ở y quán kia thủ pháp, hắn là thấy được, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể lợi hại đến loại trình độ này a. Ngoại công, ngươi nếu là không tin nói, quay đầu lại có thể tự mình đi nhà của chúng ta đi xem một chút, đến nỗi nhà ta hiện tại kinh tế tình huống, ta nói như vậy nói, cũng nói không rõ cái gì. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem một bí mật, ngươi sẽ biết. Vân Sơ Loan thấy lão gia tử kinh ngạc đến kia đôi mắt cùng cá vàng mắt dường như, đột nhiên cảm thấy mạc danh đáng yêu, lão già này ngày thường nghiêm túc đến lời nói đều không nói nửa câu, khi nào từng có như vậy phong phú biểu tình. Vân Thanh Phong nhìn bọn họ này lão cũ kỹ tiên sinh như vậy phù hoa biểu tình, cũng cảm thấy có chút buồn cười, còn trước nay không gặp hắn kích động như vậy quá. Bí mật. Ngươi còn có bí mật muốn nói cho ta. Cái gì bí mật ta? Lý lão gia tử ngoại ý muốn nhìn Vân Sơn Đoán, nay tiểu nha đầu cùng hắn nửa điểm đều không thân, cư nhiên còn muốn cùng hắn chia sẻ bí mật. Này cũng quá không phòng người chi tâm đi. Không sai, ta đợi lát nữa muốn nói cho ngươi một bí mật, chờ một chút ngươi sẽ biết. Vân Sơ Noãn cười hì hì nói. Đại khái 30 phút lúc sau, Vân Sơ Noãn các nàng đi tới trấn trên, chẳng qua các nàng không vội vã hồi nhân đức y quán mà là trước làm Vân Thanh Phong giá xe bò, tới một chuyến vạn tô tô cấp kia cửa hàng. Đường xe bò ở cửa hàng bên cạnh hẻm nhỏ dừng lại thời điểm, Vân Sơ Noãn cầm chìa khóa nhanh chóng mở ra môn, bởi vì cửa không có phương tiện nói chuyện. Cho nên các nàng mang theo nàng ngoại công bay nhanh đi vào trong viện, còn đóng cửa lại. Ngươi nha đầu này mang ta tới làm như vậy cái gì? Chúng ta sao lại có thể tùy tiện người tới ra địa phương? Lý lão gia tử nhìn phía sau kia đột nhiên bị đóng lại môn, còn có đứa nhỏ này nhóm lén lút bộ dáng, hắn đều sốt ruột. Này cửa hàng lớn như vậy, hậu viện cũng lớn như vậy, đứa nhỏ này đột nhiên dẫn hắn người tới ra địa phương làm cái gì? Ngoại công, đây là ta muốn nói cho ngươi bí mật. Này cửa hàng hiện tại đã bị chúng ta Đại Vân gia thuê xuống dưới, đại khái 10 ngày sau, này cửa hàng liền sẽ trở thành nhà của chúng ta bốn ốc cửa hàng. Vân Sơ Noãn cười chỉ bốn phía đồ vật nói. Gì? Các ngươi đem này cửa hàng cấp thuê xuống dưới. Này, loại này đoạn đường cửa hàng một tháng ít nói cũng đến mấy chục, thậm chí thượng trăm lượng bạc cửa hàng thuê đi. Ngươi, nhà các ngươi từ đâu ra tiền? Lý lão gia từ hôm nay nghe được như vậy nhiều không thể tưởng tượng tin tức, vốn dĩ liền đủ chấn động. Hiện tại tin tức này càng là khoa trương, hắn thiếu chút nữa đều phản ứng không kịp. Ngoại công, chuyện này ta phải cùng ngươi tinh tế vừa nói, phía trước ta trong lúc vô tình ở trấn trên giúp một cái tiểu cô nương. Lần trước kia tiểu cô nương bởi vì ta trợ giúp, bình bình an an về tới trong nhà, này cửa hàng là của nàng, nàng vì báo đáp ta, thực tiện nghi thuê cho nhà của chúng ta. Hiện giờ nhà của chúng ta bún úp ở trấn trên sinh ý phi thường hảo, chẳng qua bởi vì quầy hàng đơn sơ, sai mất rất nhiều gia đình giàu có sinh ý. Cho nên chúng ta người một nhà luôn mãi suy xét dưới, muốn hạ cửa hàng này phô. Vân Sơ Noãn đem vạn tô tô sự tình tỉ mỉ cùng nàng ngoại công nói một liền, xem như nói rõ ràng này cửa hàng lai lịch. Lý lão gia tử cũng nghe đã hiểu, nhìn này rộng mở cửa hàng, một hồi lâu nói không ra lời. Nha đầu này là thật sự ở hiền gặp lành, trước kia hắn đại khuê nữ thân thể không tốt, hắn vẫn luôn không duy trì hắn đại khuê nữ nhận nuôi nhiều như vậy một tiểu nha đầu, sợ nàng mệt chết thân mình. Nhưng hắn đại khuê nữ vẫn luôn kiên trì. Hắn bởi vì chính mình tư tâm, vẫn luôn đều đối nha đầu này không lớn đại thấy, cũng không như thế nào hái phản ứng nàng. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì toàn bộ Đại Vân gia người, đều như vậy thích nha đầu này, đứa nhỏ này hiện tại tuổi còn như vậy tiểu, làm khởi sự tình tới lại tổng có thể như vậy ra người ngoài ý muốn. Đặc biệt nghe nàng nói nàng giúp xa lạ tiểu cô nương sự, còn có hôm nay giúp tình tình khi kia chấp nhất bộ dáng, liền thật sự thực không giống người thường, thực thông minh thực thiện lương thực thảo hỉ. Ngoại công ngươi không sao chứ? Vân Sơ Noãn thấy lão già này đều trợn tròn mắt, nàng nói: "Ta không có việc gì, chẳng qua ngươi đứa nhỏ này, ngươi này tâm cũng quá lớn, chuyện lớn như vậy ngươi sao lại có thể tùy tùy tiện tiện nói ra, nếu là kia Cố gia lại tính kế các ngươi làm sao bây giờ? Lý Lão gia tử cũng không nói ra cái gì dễ nghe lời nói, vô nghĩa hắn cũng không nói nhiều, chỉ là hảo tâm lo lắng nói, hắn ngày thường đối đứa nhỏ này như vậy kém, nàng cư nhiên nói cho hắn này đại tin tức. Hiện tại khoảng cách này cửa hàng khai trương còn có 10 ngày đâu, này 10 ngày bên trong có nói đếm không hết biến cố, nếu là làm quá nhiều người biết, nói không chừng Cố gia cũng sẽ thu được tin tức. Kia Cố gia người vẫn luôn nghĩ tính kế Đại Vân gia, nếu là làm cho bọn họ cấp đã biết, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng, nói không chừng lại muốn quấy rối. Ngoại công, ngươi yên tâm đi, này cửa hàng trừ bỏ nhà của chúng ta chính mình ra người đã tới ở ngoài, ta cũng chỉ nói cho ngươi, ngươi là ta ngoại công lại không phải người ngoài, ta sẽ không nói cho người ngoài. Vân Sơ noan miết miết môi, lộ ra đẹp má lún đồng tiền, ngọt ngào nói. Hắc hắc, nàng liền không tin nàng như vậy vẫn luôn lấy lòng lão già này, hắn còn sẽ giống như trước như vậy cố chấp không phản ứng nàng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại này tươi cười đều có thể ngọt chết người. Phía trước nàng nói qua muốn thay nàng nương chiếu cố hảo lão già này, nàng liền khẳng định sẽ làm được, nhất định sẽ làm lão nhân thật sự thích thượng nàng đứa cháu ngoại gái này, làm hắn vì chính mình có như vậy một cái ngoại tôn nữ cảm thấy kiêu ngạo. Lý Lão gia tử kêu biểu tình nháy mắt có chút cứng lại rồi, hắn căn bản không nghĩ tới này tiểu nha đầu cư nhiên sẽ nói ra như vậy ấm lòng hòa tử nói. Những năm gần đây hắn đối nha đầu này thái độ vẫn luôn đều rất kém cỏi, nhưng này tiểu nha đầu thế nhưng còn như vậy tin tưởng hắn, trừ bỏ người trong nhà cũng chỉ dẫn hắn tới, hắn kia láo mắt đều nhịn không được nóng lên. Tiên thị cùng Vân Thanh Phong nhìn Lý Lão gia tử này thần sắc, ánh mắt kia đều sáng lên, có ý tứ gì? Này Lý Lão gia tử hôm nay đối Noãn Noãn thái độ giống như còn không tồi bộ dáng, chẳng lẽ là bắt đầu tiếp thu Noãn Noãn? Các nàng gia Noãn Noãn nha đầu này cho tới nay đều tưởng được đến cái này ngoại công tán thành. Nếu là Lý Lão gia tử thật sự phát hiện Noãn Noãn hảo, kia quả thực không cần thật tốt quá. Ngươi nha đầu có thể trong lòng hiểu rõ là được, tuy rằng hiện tại các ngươi Đại Vân gia tình huống thật sự hảo không ít, ta nhìn này cửa hàng, ta cũng tin tưởng các ngươi lời nói. Chương 355 xui xẻo. Chính là hôm nay Phùng gia muốn kia 5 lượng bạc không lý do cho các ngươi ra ra, như vậy đi, phía trước ta cho các ngươi mượn ra kia 10 lượng bạc, trừ bỏ hôm nay y quán hoa rất kia 7 lượng bạc ở ngoài, còn thừa 3 lượng bạc. Đến lúc đó các ngươi trước trả ta 3 lượng bạc, dư lại ta và các ngươi mượn 2 lượng bạc, đến lúc đó chờ ta phát nguyệt bạc lúc sau, ta trả lại cho các ngươi. Lý Lão gia tử tính ra chính mình đỉnh đầu thượng tuy rằng còn có 2-3 lượng bạc, nhưng là hiện tại tình thân thể như vậy kém. Đến lúc đó còn phải cho nàng mua chút ăn thịt bổ thân mình, cho nên tạm thời này số tiền không thể lấy ra tới, chỉ có thể trước thiếu Đại Vân ra. Chẳng qua giờ phút này kia tâm tình hảo rất nhiều, hiện tại tình kia nha đầu có thể trở lại hắn bên người, không cần lại chịu khổ, mà Mặc Nhi bọn họ thương thế cũng mau khôi phục, hiện tại Đại Vân ra còn như vậy có tiền đồ. Nháy mắt bên người những cái đó sốt ruột sự giống như cũng chưa, hắn thật sự cảm thấy thực vui mừng. Ngoại công, ngươi kia 3 lượng bạc chúng ta có thể đương ngươi triệt tiêu. Nhưng là dư lại kia 2 lượng bạc không cần phải ngươi ra. Tình là ta biểu muội, là cha ta cháu ngoại gái, ta nương trước kia cùng gì quan hệ như vậy hảo, chúng ta ra cái 2 lượng bạc theo lý thường hẳn là, ngươi cũng đừng lại chối từ. Vân Sơ Noãn thật là phục lão già này cố chấp kính nhi, chỉ có thể lui một bước nói. Sau lại các nàng khuyên can mãi, cuối cùng thuyết phục Lý Lao gia tử, làm các nàng ra 2 lượng bạc. Bởi vì phùng tình bên này cần phải có người chăm sóc, rồi sau đó các nàng một phen suy xét lúc sau. Quyết định hôm nay buổi tối Lưu Vân Sơ Noãn cùng Tiền Thị ở nơi đó trông coi Phùng Tình Tình. Lý Lão gia tử thượng tuổi, ngày mai còn muốn đi học đường, căn bản không như vậy nhiều tinh lực, mà Vân Sơ Noãn chủ ý nhiều, lưu tại trấn trên bên này nếu là Phùng Tình Tình có cái gì đột phát trạng hướng nàng cũng hảo ứng đối. Bởi vì hôm nay buổi tối đến ở Nhân Đức Y quán ngủ lại, cho nên sau giờ ngọ Vân Sơ Noãn cùng Tiền Thị về trước ra tắm rửa lúc sau, ngủ ngon, Lưu Lý Lão gia tử ở kia nhìn. Ai hư huy, Vân Đại Nương. Ta nghe nói nhà các ngươi muốn kiến xưởng, đây là thật sao? Đại Vân gia xe bỏ mới vừa trở lại trong thôn, có chút các thôn dân liền kích động tiến lên hỏi lên. Vừa rồi có rất nhiều xe bỏ vận đại lượng bó củi, còn có rất nhiều kiến tạo phòng ốc đổ vật đi hướng Đan gia kia vừa mới mua đất hoang. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là Đan gia muốn kiến phòng ở đâu, các nàng còn nghi hoặc này Đan gia sân đều đã cũng đủ bọn họ ra tôn hai người ở, hơn nữa bọn họ vừa mới hoa như vậy mấy trăm lượng bạc. Sao sẽ đột nhiên tính toán kiến phòng ở đâu? Nhưng không nghĩ tới sau lại sau khi nghe ngóng, nghe được những cái đó đưa tài liệu người là cho Đại Vân ra đưa, hơn nữa là Vân Xuân Mục đi thu như vậy phê đồ vật. Cẩn thận vừa nghe, nói là Đại Vân ra ở trấn trên sinh ý không tồi, bọn họ ngày thường sinh sản mì còn có rau ngâm không đủ dùng, bọn họ cùng Đan ra thuê mà, chuẩn bị kiến tiểu xưởng. Đây chính là bọn họ trong thôn mấy trăm năm cũng chưa gặp qua tình huống, đại gia hỏa có thể không kinh ngạc sao? Nhà của chúng ta xác thật muốn kiến tiểu xưởng, nhưng chẳng qua là cái tiểu xưởng mà thôi, không có gì hảo hiếm lạ. Đại gia hỏa đều chạy nhanh tan đi. Vân Diệp Thị đã sớm dự đoán được đại gia hỏa sẽ có như vậy phản ứng, cho nên thực bình tĩnh trả lời nói. Vân Sơ Đoán ở xe bò thượng nhướng nhướng mày. Các nàng ra kiến xưởng sự tình tưởng giấu trụ trong thôn người là không có khả năng, vì thế chuyện này các nàng cũng không tính toán kiêng rẻ cái gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ai u, Vân Đại Nương ngươi này nhưng quá khiêm tốn, này kiến xưởng chính là đến không được bản lĩnh. Đại gia hỏa tuy rằng cũng không tưởng Đại Vân gia có thể kiến nhiều lợi hại xưởng, nhưng là các nàng có thể khẳng định là, này Đại Vân gia nếu là thật sự kiến xưởng nói, kia các nàng gia người về sau liền không cần lại đi đồng ruộng mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời. Này mệnh cũng thật hảo, không cần phơi nắng, đều có thể kiếm được tiền, hơn nữa so các nàng còn kiếm được nhiều. Nào có, đều là chút mệnh chết mệnh sống buôn bán nhỏ. Vân Diệp Thị các nàng cũng không lại nhiều phản ứng, thuận miệng trở về một câu lúc sau. Liền ngồi xe bỏ chạy như bay rời đi. Nương, ta thật không hiểu được các nàng như thế nào có thể như vậy gặp may mắn. Này cái gì chuyện tốt đều làm các nàng cấp tranh thượng. Trong đám người Vân Tâm Hà nghiến răng nghiến lợi cùng bên cạnh Chu Tú Mai nói, Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân biến xinh đẹp liền tính, hiện tại trong nhà cư nhiên còn kiến xưởng. Ở các nàng loại này cùng sơn câu bên trong, trong nhà có một cái lấy ra nghệ sống dưỡng ra người, đều xem như một kiện thực phong cảnh sự, càng đừng nói khai một cái xưởng. Nếu có thể khai xưởng liền tinh kia xưởng lại tiểu, nói ra đi cũng là rất có mặt mũi. Nàng đều mau ghen ghét chết Vân Sơn Oán, khi còn nhỏ nàng đấu không lại Vân Sơn Oán, làm cái gì đều bị nàng đoạt nổi bật, nàng còn có như vậy nhiều ca ca sủng. Nay thật vất vả Đại Vân gia phá sản, nàng mới phong cảnh một ít, nhưng này cũng không quá mấy năm, như thế nào lại phong thủy thay phiên xoay. Nàng rốt cuộc là đổ cái gì múc nàng. Ai biết ta, nay tiểu tiện nhân từ nhỏ ta liền xem nàng không vừa mắt. Nhưng hắn cư nhiên vào được đan lão gia tử kia lão đông tây mắt, Đại Vân gia còn từ đan gia bên kia thuê đất hoang kiến xưởng. Cảm giác này thật đúng là nhưng xuôi gió xuôi nước, thật giống như ông trời tự cấp các nàng Đại Vân gia giải tiền dường như, này rốt cuộc là cái quỷ gì vật khí. Chu Tú Mai tức điên. Từ từ, nương, vừa rồi những người đó có phải hay không nói Đại Vân gia muốn kiến cái này xưởng, đến lúc đó còn phải làm mì, đó có phải hay không đại bá bọn họ cũng sẽ đi kia xưởng bên trong làm việc. Đi nơi đó mặt làm mì. Vân Tâm Hà mở to hai mắt. Vừa rồi những người đó giống như còn thật sự nói muốn làm cái gì mì. Nếu là đại phòng những cái đó tiện nhân thật sự đi kia xưởng nói, kia bọn họ ở trong thôn địa vị đã có thể đột nhiên đề cao a. Nếu là nói như vậy, bọn họ chẳng phải là chân chân chính chính áp chúng ta nhị phòng một đầu. Chu Tú Mai phản ứng lại đây, ánh mắt kia nháy mắt phát điên lên, nàng vừa rồi như thế nào không nghĩ tới điểm này. Ở các nàng trong thôn mặt, những cái đó có thể cầm chắc định tiền công người, đều là phi thường ghê gớm. Liền giống như Vân Chính Bạch ở trấn trên tiểu phường làm việc, kia phân việc chính là nàng tướng công hâm mộ không biết bao lâu hảo sống. Nay đại phòng hiện tại nhưng không ngừng Vân Chính Nghĩa ở làm kia mì, kia Hoàng Vân Quyên còn có Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân cũng ở làm. Liên đại Vân gia tính tình, khẳng định sẽ đem các nàng đều cấp muốn, rốt cuộc kia mì nghe nói đều đã không đủ dùng, nếu là các nàng một nhà ba người đều vào kia sừng nói, kia còn phải. Vốn dĩ Vân Tú Tú bị đuổi ra Chu gia các nàng còn hưng phấn vô cùng, thường xuyên cười nhạo Vân Tú Tú. Nhưng là này đại phòng nếu là thật sự như vậy kiếm đồng tiền lớn lẫn nhau, kia phòng trừng qua không bao lâu, có người phải tới cửa cấp Vân Tú Tú cầu hôn, ước gì cưới Vân Tú Tú, ngẫm lại nàng kia hàm răng đều cắn đến khanh khách rung động. Ai u, này sát ngàn đao, người tới à, mau, mau đi hỗ trợ tìm một chút thôn y đi, mau à, này sát ngàn đao. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến cố lão thái bà giết heo thanh âm. Này, này cố gia người là làm sao vậy? Sao một đám thoạt nhìn đều như vậy chật vật? Các thôn dân đột nhiên hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cố gia người tất cả đều mặt xám mày cho, Nô Thu Phượng từ Hồng Tú các nàng kia tóc đều lung tung rối loạn. Mà cố Kim Thư thảm hại hơn, bị người cóng, trên người quần áo tất cả đều là bùn đất, nhìn dáng vẻ hình như là té ngã. Chương 356 bị thương. Các ngươi không biết sao. Hôm nay kia cố gia người đi tế bái cố lao gia tử, vốn là muốn đi ngang qua đan lão gia tử bọn họ kia đất hoang. Nhưng là đan lão gia tử bọn họ hôm nay vừa lúc ở bên kia thiêu cỏ dại. Kia cố lao thái bà các nàng cư nhiên còn thực khoe khoang làm đan lão gia tử bọn họ đem hỏa cấp diệt, làm các nàng quá, đan gia kia đại gia cái gì tính tình các ngươi lại không phải không biết, sao có thể để ý đến bọn họ. Sau lại các nàng cố ra làm bất quá đan lão gia tử bọn họ, tức giận đến chết khiếp, chỉ có thể đi rồi mặt khác cái kia tiểu đạo đi nhà bọn họ lao gia tử phần mộ bên kia, nhưng đồ vật chính mình dọn bất quá đi, còn cố ý trở về thỉnh Đại Mục bọn họ đi hỗ trợ. Chiếu tình huống này phỏng chừng là lộ không dễ đi, ra cái gì chẳng huống. Có người liên thanh nói. Đúng đúng đúng, Lao Tẩu Tử nói được không sai, sáng nay cố Lao Thái bà trở về tìm người thời điểm, ta cũng thấy được. Bên cạnh người phụ hòa nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, cái kia đường nhỏ hẳn là đặc biệt khó đi, chúng ta ngày thường mấy năm đều sẽ không đi một hồi kia lộ, khẳng định đều mọc đầy cỏ dại, hơn nữa vốn dĩ kia lộ liền đầu tiếu, phỏng chừng là thật sự quăng ngã. Có một cái bà nương kích động phụ hòa nói, này cố Kim Thư vốn dĩ liền thân thể ốm yếu, hiện tại lại té bị thương, hậu quả cũng không biết có thể hay không rất nghiêm trọng. Này cố gia cũng quá tìm đường chết, phải đi đại lộ đến hảo hảo cùng nhân gia đan gia nói không chừng liền thành, nào có hình người các nàng như vậy kiêu ngạo. Kia đan lão gia tử lại không phải cái gì dễ khi dễ chủ, lại nói nhân gia hiện tại vẫn là Vân Sơ Noãn cản gia gia đâu, phía trước cố gia đối Vân Sơ Noãn như vậy kém, còn không biết xấu hổ như vậy túm. Ai, cố Lao Thái bà các nàng mấy năm nay ở trong thôn khoe khoang thành cái dạng gì, đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, này thái độ không hảo cũng không có gì hiếm lạ, thấy ai nhưng không đều cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Này cố gia có rất nhiều tiền, nhìn cố Kim Thư còn trợn tròn mắt, nói vậy cũng không bị thương nhiều nghiêm trọng, các thôn dân đảo không nhiều vì cố gia lo lắng. Dù sao cố gia này mấy cái hài tử, hiện tại ở trong thôn đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, căn bản không đem bọn họ những người này để vào mắt. Ngày thường cơ bản đều sẽ không theo bọn họ những người này chào hỏi. Hơn nữa sớm chút năm các nàng trong thôn có người được bệnh nặng, không có tiền cứu trị, này cố Lao Thái bà các nàng còn thường xuyên ở trong thôn khinh thường những người đó ra keo kiệt, tìm thôn y gì loại này người không có bản lĩnh xem bệnh. Các nàng đảo vẫn luôn cảm thấy thôn y gì hảo thật sự, ít nhất tận tâm tận lực, chấn trên những cái đó đại y quán các nàng cũng đi không dậy nổi, thế nhưng cố Lao Thái bà như vậy khoe khoang, các nàng cần gì phải thấu đi lên nhận người ngại đâu. Người tới à? Các ngươi còn đều ở kia đứng làm cái gì, mau, mau hỗ trợ tìm thôn ý gì à. Cố gia người từ bên cạnh đường núi nhanh chóng đi ra, cố Lao Thái bà một bên ồn ào, chính là căn bản không ai phản ứng các nàng, từ Hồng Tú gấp đến độ cũng lớn tiếng ồn ào lên. Những người này như thế nào đều như vậy hắc tâm trạng, nàng nhi tử đều thương thành bộ dáng này, những người này cư nhiên còn thờ ơ, này cũng quá nhẫn tâm đi. Tư thị, nhà các ngươi hải tử như vậy quý giá, chúng ta cũng không dám tùy tiện cho các ngươi tìm thôn ý gì. Chúng ta thôn y thuật cũng chỉ thích hợp trị liệu chúng ta này đó đê tiện người, nào trị liệu được các ngươi cố gia như vậy quý giá người. Có chút tính tình không được tốt người trực tiếp trào phúng lên, nay từ thị cũng không nhìn xem các nàng cố gia ngày thường nhiều khoe khoang. Các nàng nhưng không bản lĩnh trêu chọc như vậy một tôn đại Phật. Cố Lao Thái bà vừa nghe, sắc mặt lập tức đổi, nhớ tới chính mình phía trước ở trong thôn khoe khoang nói qua những lời này đó. Tôn Tẩu Tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Này thôn y chính là chúng ta thôn đại phu, ta khi còn nhỏ mỗi lần được phong hàn đều là thôn y đem ta cấp chữa khỏi, nào có cái gì hạ tiện người cùng quý giá người chi phân. Cố Thiên Sơn vừa nghe, lại kết hợp những người này biểu tình, lập tức liền nghe ra tới những người này nói chuyện khi không thích hợp, rất là nghi hoặc hỏi. Hắn không ở trong thôn thời điểm, trong thôn rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít hắn không biết sự tình. Gần nhất mỗi năm trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ở ngoài, hắn rất ít hồi trong thôn, liền tính trở về mỗi lần đều là thực mau liền đi. Dĩ vãng này các thôn dân nhìn đến hắn đều sẽ lên tiếng kêu gọi, cho nên hắn vẫn luôn cũng không có gì đặc biệt phát hiện, lão cho rằng hắn hiện tại có tiền, các thôn dân khẳng định đều thực hâm mộ nhà hắn, nhà bọn họ ở trong thôn thực ghê gớm. Nhưng là lần này trở về như vậy tiểu ở vài ngày, hắn cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng phát hiện này đó các thôn dân đối bọn họ cố ra, căn bản không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo. Ngược lại giống như có chút chán ghét bọn họ. À, này ngươi liền phải hỏi một chút ngươi nương lạc. Ngươi nương thường xuyên cùng chúng ta nói, nhà các ngươi hiện tại có tiền, đều là thiên kim chi khu, không phải tùy tùy tiện tiện sơn giã đại phu đều xứng cho nàng xem bệnh. Kia bà nương âm dương quái khí nói. Nương! Cố Thiên Sơn nghe vậy sắc mặt tối sầm, tức giận đến kia tròng mắt đều mau rớt ra tới, này mụ già thối như thế nào nhiều chuyện như vậy đâu, có mấy cái tiền không thể thu liễm một chút sao. Cố Lao Thái bà sợ tới mức rụt rụt cổ, nàng nào biết có hôm nay a? Tướng công, Kim Thư chậm trễ không được. Chúng ta chạy nhanh chính mình đi tìm thôn y lìa đi, chạy nhanh. Từ Hồng Tú rất là vô ngữ trừng mắt nhìn nàng bà liếc mắt một cái, nhìn nhi tử kia môi sắc đều trắng, nàng vô cùng sốt ruột nói. Vừa rồi đi tế bái nàng công công thời điểm, đều đã đi rồi bảy thành lộ, nhưng đột nhiên hạ mưa nhỏ, kia đường núi vốn dĩ liền khó đi, nháy mắt càng là khó đi đến muốn chết. Hơn nữa này êm đẹp thời tiết, đột nhiên trời mưa, các nàng sao có thể tưởng được đến, trên người căn bản không có mang áo tơi, Kim Thư vốn dĩ thân thể liền yếu đi. Bị những cái đó dự xối đến thẳng run run. Một cái không cẩn thận chân hoạt, còn từ trên sườn núi quăng ngã đi xuống, còn hảo trên núi không cao lắm, nhưng cũng bị thương. Nay không, thời tiết ác liệt đến loại trình độ này, các nàng bất đắc dĩ chỉ có thể ngay tại chỗ cho nàng công công thiêu hương, đem đồ vật lưu lại, chạy nhanh đuổi trở về, đều là kia đáng chết Đan Hạc Sơn làm hại. Đi đi đi. Cố Thiên Sơn tuy rằng tức điên, nhưng cũng vô tâm tư lại trì hoãn đi xuống, tiểu tử này chính là hắn mệnh căn tử, nếu là có cái gì không hay xảy ra, hắn thế nào cũng phải điên rồi không thể. Nếu thường lui tới hắn khẳng định đem tế bái sự tình xem đến so thiên đều đại, chính là hiện tại so với hắn cái này nối dõi tông đường bảo bối nhi tử, hắn sao có thể lo lắng nhiều như vậy. Chẳng qua vừa rồi không có đi đến hắn cha mộ kia, hắn hiện tại trong lòng đổ đến muốn chết, xem ra chỉ có thể hôm nào lại tìm cái thời gian, lại đi cùng hắn cha hảo hảo bồi tội, hắn thật sự quá nén lĩnh giận. Chạy nhanh. Từ Hồng Tú các nàng sốt ruột hoảng hốt hướng thôn thầy thuốc đi đến. Cố lao thái bà nhìn nhi tử cùng từ thị kia mụ già thối mang theo nàng tôn tử hướng thôn y dì phương hướng đi, kia sắc mặt khó coi đến đỏ bừng, phía trước xem thường thôn y dì, hiện tại lại một lần hung hăng đánh chính mình mặt. Cố lao thái bà, ngươi còn không chạy nhanh đi theo đi, ngươi tôn tử như vậy thoạt nhìn nhưng thương không nhẹ đâu. Có người cố ý nói, các ngươi cũng biết ta tôn tử bị thương không nhẹ, chúng ta đảo cũng tưởng đem hắn đưa đi huyện thành, chính là này một chốc một lát căn bản không kịp, nếu không phải bởi vì đi không được huyện thành. Chúng ta mới không hiếm lạ đi thôn y gì kia đâu. Cố lao thái bà không phục hừ lạnh nói. Thôn y gì cũng thật xui xẻo, vẫn luôn ở trong thôn hảo tâm cứu người, không nghĩ tới có chút người lại là như vậy không chịu tôn trọng, thật quá mức. Chương 357 sắc mặt đều tái rồi. Lúc này Triệu Đại Trụy tức phụ Lư Tiểu Cầm, cùng Vân Sơ Noãn nàng nương hảo khuê mật Lý Vân Nương đi ngang qua, nghe được cố lao thái bà lời này, các nàng đều vô cùng khinh thường. Này cố gia thật đúng là lòng lang dạ sói a. Nhân gia thôn thầy thuốc chính là nhiều thế hệ tổ truyền, nhà bọn họ người vẫn luôn nỗ lực trợ giúp các thôn dân, cứu trị các thôn dân, như vậy mấy trăm năm qua nhưng cứu không ít người. Trước kia cố gia người có bệnh còn không đều đi tìm thôn y gì, hiện tại đi vào cố lao thái bà các nàng nơi này, thế nhưng vong ân phụ nghĩa lên, các nàng không đi thôn y gì nơi đó xem bệnh không thành vấn đề, nhưng cũng không cần phải như vậy chửi bới đi. Thôn y gì vốn dĩ cũng chỉ là một cái thôn trang nhỏ đại phu. Lại không phải cái gì đại địa phương trải qua đào tạo sâu đại phu, có thể trị một ít bệnh đều đã ghê gớm. Lý Vân Nương phụ hòa nói, các nàng đại gia hỏa đối thôn y y bá bá đều là phi thường tôn trọng, nghe được cố lao thái bà những lời này, các nàng thật sự một bụng hỏa. Còn không phải sao? Cả ngày liền biết khoe khoang, các nàng ra như vậy có tiền quan chúng ta chuyện gì? Liền xem đại phu đều đến ở chúng ta trước mặt buồng nghịch, chúng ta là không bản lĩnh, kia thì thế nào? Quan các nàng chuyện gì? Có người đi theo phun tào lên. Ngươi, các ngươi cố lao thái bà nghe vậy, kia sắc mặt nháy mắt đều tái rồi. Không biết vì sao. Các nàng gia ở trong thôn rõ ràng rất có bản lĩnh, nhưng là trong thôn này đó tiện nhân lại luôn là ở nàng trước mặt kiêu ngạo, còn động bất động cùng nàng tranh cãi. Phía trước nàng về nhà mẹ đẻ, nghe nói các nàng nhà mẹ đẻ bên kia có một người kiếm lời không ít tiền, nhưng là so nàng nhi tử còn thiếu đến nhiều, nhưng toàn bộ trong thôn người đều thích hướng người nọ trong nhà sáp lại gần, nói tốt nghe lời. Nhưng như thế nào đến các nàng liền không giống nhau. Này đó tiện dân nhóm ngày thường đối nàng cũng không thấy đến nhiều khách khí, hơn nữa có đôi khi còn luôn là sặc các nàng ra. Nói câu khó nghe, hiện tại kia đang chết đại vân gia ở trong thôn đều đã nghèo túng đến không thành dạng. Nhưng kia Triệu Đại Trùy gia, Hứa gia, Đan gia, Vân Chính Nghĩa gia, còn có gần 10 hộ nhân gia, đều thường xuyên hướng đại vân gia, còn thường xuyên cho các nàng đưa chút rau dừa củ quả trứng gà linh tinh đồ vật, có đôi khi xem đến nàng đều đỏ mắt. Dựa vào cái gì a? Các nàng gia còn cấp trong thôn tu từ đường đâu, đại vân gia có sao? Thật là tức chết nàng, này đó không biết tốt xấu cẩu đồ vật. Nương, Kim Thư hôm nay tình huống nhìn giống như rất nghiêm trọng, chúng ta chạy nhanh đi theo đi xem đi. Nô Thu Phượng thấy nàng bà đã hạ không được đài, nàng chạy nhanh giải vây nói. Nếu là ngày thường nói, nàng mới lười đến phản ứng này chết lao thái bà đâu, nhưng là hai ngày này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng đã cảm giác được các thôn dân đối với các nàng gia càng ngày càng không hữu hảo. Hơn nữa nàng đại bá hai ngày này kia cảm xúc thoạt nhìn giống như cũng càng ngày càng kém. Sớm chút năm nàng bà ở trong thôn khoe khoang thời điểm, nàng nhưng không thiếu hát đệm. Đặc biệt xem thường thôn y gì chuyện này, chủ yếu là gần nhất đại bá hoa mấy ngàn lượng bạc cho các nàng trị liệu hồng bệnh sởi lúc sau. Các nàng vì khoe ra, không thiếu ở trong thôn khoe khoang. Hiện tại nàng tướng công còn ở đại lao đâu, còn có rất nhiều muốn rửa cố Thiên Sơn địa phương. Hôm nay nếu là lại cùng này đó mụ già thúi cãi cọ lên, đến lúc đó không chừng lại sẽ tuôn ra tới nhiều ít thứ không tốt. Cố lao thái bà tranh không trở về mặt, nàng tức giận đến chỉ có thể đi theo rời đi. Này cố gia nếu có thể cùng đại vân gia người như vậy hảo, thật là tốt biết bao a. Lý Vân Nương nói. Nay đại vân gia người nếu là có tiền, mặc kệ các nàng giúp không giúp các thôn dân, ít nhất các nàng sẽ không cả ngày như vậy khoe khoang, đại gia hỏa tâm tình cũng hảo a. Chính là, đại vân gia người đều hảo, trước kia có tiền thời điểm, cũng không thấy đến các nàng ở chúng ta trước mặt xem thường ai, đối chúng ta đại gia hỏa vẫn là như vậy hảo, như vậy thân thiết. Lư Tiểu Cầm thực tán thành nói, hiện tại đại vân gia còn thỉnh các nàng này đó quan hệ người tốt đi đương làm giúp, trả lại cho giá cao đâu, chẳng qua chuyện này các thôn dân còn không biết, các nàng tự nhiên sẽ không nhanh như vậy nói ra. Đại gia hỏa nghe này hai cái bà nương nghị luận thanh, đều nhịn không được có chút trầm tư lên, nếu là đại vân gia có bản lĩnh, thật đúng là không có khả năng cùng cố gia giống nhau. Đại vân gia người xác thật đều khá tốt, Vân Diệp Thị tuy rằng đánh đá, nhưng là nàng là giảng đạo lý, căn bản không giống cố lao thái bà như vậy càng quái. Chúng ta về nhà. Bên cạnh Chu Tú Mai cùng Vân Tâm Hà nghe này đó đối thoại, kia sắc mặt đều nhịn không được trầm đi xuống, nổi trận lôi đình đi rồi. Những người này đều có ý tứ gì? Làm cho các nàng mặt như vậy khuyết đại vân gia, nhưng các nàng nhị phòng cùng đại vân gia quan hệ như vậy kém, này không lay động sáng tỏ đánh các nàng ra mặt sao? Lúc này đại vân gia, Tô Bảo, ngươi gần nhất thường xuyên ăn ngủ, ngủ ăn, ngươi sao như vậy không tiền đồ đâu? Ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không làm ta kia hệ thống đồ vật chạy nhanh trở về a. Vân Sơ nhoắn về nhà rửa mặt trải đầu xong lúc sau, ôm nặng trĩu Tô Bảo, rất là vô lực phun tào nói. Nàng cũng không biết nàng kiếp trước kia hệ thống còn có thể hay không lại trở về, Tô Bảo là hệ thống, nhưng là lại khuyết thiếu công năng, này cũng chỉ có nó có biện pháp a. Chính là gia hỏa này cả ngày ăn ăn ăn, liền đi theo heo con dường như, phía trước ôm trở về thời điểm, vẫn là nhóc con, hiện tại đều đã tròn vo, quá nhiều hai tháng phỏng trừng thật sự thành heo con. Người nữ nhân này cũng quá không lương tâm, nhân gia hiện tại mỗi ngày nghỉ ngơi, này nhưng không vì cho ngươi ấp ủ ra càng nhiều linh tuyển thủy sao. Tô Bảo chỉ Vân Sơ Noãn kia trong phòng bày 10 cái đại gốm sứ bình, những cái đó bình có một nửa đều đã chứa đầy linh tuyển thủy. Điều này cũng đúng, ta cảm ơn ngươi lạp, chẳng qua ta cũng là sốt ruột sao, ta nghĩ ta kia hệ thống bên trong còn có thực dữ liệu, nói không chừng có thể đối đan dạ hẳn có trợ giúp đâu. Vân Sơ Noãn thở dài nói, thật là sầu đã chết, nếu là có kiếp trước hệ thống bên trong vài thứ kia, thật là tốt biết bao à, liền tính không giúp được đan dạ hẳn, cũng có rất nhiều hữu dụng đồ vật. Cái gì? Ngươi muốn hồi vài thứ kia cứu đan dạ hàn. Ngươi còn rất quan tâm kia tiểu tử thối sao, ngươi phía trước không phải thực chán ghét hắn sao. Tô Bảo ôm một cái khoai lang, ở bên cạnh hự hự gặm, cái gì đều thích, ăn gì cũng ngon. Đây đều là mấy trăm năm trước sự tình, ta hiện tại đã sớm không cùng hắn so đo, ngươi thật sự không thể tưởng được biện pháp sao. Vân Sơ Noãn bất đắc dĩ nói, ta thật đúng là không biết có biện pháp nào. Ta hiện tại duy nhất có thể giúp được ngươi, chính là nhiều cho ngươi sinh sản chút linh tuyển thủy. Chẳng qua ngươi đến nhiều cho ta chỉnh chút thịt thịt ăn, nếu không ta đã có thể thể lực chống đỡ hết nổi, muốn chết mất. Tô Bảo ôm khoai lang, dơ lên kia ngọc bích mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Vân Sơ Noãn nói. Ngươi đều mau xương thành cầu, còn thể lực chống đỡ hết nổi, ngươi lừa quỷ a. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hôm nay đều đã ăn một cân gà rán khối, còn ăn một chén thịt ba chỉ, ba cái bánh trứng, hơn nữa này khoai lang, ngươi giống như đều đã ăn năm cái đi. Đại huynh đệ, hiện tại mới sau giờ ngọ mà thôi. Ngươi cũng đã ăn nhiều như vậy, chúng ta cả nhà ăn đồ vật còn không có ngươi nhiều như vậy đâu. Ngươi nếu không phải gặp gỡ như vậy một hộ người trong sạch, ngươi đã sớm bị người cấp ném văng ra. Vân Sơ Noãn nhìn nó kia tròn vo bụng, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, liền này thân hình còn không biết xấu hổ nói chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, nó là đem nàng trở thành đại ngốc tử đi. Xú miêu. Chương 358 ủy khuất. Từ phía trước vật nhỏ này hỗ trợ đối phó rồi Cố Đại Hà lúc sau, trong nhà sớm đã đem nó trở thành người một nhà. Gà rán khối mấy thứ này trong nhà mỗi ngày đều có, cho nên ngày thường Tô Bảo ăn nhiều ít, cũng chưa người sẽ nói nó, đối nó nhưng hảo. Hiện tại trong thôn Chu Tú Mai các nàng những người đó nếu là biết Tô Bảo mỗi ngày có thể ăn nhiều như vậy ăn thịt, phỏng chừng đến tức giận đến bạo tẩu, vật nhỏ này khẳng định là làm tiêu, muốn ăn tân đa dạng. Chán ghét, không cho ta mua liền tính, bổ tiểu khả ai chính mình đi tìm đồ vật ăn đi. Tô Bảo thực ghét bỏ nhìn này keo kiệt nữ nhân. Đột nhiên đem trong tay dư lại hai khẩu khoai lang một ngụm liền cấp ướt, sau đó từ ghế trên nhảy xuống đi, lắc mông đi ra ngoài đi. Con ngạo kiều đi lên. Vân Sơ Noãn nhìn kêu béo đô đô bóng dáng, dở khóc dở cười con khoe miệng, hiện tại vật nhỏ này ở trong thôn đã hôn chín, nàng cũng lười đến phản ứng nó, tùy nó vui vẻ đi. Chẳng qua nàng quay đầu, nhìn kia trên mặt bàn phóng mấy đại vại linh tuyển thủy, trong lòng có chút chua xót, vật nhỏ này tuy rằng ngày thường thực miệng thiếu, nhưng là đối nàng là thật sự hảo. Có này cũng đủ linh tuyên thủy, không chỉ có rất lớn trình độ có lợi cho đại ca, tam thúc, tiểu thúc, cùng tình thương thế khôi phục, nàng còn có thể ngẫu nhiên tự cấp đan dạ hàn những cái đó thức ăn bên trong hơn nữa một ít, khẳng định đối hắn thương thế cũng có trợ giúp. Tiếp theo còn có nhị thẩm, hiện tại nàng mỗi ngày đều cấp nhị thẩm điều phối mới mẻ thuốc mỡ, cũng yêu cầu dùng đến linh tuyển thủy, hiện tại linh tuyển thủy số lượng vậy là đủ rồi, nàng cũng có thể dùng đến dư giả một chút. Tô bảo vật nhỏ này thật đúng là giúp nàng đại ân, xem nó này tiểu đáng thương dạng, sửa ngày mai cho nó mua chút nướng thịt dê còn có vịt quay đi, này hai dạng đồ vật nó còn không có ăn qua, khẳng định thực thích ăn. Cố gia bên kia đã đem Cố Kim Thư đưa đến thôn y ở nơi đó, thôn y cấp chẩn bệnh qua đi, xác định tiểu tử này xương cốt thương tới rồi, nhưng hắn không bản lĩnh trị liệu, rốt cuộc bị thương có chút nghiêm trọng, cần thiết đi chấn trên đại y quán mới được. Sợ tới mức Cố Thiên Sơn bọn họ bay nhanh về nhà giá xe ngựa, vợ chồng hai người đem Cố Kim Thư hướng chấn trên đưa đi, Cố Tuyết Nhu vốn dĩ tưởng đi theo đi, nhưng là Cố Thiên Sơn căn bản vô tâm tình phản ứng nàng, làm nàng đừng đi theo đi thêm phiền, cho nên cuối cùng không có thể đi theo đi. Ngươi nha đầu này, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Cha mẹ ngươi bọn họ đều đã đi chấn trên, ngươi còn không chạy nhanh về nhà đi, chọc ở chỗ này đương bình hoa. Cố Lao Thái bà các nàng đi ra thôn thầy thuốc, thấy Cố Tuyết Nhu còn ở hướng nàng cha mẹ rời đi phương hướng nhìn không chịu đi, nàng thực tức giận nói. Này nha đầu chết tiệt kia tuy rằng là nàng cháu gái, nhưng là cùng Từ thị kia tiện phụ là một lòng, nếu không phải bởi vì nàng lớn lên có vài phần tư sắc, còn ở huyện thành lớn lên, có thể cho nàng trưởng kỷ phân mặt, nàng thật đúng là không thích này bồi tiền hóa. Mãi, mãi mãi ta, tay của ta rất đau, giống như cũng bị thương, ngươi có thể hay không giúp ta băng bó một chút ta. Cố Tuyết Nhu ôm chính mình một con cánh tay, nhìn nàng mãi mãi nước mắt lưng tròng nói. Vừa rồi ở trên núi thời điểm, nàng không cẩn thận té ngã, cánh tay thượng bị trên núi hòn đá hoa tới rồi, chẳng qua nàng quần áo chất lượng không tồi, quần áo không phá, nhưng là thật sự rất đau, nàng cảm giác bên trong hẳn là đổ máu. Mới vừa rồi ở thôn thầy thuốc thời điểm, nàng có cùng nàng cha mẹ nói, chính là nàng cha mẹ thấy nàng này quần áo hảo hảo, cũng chưa như thế nào phản ứng nàng, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở nàng ca ca trên người, nàng đều mo ủy khuất đã chết. Không nghĩ tới hiện tại nàng cha mẹ cư nhiên còn đi rồi, căn bản là không màng nàng, thôn y là nam, nàng tổng không thể làm thôn y cho nàng băng bó miệng vết thương đi, chỉ có thể xin giúp đỡ với này Lao Thái bà. Ai u huy, Nhu Nhi ngươi nha đầu này cũng thật quý giá, này nhìn xiêm y đều hảo hảo, vừa rồi cũng không gặp ngươi thế nào, sao còn đau thượng, còn phải băng bó miệng vết thương đâu. Nương, này đại phòng người hiện tại đều nhưng quý giá, ngươi cũng không thể làm này tiểu nha đầu bị hủy khuất, chạy nhanh hoa mấy lượng bạc đi thôn y ở nơi đó cấp nha đầu này mua hộp tốt nhất thuốc rắn đi. Nô Thu Phượng mấy ngày nay bị đại phòng nhân khí đến chết khiếp, hiện tại nhìn Cố Tuyết Nhu này nhìn thấy mà thương bộ dáng, trong lòng hừ lạnh một chút, âm dương quái khí nói. Mua mua mua, mua cái giám A, này nhìn hảo hảo, có thể có chuyện gì. Chạy nhanh đều cho ta về nhà đi, trong nhà kia đại viện tử loại đao thương thảo, bao trị bách bệnh, trở về nhai một chút đắp thượng chính là. Cố Lao Thái bà hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tuyết Nhu liếc mắt một cái, liền tự mình đi nhanh hướng trong nhà đi đến. Các nàng ở trong thôn ngày thường va va đập đập đều là thường có, nàng một cái Lao Thái bà mấy ngày trước còn ở trên đường quăng ngã một đại ngã, nàng đều hảo hảo, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử cũng thật làm ra vẻ. Thật đúng là khi bọn hắn Cố ra tiền đều là gió to quát tới chính là đi, này nha đầu chết tiệt kia còn muốn cho nàng hoa mấy lượng bạc đi mua thuốc cao, nghĩ đến cũng thật mỹ. Cố Tuyết Nhu nghe được nhai thảo dược đắp miệng vết thương, nàng kia sắc mặt nháy mắt đều thanh, này nhiều ghê tởm a. Nương, ngươi từ từ ta. Nô Thu Phượng đắc ý đổi kịp, nàng liền biết này chết Lao Thái bà moi đến muốn chết, nàng tiền cũng chỉ bỏ được hoa ở các nàng gia đại hà trên người, sao có thể hoa tại đây nha đầu chết tiệt kia trên người. Nàng phía sau Cố Tiểu Xuyên vốn dĩ liền không thích đại phòng người, ngày thường hắn ở huyện thành thời điểm, này Cố Tuyết Nhu cùng nàng nương vẫn luôn đều đối hắn trừng mắt dựng mắt, hắn làm sao phản ứng nàng, cũng theo trở về đi rồi. Cố Tuyết Nhu nhìn Cố Lao Thái bà các nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt kia nháy mắt đều lạnh xuống dưới. Hiện tại thật sự quá sinh khí, nàng không có đi theo các nàng hướng cô ra đi, căn bản không nghĩ nhìn thấy nhị phòng này đó tiện nhân, tức giận đến xoay người hướng sau núi bên dòng suối nhỏ chạy tới. Khi còn nhỏ nàng ở bên kia gặp qua một ít có thể cầm máu dược, trước kia trong nhà nghèo, nàng nương cho nàng lộng quá, nàng mới không cần kia chết Lao Thái bà lộng nước miếng nhai quá dược thảo, nhiều ghê tởm. Cố Tuyết Nhu hướng kia bên dòng suối nhỏ chạy qua đi. Chính là bởi vì quá nhiều năm chưa đến đây, nàng căn bản tìm không thấy kia dược liệu. Vì cái gì mấy ngày liền đều như vậy khi dễ ta, ô ô ô Cố Tuyết Nhu tức giận đến ngã ngồi trên mặt đất thẳng khóc, tưởng tượng đến vừa rồi nàng cha mẹ đều chỉ để ý nàng ca ca, nàng nháy mắt khóc đến càng là lớn tiếng. Tuy rằng nàng biết trong thôn trừ bỏ Đại Vân ra đám kia không bình thường người ở ngoài, mỗi cái gia đình đều thích nam hoa hoa. chính là các nàng ra ở nàng lúc còn rất nhỏ trong nhà liền có tiền, nàng nương vẫn luôn thứ gì đều có nàng, cho nên nàng cũng không có thực rõ ràng trọng nam khinh nữ cảm giác, nhưng hôm nay nàng là rõ ràng chính xác thể nghiệm tới rồi, nàng trong lòng khó chịu đã chết. Nhu Nhi, ngươi còn hảo đi. Ngươi làm sao vậy? Lúc này Cố Tuyết Nhu bên thai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, là Vân Tâm Hà thanh âm. Hôm nay nàng biết được Đại Vân gia kiến xưởng lúc sau, nàng thực ghen ghét, không chỉ có ghen ghét Vân Sơn Đoán, cũng ghen ghét Vân Tú Tú gia, nàng rất muốn hủy hoại các nàng, chính là nàng không buồn sự này. Vừa rồi đương Cố gia người từ Sơn Thượng hạ tới thời điểm, nàng nhìn đến Cố Tuyết Nhu cũng ở trong đám người, hơn nữa thoạt nhìn thực chật vật bộ dáng, lúc sau nàng liền trộm đi theo Cố gia người đi thôn Y Lìa nơi đó. Vừa mới Cố Tuyết Nhu ở thôn Y Lìa cửa bị nàng cha mẹ làm lơ, còn có bị Cố Lao Thái bà các nàng tranh chua đối phó, nàng đều thấy được. Thật không nghĩ tới này Cố Tuyết Nhu mặt ngoài như vậy phong cảnh, sau lưng cư nhiên cũng như vậy khó chịu, này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là cái lôi kéo làm quen cơ hội tốt, vì thế cố ý cùng lại đây. Chương 359 ghen ghét. Vân Tâm Hà. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi là tới xem ta chê cười chính là đi. Cố Tuyết Nhu không nghĩ tới sau núi như vậy cố tình địa phương, cư nhiên còn sẽ có người, hơn nữa là Vân Tâm Hà, ngày thường nàng ở Vân Tâm Hà trước mặt đều là rất cao quý. Chính là ngày hôm qua nàng mua hồng y gì thường mới bị toàn bộ trong thôn người ta nói nàng không hiếu thuận, bị như vậy nhiều người trào phúng. Hôm nay lại bởi vì đi rồi gặp gành đường núi, chỉnh đến cả người đều dơ hề hề như vậy chật vật, nàng không tin Vân Tâm Hà không biết. Nay khẳng định là cố ý tới xem nàng chê cười. Nhu Nhi, nhìn ngươi lời này nói được, ta sao có thể tới xem ngươi chê cười, ta chỉ là vừa lúc lại đây bên này thải rau dại, gặp ngươi không biết ở chỗ này tìm thứ gì. Ta liền tới đây nhìn một cái. Không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến ngươi nơi này khóc, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên liền chạy nhanh đi tới, ta nhưng không muốn nhìn ngươi cái gì chê cười, ngươi không xem ta chê cười đều đã thực hảo. Vân Tâm Hà nhìn Cố Tuyết Nhu lúc sau, đột nhiên rũ xuống mắt nhi, như vậy tiểu tụy mà lại đáng thương hề hề. Gần nhất nàng ca bị trục xuất chấn trên thư viện, còn bị trọng thương, hiện tại mỗi ngày nửa chết nửa sống không nói, còn phải hoa đại lượng tiền thuốc men. Mấy ngày nay các nàng ra mỗi ngày đều hầm hực đến làm người mau thấu bất quá khí tới, cho nên nàng cả người cũng tiểu tụy rất nhiều. Tuy rằng vừa rồi nhìn đến Cố Tuyết Nhu cũng thảm như vậy, nàng trong lòng rất vui vẻ, nhưng là bởi vì mấy ngày nay tinh thần trạng thái không tốt, hơn nữa có thể ngụy trang, cho nên nàng thoạt nhìn là rất khó chịu bộ dáng. Ta chê cười ngươi. Ngươi là nói ngươi cả kia sự kiện. Cố Tuyết Nhu vốn dĩ hắc một khuôn mặt, nhưng là nhìn Vân Tâm Hà bộ dáng này, nàng đột nhiên kia sắc bén ánh mắt nháy mắt liền hòa hoan xuống dưới. Vân Tâm Hà bộ dáng này thấy thế nào lên so nàng còn thảm. Đúng rồi, hai ngày này ở nhà nhưng không thiếu nghe nàng mãi mãi cùng nàng nhị thẩm ở bát quái trong thôn sự tình. Trong đó ấn tượng sâu nhất chính là Vân Tiến Khoa sự tình. Này Vân Tiến Khoa ngày thường nhìn còn tính đứng đắn, không nghĩ tới cư nhiên chạy thanh lâu bên trong nhìn lén này đó nữ nhân tắm rửa, thật là dơ bẩn. Ô ô ô, trong thôn người đều đem ta ca nói được như vậy bất ham. Chính là ta đại ca căn bản là không làm những cái đó sự, khẳng định đều là đại vân gia những cái đó tiện nhân làm hại. Vân Tâm Hà kia nước mắt đột nhiên tựa như đàn đứt dây chân trâu, lạch cạch ra bên ngoài rớt. Cái gì? Chuyện này cùng đại vân gia có quan hệ? Này lại là sao lại thế này? Chính là ngươi ca mang La công tử đi đại vân gia tìm phiền thoái, sau đó chọc giận đại vân gia. Các nàng trả thù. Cố Tuyết Nhu kia trong mắt nháy mắt mở to vài phần. Kia Vân Tiến Khoa dẫn người đi Đại Vân gia gây chuyện sự tình, nàng cũng nghe nói, chẳng qua thật đúng là không nghĩ tới Vân Tiến Khoa đi thanh lâu cư nhiên cùng Đại Vân gia có quan hệ, không phải nói hắn là cùng một đám tên côn đồ đi sao. Khẳng định là các nàng làm, ca ca ta nói, hắn ngày đó hồi học đường thời điểm, nửa đường đã bị người cấp gõ hôn mê, tỉnh lại cũng đã bị người cấp chảo nha môn đi. Ta ca ngày thường căn bản sẽ không sang bậy, hắn sao có thể đi thanh lâu, hắn hiện tại đều mau tức chết rồi. Hơn nữa phía trước La công tử sở dĩ đi Đại Vân gia, căn bản không phải ta ca dẫn hắn đi, là La công tử chính mình biết được trấn trên khai một nhà bún ốc cửa hàng, lôi kéo ta đại ca cùng đi. Ô ô ô, lúc này khẽ ngược, bị người cấp tính kế, ta ca còn bị trấn trên học đường cấp khai trừ rồi, hiện tại nhà của chúng ta hy vọng cũng chưa. Ô ô ô. Vân Tâm Hà kia hốc mắt đều đỏ lên, nhưng thê lương. Ngươi nói, phía trước La công tử đi Đại Vân gia quầy hàng không phải ngươi ca mang theo đi? Hơn nữa ngươi ca là ở học đường bên ngoài bị người cấp gõ vựng. Cố Tuyết Nhu vừa nghe đến chuyện này có khả năng là Đại Vân gia hãm hại, nàng tức khắc gian cả người đều giật mình lên. Nàng nghe nói là Vân Tiến Khoa mang La Văn Thanh đi Đại Vân gia quầy hàng, còn có Vân Tiến Khoa là chính mình đi thanh lâu, như thế nào cùng Vân Tâm Hà nói hoàn toàn không giống nhau. Nhu Nhi, loại chuyện này ta khẳng định không thể nói hiệu nói vượn a, ta ca xác thật không mang La công tử đi, hơn nữa hắn cũng không phải chính mình đi thanh lâu. Ta nếu là có nửa câu nói bậy, chúng ta cả nhà đều không chết tử tế được. Vân Tâm Hà vô cùng kiên định nói. Nàng ca liền châm ngòi La công tử mà thôi, xác thật không mang La công tử đi Đại Vân ra quầy hàng, là La công tử trái lại lôi kéo nàng ca đi. Mà thanh lâu sự tình liền càng không cần phải nói, này hãm hại đối tượng là La Văn Thanh, nhưng nàng cũng chỉ là thề nàng ca không phải chính mình đi thanh lâu mà thôi, nàng nhưng chưa nói dối. Không nghĩ tới này Đại Vân ra xuống tay như vậy tàn nhẫn, liền chính mình cùng huyết mạch người đều có thể hạ như vậy trọng tàn nhẫn tay. Cố Tuyết Nhu nghe Vân Tâm Hà phát ra như vậy độc thề độc, bởi vì bình thường tâm lý phản ứng, cảm thấy này thề độc như vậy độc, Vân Tâm Hà một cái tiểu cô nương căn bản không có khả năng tùy tiện hạt phát, thực dễ dàng liền tin tưởng Vân Tiến Khoa là đường tính kế. Ngươi lại không phải không biết các nàng Đại Vân ra người có bao nhiêu hư, các nàng nếu là tàn nhẫn lên căn bản sẽ không bận tâm thân thích mặt mũi. Hiện tại ta đại ca đều đã bị bọn họ làm hỏng, bọn họ lúc này nhưng vui vẻ. Chẳng qua ta cũng không biết này Đại Vân ra gần nhất là cái gì chẳng huống. Tổng cảm giác các nàng giống như càng ngày càng lợi hại, còn có Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia cũng biến xinh đẹp, cũng không biết bọn họ có phải hay không ở bên ngoài kết bạn cái gì có bản lĩnh người. Vân Tâm Hà thấy Đại Vân ra gần nhất kia xu thế thật sự không thích hợp, nàng vẫn luôn đều rất muốn biết Đại Vân ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng nàng chỉ là một cái nho nhỏ nông nữ, nàng cha mẹ cũng đều không có gì bản lĩnh, dựa nàng chính mình năng lực căn bản không có biện pháp tra ra rốt cuộc cái gì chẳng huống. Cho nên nàng phía trước còn muốn cho nàng ca lợi dụng cùng La Văn Thanh quan hệ, điều tra một chút Đại Vân ra, chính là hiện tại nàng ca đều đã bị La Văn Thanh cấp hại thành như vậy, này nhất chiêu khẳng định là không thành. Hiện tại nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là cùng Cố Tuyết Nhu lôi kéo làm quen, làm Cố Tuyết Nhu nghĩ cách đi tra. A, kết bạn cái gì có bản lĩnh người? Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân thật đúng là có chút bản lĩnh đâu, cũng không biết ở đâu nhận thức một cái họ Vạn cô nương, kia cô nương đối nàng nhưng hảo. Liền kia tiểu cô nương quần áo trang điểm tới xem, trong nhà hẳn là rất có tiền, chỉ cần trên người xiêm y trang sức ít nhất đều đến giá trị vài ngàn lượng bạc. Cố Tuyết Nhu ánh mắt kia nháy mắt trầm đi xuống, nhớ tới kia Vạn cô nương đối Vân Sơ Noãn kia đầy mặt cười vui bộ dáng, còn có nàng kia hoa lệ quần áo trang điểm, nàng thật sự ghen ghét đến muốn chết. Nếu là nàng có thể có như vậy một cái bạn tốt, kia nàng khẳng định có thể thăng chức rất nhanh, cũng không biết Vân Sơ Noãn cùng kia nữ nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cái gì? Vân Sơ Noãn cư nhiên nhận thức như vậy lợi hại cô nương. Kia cô nương là người nào a? Một thân xiêm y cư nhiên như vậy quý giá. Vân Tâm Hà kia sắc mặt nháy mắt đều không tốt, một thân xiêm y đi hãy mấy ngàn lượng bạc, này đều đủ các nàng người một nhà tiêu tốn mười mấy đời. Này đến là nhà nào a? Vân Sơ Noãn dựa vào cái gì nhận thức như vậy có tiền cô nương? Vấn đề liền ra ở chỗ này, kia tiểu cô nương thân phận căn bản liền tra không đến. Cố Tuyết Nhu so với ai khác đều muốn biết Vạn Tô Tô thân phận, chính là đến bây giờ Cố Thiên Sơn cũng không tra được. Vân Tâm Hà rất là kinh ngạc, gì? Cố gia ở huyện thành bên kia cũng coi như rất có bản lĩnh, kia tiểu cô nương thân phận liền Cố gia đều tra không đến, kia đến nhiều lợi hại a. Chương 360 tở lặt tiệp hoa tỉ muội. Vân Tâm Hà, chuyện này ngươi nhưng đừng ở trong thôn nói hiệu nói vượng. Nếu là làm những cái đó tiện dân nhóm biết Vân Sơ Noãn kết bạn như vậy cái nhà có tiền cô nương, đến lúc đó lại không biết nên như thế nào lấy lòng Đại Vân ra. Cố Tuyết Nhu nhìn Vân Tâm Hà này kinh ngạc biểu tình, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không nên nói những lời này, thật là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, nàng vội vàng nghiêm túc nhìn về phía Vân Tâm Hà. Nhu Nhi, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta cùng Đại Vân ra vốn dĩ liền không đối phó, loại này làm Đại Vân ra chiếm đại tiện nghi nói, ta cũng sẽ không nói ra đi. Chính là hiện tại Vân Sơ Noãn nhận thức như vậy một kẻ có tiền cô nương, kia nàng về sau chẳng phải là có rất nhiều thăng chức rất nhanh cơ hội. Vân Tâm Hà hiện tại kia tâm tình thiếu chút nữa kích động đến mạch máu đều mau bạo. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy Đại Vân gia gặp quý nhân, nhưng cũng không suy đoán các nàng có thể gặp được quá lợi hại nhân gia, nhưng trời biết thật đúng là có như vậy một chuyện, hơn nữa xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Này ta có thể có biện pháp nào? Đến nhìn xem cha ta bọn họ có thể hay không nghĩ đến biện pháp làm đến kia tiểu cô nương tin tức. Dù sao việc này ngươi coi như không biết, nếu là làm ta ở trong thôn nghe được cái gì lời ra tiếng vào, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Cố Tuyết Nhu luôn mãi cường điệu nói. Ta biết đến, ta sẽ không nói đi ra ngoài, đúng rồi, ngươi vừa rồi ở chỗ này tìm cái gì. Ta xem ngươi tay giống như không lớn tự nhiên bộ dáng. Nghe nói ngươi ca bị thương, ngươi nên sẽ không cũng bị thương đi. Vân Tâm Hà cùng Cố Tuyết Nhu chi gian trước kia chính là tợ lặt tiệp hoa tỉ muội, cho nên nàng thấy Cố Tuyết Nhu giống như không lớn nguyện ý nói thêm cái gì. nàng vội vàng thức thời nói sang chuyện khác, cố ý săn sóc quan tâm nổi lên Cố Tuyết Nhu. Vân Sơ đoán này tiểu tiện nhân sự tình, cũng chỉ có thể chờ một chút nhìn, thật sự quá làm giận. Ta vừa rồi ở sau núi thời điểm, không cẩn thận lộng bị thương cánh tay, ta ca bị thương rất nghiêm trọng, ta cha mẹ mang theo hắn đi trấn trên. Trong nhà không có gì ngoại thương thuốc mỡ, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta nương ở chỗ này cho ta đảo quá trị liệu ngoại thương dược thảo, liền tới đây nhìn xem, chính là tìm không ra. Cố Tuyết Nhu nghe này quan tâm nói, kia hốc mắt nháy mắt nhịn không được có chút nóng lên, nàng nương cùng nàng cha cũng chưa phát hiện nàng không thích hợp, thậm chí nàng nói cho các nàng, nàng bị thương, các nàng cũng không để trong lòng. Không nghĩ tới này Vân Tâm Hà cư nhiên nhận thấy được nàng khác thường. Cái gì? Ngươi thật đúng là bị thương. Này nhưng trì hoãn không được, ta hai ngày này cho ta đại ca thượng ngoại thương dược, vừa lúc trên người có dược, tới, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Vân Tâm Hà vội vàng từ trên người móc ra một lọ thuốc bột, này thuốc bột là nàng vừa rồi cố ý lộn trở lại ra lấy, trong nhà nàng ly bên này không xa. Ân. Cố Tuyết Nhu không nghĩ tới có như vậy xảo sự, chẳng qua Vân Tiến Khoa bị thương, này Vân Tâm Hà trên người có ngoại thương dược đảo cũng không có gì kỳ quái. Nàng nhìn bốn phía, bên này rất ít người trải qua, cho nên nàng chậm rãi cuốn lên tay áo, chỉ thấy lộ ra một đạo 5cm lớn lên vết thương, kia vết thương không phải rất sâu. Nhưng là nàng kia tay háo nội sườn cũng đã dính đầy huyết. Hôm nay vì không cho người ta nói nhàn thoại, nàng xuyên chính là thâm lam ý tứ, cho nên từ bề ngoài thoạt nhìn, nàng xiêm ý thì cũng không có rõ ràng vết máu. Đương nàng nhìn đến chính mình cánh tay thượng này nói chói mắt vết thương khi, nàng ánh mắt kia đều nhịn không được cảm đạm rồi đi xuống. Nàng từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, chính là hôm nay bị như vậy trọng thương, lại không ai phản ứng hắn. Ai u, này bị thương cũng thật nghiêm trọng, khẳng định rất đau đi. Ta cho ngươi hô hô, thoa sạch sẽ trở lên dược, nhưng đừng lưu lại vết sẹo. Vân Tâm Hà thực săn sóc nói, sau đó động tác thực ma lưu cấp Cố Tuyết Nhu thượng dược, thực mau liền cho nàng băng bó hảo, thuận tay đem nàng đem tay háo thả xuống dưới. Cảm ơn ngươi, quay đầu lại ta cho ngươi lấy cái xinh đẹp vật trang sức trên tóc, hảo hảo cảm tạ ngươi. Cố Tuyết Nhu nhìn này băng bó tốt miệng vết thương, còn tính vừa lòng nói. Nhu nhi, này không cần, chúng ta không cần như vậy khách khí. Vân Tâm Hà vội vàng nói. Chẳng qua trong lòng lại rất chờ mong kia cái gọi là lễ vật, thật là dối trá. Hà Nhi, nhìn ngươi nói, này lễ vật là cần thiết, quay đầu lại cho ngươi bổ thượng. Chẳng qua ta đột nhiên nghĩ tới một cái thú vị vấn đề, ngươi hiện tại mỗi ngày đều ở trong thôn làm gì a? Trong thôn có phải hay không có rất nhiều nam hoa hoa đi nhà các ngươi cầu thân? Ngươi nhìn chúng nhà ai nam hoa hoa a? Cố Tuyết Nhu thấy Vân Tâm Hà đối nàng khá tốt, phía trước kiêng ngạo mạn cảm xúc, hơi chút giảm bớt một chút. Nhưng thật ra có chút tò mò Vân Tâm Hà về sau rốt cuộc sẽ gả cho thế nào sơn dã thôn phu. Trước kia Vân Tâm Hà là các nàng cái này tuổi tầng bên trong lớn lên đẹp nhất cô nương, hiện tại nàng đi huyện thành biến đẹp, chẳng qua nàng về sau cũng sẽ không lại trở lại cái này phá địa phương sinh hoạt, cho nên này trong thôn không có nàng, Vân Tâm Hà như cũ là đẹp nhất. Nhưng đáng tiếc chính là liền tính ở trong thôn lại như thế nào đẹp cũng không có gì dùng. Kết quả là còn phải khổ ha ha gả cái sơn dã thôn phu, thật rất thảm. Đám nam nhân kia nàng còn không biết sao. Liên thích đẹp, cũng không biết Vân Tâm Hà tại đây trong thôn rốt cuộc nhìn chúng gì dạng nam nhân thúi. Nhu nhi, ngươi nói cái gì đâu? Ta hiện tại mới 14 tuổi, không nóng nảy thành thân, loại chuyện này về sau lại nói. Vân Tâm Hà nghe Cố Tuyết Nhu đột nhiên sửa hồi nguyên lai đối nàng xưng hô, kêu nàng Hà Nhi, nàng trong lòng còn có chút tiểu tức hỉ, không nghĩ tới nàng thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới phải gả ở cái này cùng sơn câu bên trong, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì nhân gia đều có thể gả đến bên ngoài đi, nàng phải gả tại đây cùng sơn câu a? Cách vách thôn có người ra khuê nữ, lớn lên còn không có nàng đẹp đâu, đều gả cho trấn trên bán vịt nướng nhân gia, tuy rằng chỉ là làm buôn bán nhỏ, nhưng lại nói như thế nào cũng là làm buôn bán. Nàng Vân Tâm Hà có thể so nàng kia lớn lên đẹp nhiều, nàng hiện tại như vậy nỗ lực tiếp cận Cố Tuyết Nhu. Phía trước như vậy nỗ lực muốn cho nàng ca tiếp cận La Văn Thành, nàng chính là tưởng cho chính mình tìm một cái lối tắt, gả cho kẻ có tiền lối tắt. Cố Tuyết Nhu như vậy vừa hỏi, nàng mặt ngoài chưa từng có nhiều thần sắc, nhưng là trong lòng nhưng không thoải mái, này xem thường ai đâu. Sao có thể? Con nhỏ, chúng ta thôn kia Thúy Hoa cùng ngươi giống nhau đại, hiện tại đều mau sinh, ngươi sao có thể còn nhỏ? Tuy rằng ta cùng ngươi cùng tuổi số, nhưng là ta sinh hoạt ở huyện thành bên kia. Bên kia tiểu cô nương không giống chúng ta thôn sớm như vậy thành thân, đại gia hỏa đều còn phải học tập cầm kỳ thư họa, đến 15 tuổi thời điểm, cử hành long trọng thành niên lễ, mới có thể chuẩn bị thành thân. Lại nói, ta hiện tại tuy rằng còn chưa tới thành thân tuổi, nhưng cũng có rất nhiều người thường xuyên tới cửa cầu thân, phía trước còn có người nói phải cho 10 vạn lượng bạc của hồi môn đâu. Chẳng qua nhà ta hiện tại có rất nhiều tiền, chúng ta căn bản không hiếm lạ này đó tiền, ta cũng ngại người nọ không đủ lợi hại, cũng chỉ khảo chúng cái tú tài, trực tiếp cấp cự. Ngươi tại đây trong thôn hiện tại đều có thể thành thân, cư nhiên không ai cùng ngươi cầu hôn, này không nên a. Bằng không muốn hay không ta giới thiệu nhà của chúng ta kia xà phu cho ngươi. Tuy rằng hắn là nhà của chúng ta mua trở về nô bộc, nhưng là hiện tại hắn một tháng có thể có một lượng bạc tử nguyệt bạc đâu. Này đều cũng đủ nuôi sống ngươi, đi theo hắn, ngươi ít nhất không cần ở trong thôn làm này đó khổ ha ha việc. Chương 361 đánh Tô Bảo chủ ý. Cố Tuyết Nhu càng nói càng có cảm giác về sự ưu việt, càng nói càng hưng phấn, nàng cảm thấy có thể làm Vân Tâm Hà gả cho các nàng ra xa phu, đều đã cất nhắc nàng, rốt cuộc có một phần đang lúc việc. Nhu Nhi, này hôn sự ta thật đúng là không nóng nảy, về sau ta nếu là có yêu cầu ta sẽ tìm ngươi. Vân Tâm Hà kia sắc mặt trắng vài phần, đôi tay ngầm nắm thành nắm tay, gắt gao bóp lòng bàn tay. Nàng rõ ràng so Cố Tuyết Nhu còn phải đẹp, nhưng Cố Tuyết Nhu chính mình cự tuyệt một cái cấp 10 vạn lượng bạc xính lễ nhân ra, lại muốn cho nàng gả cho các nàng ra nô bộc, nàng cũng quá khoe khoang. Gả cho các nàng ra nô bộc. Đây là mấy cái ý tứ. Về sau nàng sinh hạ tới hài tử chính là nô tài hài tử, phải thế thế đại đại ở các nàng Cố gia đương nô bộc sao. Nay Cố Tuyết Nhu thật sự quá tự cho là đúng, chỉ cần nàng có cơ hội xoay người nói, nàng nhất định phải vượt qua Cố Tuyết Nhu, nhất định phải trở thành nàng hâm mộ đối tượng, nàng Vân Tâm Hà là sẽ không nhận thua. Ngươi nên không phải là ghét bỏ nhà ta xa phu thân phận thấp kém đi. Này lại thấp kém cũng tốt hơn các ngươi ở trong thôn đường tiện dân đi. Ít nhất đi theo nhà của chúng ta còn có thể tam cơm có thịt ăn, ngươi biết không? Nhà của chúng ta những cái đó người hầu mỗi ngày ăn gan heo, heo phổi, heo tràng, đầu heo thịt vài thứ kia, tuy rằng không phải thực đáng giá đồ vật, nhưng là lại nói như thế nào cũng có thịt ăn a. Đâu giống chúng ta trong thôn những người này ra, mỗi ngày cũng chỉ có thể gặm những cái đó rau dại, còn có ngạnh bang bang bánh bột bắp, nhiều khó coi à, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Cố Tuyết Nhu rất là kích động nói, này lớn lên có vài phần tư sắc người thật đúng là có chút khoe khoang, giới thiệu cái xa phu cho nàng, nàng cư nhiên còn không hài lòng, thật đúng là quá coi trọng chính mình. Kỳ thật nàng làm Vân Tâm Hà gả cho các nàng ra xa phu, thật đúng là chính là cảm thấy có ý tứ, hảo chơi. Này Vân Tâm Hà trước kia ở trong thôn như vậy bị được hoan nghênh, nếu là thành nhà nàng người hầu tức phụ, kia đã có thể thật sự quá thú vị. Chỉ cần Vân Tâm Hà đi theo đi huyện thành bên kia, nàng là có thể làm Vân Tâm Hà nhìn xem nàng hiện tại quá như thế nào cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, làm nàng hảo hảo hâm mộ hâm mộ. Nếu không phải hôm nay nàng giúp nàng băng bó miệng vết thương, làm nàng tâm tình cũng không tệ lắm, còn không có cơ hội như vậy đâu. Đổi làm trong thôn những cái đó thôn nữ muốn gả cho các nàng ra xa phu, nàng còn không nhất định xem trọng. Một đám thổ ha ha, nhìn khiến cho người buồn nôn. Nhu Nhi, ta hiện tại thật sự tạm thời không nghĩ gả chồng. Vân Tâm Hà tức giận đến chết khiếp, nhưng vẫn là bài trừ một mạt mỉm cười, đông cứng nói. Thôi đi. Không cần liền không cần, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, ta đây cần phải nhìn xem ngươi về sau có thể gả một cái thật tốt nhân ra. Cố Tuyết Nhu đánh giá nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ vài lần, có chút khinh thường nói. Hôm nay tâm tình không tốt, tính, chờ về sau có cơ hội, chỉ cần nàng muốn. Hoàn toàn có thể có biện pháp làm nàng gả cho nhà nàng hạ nhân. Vân Tâm Hà kia trong lòng nghẹn muốn chết, tức giận đến cũng không biết nên như thế nào phụ hòa nàng, thực miễn cưỡng bài trừ một mạt mỉm cười. Miêu. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh từ bên cạnh chạy trốn qua đi, còn truyền đến một tiếng dễ nghe thanh âm. Hoa, chúng ta thôn như thế nào sẽ có như vậy đẹp mèo trắng, này miêu chính là ngoại vực chủng loại, ở chúng ta bên này hiếm khi thấy, ta cũng lần trước đi theo cha ta đi quận thành chơi thời điểm gặp qua mà thôi. Cố Tuyết Nhu nghe tiếng đột nhiên nhìn qua đi, chỉ thấy một cái màu trắng lam đôi mắt miêu, đang ở nơi xa đuổi theo một con bướm chạy, như vậy thoạt nhìn siêu cấp đáng yêu. Nó kia lông tóc tuyết trắng, đôi mắt lượng đến cùng ngọc bích dường như, đặc biệt đẹp, nàng đều có chút nhịn không được tưởng hét lên. Nhu Nhi, ngươi còn không biết ta. Này chết miêu lớn lên đẹp là đẹp, nhưng là Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân. Vân Tâm Hà nhìn đến Tô Bảo nháy mắt, kia bốc hỏa cảm xúc càng vượng vài phần, trầm khuôn mặt nói. Cái gì? Này miêu là Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân. Đây chính là tốt nhất chủng loại miêu, tiện nghi đều phải 1.000 nhiều lượng bạc, quý có thượng vạn lượng bạc đâu. Cố Tuyết Nhu nghe vậy đôi mắt đột nhiên phóng đại, sao có thể? Gì? Này miêu cư nhiên như vậy quý trọng. Nghe nói Vân Sơ Noãn các nàng hình như là ở bên ngoài nhặt, này đều đã nhặt về hơn một tháng đâu. Vân Tâm Hà nghe thấy cái này số lượng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Này, như vậy một con phá miêu cư nhiên giá trị nhiều như vậy tiền. Này cũng quá khoa trương đi. Nhặt được. nay Đại Vân gia rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận. Ngoài ý muốn kết bạn kia vạn cô nương liền tính, cư nhiên còn nhặt một con như vậy chân quý miêu. Cố Tuyết Nhu nháy mắt mãn nhãn ghen ghét, nàng phía trước nhìn đến quận thành bên kia tiểu thư khuê các đều ở dưỡng loại này đẹp sủng vật, nàng cũng thử qua làm nàng cha cho nàng mua, chính là nàng cha liền cho nàng mua một con bình thường chủng loại, nàng thực ghét bỏ trộm cấp ném, nàng căn bản không thích những cái đó không đáng giá tiền ngoạn ý. Sau lại nàng lại làm nàng cha cho nàng mua, nhưng là nàng cha ngại quá quý, vẫn luôn rong rong dài dài, đến bây giờ còn không có mua được. Không nghĩ tới Vân Sơ Noãn nếu cũng có như vậy đẹp sủng vật, nàng cảm thấy nàng lần này hồi trong thôn thật là tìm khí chịu. Vốn tưởng rằng chính mình gây nhiều như vậy, lần này hồi trong thôn có thể kinh diễm đến toàn thôn tử người, khẳng định có thể vẻ vang ở trong thôn khoe khoang một hồi. Nhưng không nghĩ tới không chỉ có không có được đến đại gia hỏa tán thưởng, còn bị Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân tức giận đến chạy tới mua hồng y hề thường, hỏng rồi chính mình thanh danh, thêm bất hiếu bêu danh. Hiện tại khen ngược, hiện tại nhân gia ở sủng vật phương diện cũng thắng qua nàng, nàng cảm thấy lần này hồi thôn tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất xui xẻo, nhất chịu khuất nhục thời điểm. Nhu Nhi, ngươi nói các nàng này miêu có thể hay không là đi nơi nào trộm trở về a? Như vậy quý trọng miêu, sao có thể tùy tiện nhặt là có thể nhặt được đến? Vân Tâm Hà đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, trước kia nàng liền cảm thấy như vậy miêu rất đẹp, nhưng là nàng không biết này miêu thế nhưng là ngoại vực chủng loại. Nay từ ngoại vực tới đồ vật nhưng đều là phi thường đáng giá, phi thường hiếm lạ, Vân Sơ Noãn các nàng là như thế nào được đến này chỉ miêu, giống như có chút đáng giá tìm tòi nghiên cứu a. Đối Nga, này miêu như vậy hiếm lạ, các nàng là như thế nào được đến? Nên không phải là sấn nào hộ gia đình giàu có không chú ý, cấp chống đi. Cố Tuyết Nhu theo Vân Tâm Hà ý nghĩ, nhịn không được nói. Nhu Nhi, ngươi vừa rồi nhìn đến kia miêu khi biểu tình như vậy kích động, ta còn tưởng rằng kia miêu phía trước cùng ngươi gặp qua đâu. Ngươi ở huyện thành bên kia, ngươi có phải hay không cũng có dưỡng sủng vật ta? Vân Tâm Hà cố ý nói. Đừng nói nữa, dưỡng quá một con màu trắng miêu, làm nó trốn thoát. Sau lại làm cha ta cho ta một lần nữa mua, chính là cha ta vội, đến bây giờ còn không có mua thành. Cố Tuyết Nhu hừ lạnh nói, biểu tình thực khó chịu. Cái gì? Ngươi cũng dưỡng quá màu trắng miêu, nên sẽ không chính là này chỉ đi. Này đó hiếm lạ chủng loại trừ bỏ các ngươi này đó nhà có tiền tiểu cô nương, ai còn nuôi nổi a? Vân Tâm Hà cố ý nói, liền Cố Tuyết Nhu vừa rồi một loạt biểu tình, nàng có thể nhìn ra được Cố Tuyết Nhu phi thường thích kia chỉ đáng chết miêu. Hơn nữa nàng cũng có thể khẳng định kia chỉ miêu cùng Cố Tuyết Nhu không có nửa văn tiền quan hệ. Nhưng là này có hay không quan hệ đã có thể muốn xem người. Cố gia người đều thực thích chiếm tiện nghi, cũng thực sẽ càng quái. Trong thôn người đều biết Vân Sơ Noãn này chỉ miêu là nhặt về tới, chỉ cần Cố Tuyết Nhu kiên định nói là nàng vứt, xem Vân Sơ Noãn các nàng có thể làm sao bây giờ. Chương 362 ý xấu. Ngươi nói như vậy nói, này miêu cùng ta phía trước vứt kia vẫn còn thật sự có chút giống. Chẳng qua ta kêu miêu lộng không vứt thời điểm vẫn là chỉ tiểu miêu, ta thật đúng là có chút không xác định có phải hay không ta kia chỉ đâu. Cố Tuyết Nhu như vậy vừa nghe, thật đúng là động nổi lên tham nghiệm, nàng cho tới nay đều đặc biệt muốn một con loại này miêu. Nói như vậy, nàng cùng huyện thành những cái đó tiểu thư khuê các nhóm tụ hội thời điểm, nàng liền có thể khoe ra, này đó nữ nhân nhóm khẳng định sẽ hâm mộ chết. Nói đến huyện thành những người đó nàng liền hỏa khí đại, các nàng ra ở mộ Vân Chấn Thượng tuy rằng rất có danh tiếng. Nhưng là ở huyện thành bên kia liền không giống nhau, huyện thành bên kia người nào đều có, trong đó có không ít danh môn đều là thế đại đại làm buôn bán. Cho nên những người đó thường xuyên khinh thường các nàng cố ra cái này mấy năm gần đây mới chân chính kiếm được tiền nhân ra, huyện thành có chút tiểu thư khuê các thường xuyên dùng cái loại này xem thổ lưu ánh mắt nhìn nàng nhưng sinh khí đâu. Vốn định mua chỉ sủng vật thật dài mặt, chính là nàng cha vẫn luôn không cho nàng mua, nếu là nàng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh đem kia chỉ miêu cấp lộng tới tay. Kia chẳng phải là tay không bộ bạch lang. A, ngươi không xác định a? Kia này nhưng như thế nào là hảo? Ta vốn tưởng rằng chúng ta trấn trên cũng không mấy hộ nhà có tiền, nhà các ngươi ở chúng ta trấn trên đã tính rất có tiền, ngươi nếu là thật sự ném quá loại này miêu, kia loại này miêu thật đúng là rất có khả năng là của ngươi. Nhưng ngươi cư nhiên không xác định, kia nhưng nói vô ích. Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân hiện tại nhưng không trước kia như vậy dễ nói chuyện, liền tính ngươi xác định kia chỉ miêu là của ngươi. Nàng đều không nhất định có thể còn cho ngươi, huống chi ngươi đều không xác định, kia vẫn là thôi đi. Vân Tâm Hà đột nhiên có chút khó xử nói, vẻ mặt mờ mịt. Hà Nhi, tuy rằng ta không xác định, nhưng liền ngươi nói, loại này trấn trên trừ bỏ bổn tiểu thư, còn có mấy người phụ nhân có thể mua nổi tốt như vậy sủng vật, này miêu khẳng định là của ta. Cố Tuyết Nhu ra mặt dày nói, nàng tưởng được đến loại này đặc thù chủng loại miêu đã suy nghĩ thật lâu. Hơn nữa vừa rồi nàng nhìn đến kia chỉ miêu, so với phía trước ở quận thành bên kia nhìn đến bên kia nhà có tiền tiểu thư ôm kia vẫn còn muốn đại, màu lông còn có kia đôi mắt cũng muốn đẹp tốt nhất vài lần. Nếu là nàng thật sự có thể được đến này chỉ miêu nói, lần đó đầu nàng ở huyện thành những cái đó tiểu thư khuê các trước mặt đã có thể thể diện mười phần. Điều này cũng đúng, kia, vậy ngươi tính toán đem kia miêu phải về tới sao? Vân Tâm Hà thấy cô Tuyết Nhu đã thượng câu, nỗ lực khống chế được chính mình những cái đó kia hưng phấn cảm xúc, nghiêm túc hỏi. Nàng nhất định phải thân thủ hủy diệt Vân Sơ Noãn đỉnh đầu thượng sở hữu có thể kiếm tiền, có hy vọng đồ vật. Đương nhiên đến phải về tới, ta đây liền tìm Vân Sơ Noãn đi. Cố Tuyết Nhu ánh mắt trầm xuống, cảm thấy việc này không nên chậm trễ, dù sao Vân Sơ Noãn này miêu là nhặt, nàng nếu là phi nói là của nàng, kia Vân Sơ Noãn có thể làm sao bây giờ? Tức chết nàng. Vơ vơ, Nhu Nhi, cha mẹ ngươi hiện tại không ở nhà, hơn nữa nhà các ngươi vừa mới xảy ra chuyện. Đại Vân gia biết ngươi hiện tại độc thân quả nhân, nếu là ngươi đi muốn đổ vỡ, nhân gia khẳng định không sợ ngươi, đến lúc đó ngạnh tới, ngươi nhưng làm bất quá nhân gia. Hơn nữa trong thôn người đều biết Vân Sơ Noãn kia chỉ miêu là nhặt được, chúng ta cũng không cần như vậy mình đi muốn, đến dùng trí thắng được, đến lúc đó còn có thể càng thuận lý thành trương lấy về kia chỉ miêu. Vân Tâm Hà vội vàng ngăn cản Cố Tuyết Nhu, Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân hiện tại thật sự quá lợi hại, cần thiết có 10 phần nắm chắc mới có thể hành động. Nếu không lại kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ nói, vậy quá nén lớn giận. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cố Tuyết Nhu khó hiểu hỏi. Ta nghĩ tới một cái biện pháp, đợi lát nữa ngươi làm người họa mười mấy chương cùng kia chỉ miêu lớn lên tiểu vài phần tìm vật thông báo, lại ghi chú do nó lông tóc nhan sắc, quan trọng nhất chính là cặp kia màu lam đôi mắt. Sau đó cô ý tùy tiện rất ở trên đường phố, đến lúc đó khẳng định có các thôn dân nhìn đến, ngươi chính là nói không cẩn thận rớt, khả năng làm phong cấp thổi đến nơi nơi đều là. Trong thôn nhận thức tự người vẫn là có một ít, nhiều như vậy trương nếu như bị người nhặt được, bọn họ khẳng định hội nghị luận sôi nổi, đến lúc đó nhân gia khẳng định có thể nhận ra người tìm miêu cùng Đại Vân gia giống nhau. Liên tính bọn họ không có thể nhận ra tới, ta cũng sẽ giúp ngươi hướng dẫn bọn họ nghĩ đến Đại Vân gia kia chỉ miêu. Nếu là đại gia hỏa phát hiện Đại Vân gia kia chỉ miêu là của ngươi, bọn họ khẳng định sẽ mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Đến lúc đó ngươi liền thuận thế nói ngươi miêu một tháng phía trước không thấy, một con ở tìm nó. Nơi nơi dán tìm vật thông báo cũng chưa tìm được, này không, lần này trên người còn mang theo này đó bản vẽ, không nghĩ tới thế nhưng không cẩn thận rớt. Bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ cùng ngươi nói là Đại Vân gia kia chỉ miêu, khẳng định sẽ giúp ngươi, đặc biệt Vân Sơ Noãn này chỉ miêu phía trước còn đắc tội quá rất nhiều trong thôn người, các nàng ước gì này miêu sớm chết sớm siêu sinh. Nếu là ngươi có thể lại cấp những cái đó hỗ trợ người một chút ngon ngọt, đại gia hỏa khẳng định sẽ không chiếm Đại Vân gia. Vân Tâm Hà giảo hoạt đa đoan nói, lợi dụng người khác động thủ, có thể so các nàng trực tiếp tới cửa muốn tới đến đáng tin cậy rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài sao, liền như vậy làm, đợi lát nữa ta liền đi an bài, Hà Nhi ngươi hôm nay giúp ta nhiều như vậy, ngươi cùng ta trở về, ta đưa ngươi điểm đổ vật. Cố Tuyết Nhu nghe được mắt sáng rực lên, cứ như vậy, thật đúng là có năm chắc nhiều, đến nỗi những cái đó các thôn dân, ngươi tùy tiện cấp chút keo đắp tạ, các nàng đều có thể cao hứng hỏng rồi, này ngoạn ý trong nhà nàng bó lớn đâu. Nếu là thật sự có thể lợi dụng thượng những người này, nàng đều không cần tự mình ra trận, thật tốt. Này, này nhưng như thế nào không biết xấu hổ, Nhu Nhi, không cần không cần, giúp ngươi là tình cảm, căn bản không cần lộng này đó nghi thức xã giao. Vân Tâm Hà nghe vậy trong lòng đều mau nổ tung hoa, Cố Tuyết Nhu đỉnh đầu thượng có đồ vật khẳng định đều là thứ tốt, nàng ra vẻ thoái thác nói. Tô Bảo ở bên cạnh chơi, đột nhiên nghe thế sao hai nữ nhân đối thoại, nó mắt sáng rực lên, ai u uy. Không nghĩ tới nó hiện tại như vậy được hoan nghênh. Nếu là nữ nhân này đem nàng mang về nhà, ăn ngon uống tốt cung phụng nó, kia chẳng phải là còn có thể cấp Vân Sơ Noãn kia nha đầu túi tiết kiệm được một tuyệt bút tiền. Nó khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt ý cười. Rồi sau đó Cố Tuyết Nhu mang theo Vân Tâm Hà trở lại Cố ra sân bên ngoài, vì không cho nàng mãi mãi các nàng nhắc mãi, nói nàng tận kết giao chút không bản lĩnh thôn cô, mất mặt xấu hổ. Cho nên nàng không có mang Vân Tâm Hà về nhà, mà là làm nàng ở bên ngoài chờ. Chính mình trở về lấy đồ vật. Không bao lâu, Cố Tuyết Nhu từ trong phòng cấp Vân Tâm Hà cầm hai đóa đẹp đầu hoa, còn có một chi châm bạc tử. Hoa, Nhu Nhi, ngươi sao cho ta nhiều như vậy thứ tốt? Này, này cũng quá quý trọng đi. Vân Tâm Hà nhìn thấy Cố Tuyết Nhu truyền đạt đồ vật, kích động vô cùng. Này châm cài cũng thật đẹp, nàng căn bản không nghĩ tới Cố Tuyết Nhu cư nhiên vừa ra tay, liền đưa nàng châm bạc tử. Nàng chính mình có một chi châm bạc tử. Kia vẫn là nàng cùng nàng nương thảo đã nhiều năm mới được đến, hơn nữa so này chi còn nhỏ đến nhiều đâu. Thật không biết Cố Tuyết Nhu vì cái gì mệnh sẽ như vậy hảo. Hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp không nói, liền nàng này ra tay rộng rãi kính, là có thể nhìn ra nàng ở huyện thành bên kia sinh hoạt đến không phải giống nhau hảo. Làm ngươi cầm ngươi liền cầm, này chút lòng thành, ngươi chạy nhanh đi về trước đi, ta còn phải làm kia chính sự, làm người vẽ tranh đi. Cố Tuyết Nhu thấy Vân Tâm Hà này chưa hiểu việc đời bộ dáng, trong lòng đặc biệt thoải mái. Chương 363 Mục Vân tranh báo tin vui. Này Trâm Bạc Tử chẳng qua là các nàng ra phía trước đánh thưởng hạ nhân làm cho Trâm cải mà thôi, một chi cũng liền giá trị cái mấy trăm văn tiền, không nghĩ tới Vân Tâm Hà cư nhiên như vậy cao hứng, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Hảo hảo hảo, ta đi về trước. Vân Tâm Hà cầm vài thứ kia vui mừng rời đi. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Đất hoang bên kia cỏ dại đã tất cả đều thiêu xong rồi, Vân gia kia xưởng cũng đã ở bắt đầu kiến tạo. Xưởng vừa động công, bên cạnh thường xuyên có các thôn dân đi vây xem, nhiều này xưởng tò mò vô cùng, tự nhiên cũng có một ít ghen ghét đại Vân gia người, muốn nhìn một chút đại Vân gia rốt cuộc có thể lăn lộn ra cái gì xưởng tới. Chẳng qua hiện tại xưởng mới đánh cái nền, tạm thời cũng nhìn không ra tới cái gì. Cùng lúc đó gian, sau núi loại cây trúc công tác cũng bắt đầu tiến hành rồi lên. Hứa Đại Gia bọn họ mấy cái lớn tuổi có kinh nghiệm lão nhân, mang theo một ít tuổi trẻ hậu sinh, đã bắt đầu bố trí quy hoạch nên như thế nào gieo trồng. Mà ở đêm qua, Vân Xuân Mục cũng đem kia ngăn tủ cấp làm ra tới, sáng nay liền cấp Mục Vân Tranh bên kia đưa qua đi, từ Mục Vân Tranh mang theo Vân Xuân Mục cấp kia hộ nhân ra đưa đi, tạm thời còn đang đợi tin tức. Sau giờ ngọ, Vân gia có người ở sao? Lúc này cửa vang lên một cái tiểu cô nương thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Vân Thanh Phong vừa lúc ở trong viện phách xài, nhìn đến cửa toát ra một tiểu nha đầu, nhìn kỹ là Mục Vân Tranh, hắn buông dịu đi ra ngoài trong cửa. Ta lại không phải tới tìm ngươi, ngươi đại bá còn có ngươi muội đâu. Mục Vân Tranh đốc Vân Thanh Phong liếc mắt một cái, tuy rằng hiện tại nàng cùng gia hỏa này đã giải hòa, nhưng là lần trước gia hỏa này chiếm nàng tiện nghi sự, nàng vẫn là không vui, cho nên cùng hắn chỉ có thể cắt đi các cầu độc mục, thành không được bằng hữu. Ngươi tìm ta đại bá bọn họ. Chẳng lẽ là kia tủ quần áo có tin tức? Các nàng ở nhà chuẩn bị ăn cơm đâu, ngươi bên này đi. Vân Thanh Phong vừa nghe mắt sáng rực lên, vội vàng lánh Mục Vân Tranh hướng nhà chính đi đến. Mục Vân Tranh đi theo hắn hướng bên trong đi, đi đến nhà chính cửa thời điểm, cũng đã nhìn đến bên trong trên bàn cơm bãi đầy nóng hầm hập thức ăn, hương khí phát mũi. Kia trên bàn có thịt kho tàu, cá hầm cải chua, ớt xanh xào thịt, tỏi rêu xào thịt khô, chua cay cải trắng, còn có một cái nấm canh gà, nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Các nàng này đó luyện võ người ngày thường đều ăn thật sự tùy tiện, nàng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy một hộ người nhà quê ra một bữa cơm đồ ăn cư nhiên sẽ chuẩn bị đến như vậy phong phú. Tuy rằng vừa rồi lại đây thời điểm, nàng đã tùy tiện gặm hai cái bánh bột bắp, nhưng là nhìn như vậy phong phú đồ ăn, nàng vẫn là có chút nhịn không được tưởng nuốt nước miếng, chẳng qua vẫn là nhịn xuống, không biểu hiện đến quá rõ ràng. Di, một cô nương tới. Người ăn cơm không? Muốn hay không cùng nhau ăn chút? Vân Sơ Noãn vừa lúc từ nhà bếp bên kia bưng cơm lại đây, nhìn đến Mục Vân Tranh kia thèm ăn bộ dáng, vội vàng cười hỏi. Hiện tại trong nhà điều kiện cải thiện, ngày thường các nàng bình thường đều là hai thịt một đồ ăn lại thêm một cái canh, chẳng qua đêm qua hắn tra tủ quần áo hoàn thành, hơn nữa mấy ngày nay trong nhà sinh ý thực không tồi, đại gia hỏa đều mệt muốn chết rồi. Cho nên nàng nghĩ cho đại gia hỏa cải thiện một chút thức ăn, nay không, hôm nay giữa trưa liền chỉnh đến phong phú một ít, nấm canh gà bên trong kia gà rừng vẫn là đan ra ra cấp đâu. Nghe nói là Đan Dạ Hàn hôm nay buổi sáng đi săn thú chảo trở về. Không, không cần, ta lại đây chỉ là tưởng nói cho các ngươi, cha ngươi làm kia tủ quần áo, nhà của chúng ta kia khách hàng thực vừa lòng. Ta nhìn cũng cảm thấy thực không tồi, cho nên sáng nay ta đi tìm ta cứu cứu. Ta cứu cứu cũng đi nhìn kia tủ quần áo, cảm thấy thật đúng là có điểm ý tứ, trước kia chưa thấy qua như vậy đặc biệt ngăn tủ. Chẳng qua nói thật, ta cứu cứu trong nhà có mấy cái tiền. Hắn làm ra cụ vốn là tưởng tuyển huyện thành hoặc là quận thành bên kia đại nghề một cửa hàng làm, rốt cuộc Xuân Mục Thúc không có gì danh khí. Nhưng ta khuyên can mãi lúc sau, hắn rốt cuộc nhà ra, hắn nói cho các ngươi cho hắn ra bàn ăn, còn có giường, ngăn tủ thiết kế đồ, đem kia tranh vẽ cho hắn nhìn xem, nếu là có thể nói, hắn lại suy xét. Ngoan ngoãn, các ngươi có thể hay không họa kia bản vẽ a? Nếu là các ngươi cảm thấy thực khó xử nói, ta có thể lại đi cùng ta cứu cứu nói, tận lực giúp các ngươi. Mục Vân Tranh đột nhiên lắc lắc đầu, đem chính mình thèm ăn ý tưởng đè ép đi xuống, nghiêm túc nói. Nàng nghe được hắn cứu cứu cái này cách nói khi, nàng thật đúng là thực lo lắng, này cứu cứu cũng thật là, làm người nhà quê ra thiết kế đồ, này yêu cầu cũng quá cao, nàng cảm thấy tùy tiện vẽ tranh là được, làm gì làm đến như vậy cao lớn thượng. Chẳng qua nàng nhớ rõ Đan ra nói qua đại vân ra bên này người rất nhiều đều biết chữ, nói không chừng sẽ vẽ tranh đâu, cho nên nàng nghĩ tới đến xem các nàng nói như thế nào. Nếu là không được nói, nàng lại cùng cứu cứu hảo hảo nói. Một cô nương, ngươi có thể giúp chúng ta giúp được tình trạng này, chúng ta đã thực cảm kích, này vẽ tranh, chúng ta miễn cưỡng vẫn là có thể họa đến ra tới, chúng ta có thể thử một lần. Vân Sơ Loan nghe vậy đôi mắt đều sáng, nói như vậy, cha muốn bắt lấy này bút sinh ý, ít nhất có 8 phần cơ hội, rốt cuộc nàng rất có tin tưởng chính mình họa đồ vật tuyệt đối đại khí đẹp, khẳng định có thể được đến một vân tranh nàng cứu cứu thích. Các ngươi thật đúng là hiểu được như thế nào họa. Kia thật sự thật tốt quá. Vậy các ngươi nắm chặt thời gian, ta cứu cứu liền cho 3 ngày thời gian, rốt cuộc nhà bọn họ kia phòng ở đã không sai biệt lắm kiến hảo, bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian chuẩn bị gia cụ, chờ không được lâu lắm. Mục Vân Tranh kinh hỉ nói, ai u, ngoan ngoãn, trong nhà lại tới khách nhân lạc. Nay tiểu cô nương lại là kia gia cô nương, này lớn lên cũng thật thủy linh, ta này lao bà tử phía trước như thế nào chưa thấy qua. Lúc này Vân Diệp Thị cùng Tiền Thị Tôn Thị các nàng từ bên ngoài đất hoang trở về, vừa rồi các nàng từ trấn trên làm xong sinh ý trở về lúc sau, mãi mãi thím các nàng liền dẫn theo nước ấm, đi cấp đất hoang bên kia thúc thúc bá bá nhóm đưa nước đi, lúc này mới trở về. Lao Thái Thái từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến trong viện đứng một cái thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, còn lớn lên thật xinh đẹp tiểu nha đầu, kia mắt sáng rực lên. Các nàng ra noan noan khi nào lại kết bạn như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương, này tiểu hoa nhi nhóm cũng thật hảo. Một đám nhìn đều tinh thần phân chấn bồng bột, làm người nhìn đều cảm thấy hiếm lạ. Tiên thị nhìn Mục Vân Tranh, kia đôi mắt cũng sáng lên, này tiểu cô nương lớn lên là khá tốt. Nàng bà xưa nay hiếm lạ nha đầu, này nhìn đến nhà ai nha đầu, đều nhịn không được nhiều xem vài lần, trong nhà như thế nào sẽ đến như vậy một cái tiểu cô nương. Kia tươi cười nhìn thật đúng là đặc biệt thảo hỉ. Nãi nãi, đây là Thanh Long Tiêu Cục một cô nương. Một cô nương, vị này chính là ta nãi nãi, đây là ta nhị thẩm, tam thẩm. Vân Sơ Noãn vội vàng cấp giới thiệu một chút. Vân bà hảo, Vân nhị thẩm, Vân tam thẩm hảo. Mục Vân Tranh thấy bên ngoài tiến vào này ba vị phụ nhân nhìn ánh mắt của nàng đều thực hữu hảo, đặc biệt Lao Thái Thái còn khen nàng xinh đẹp, lập tức mặt đỏ lên, thực lễ phép cười chào hỏi. Nguyên lai đây là một cô nương a. Ngươi hảo, ta phía trước vẫn luôn nghe chúng ta ra Noãn Noãn nhắc tới ngươi, chẳng qua chưa thấy qua, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, xinh đẹp. Vân Diệp Thị thấy Mục Vân Tranh như vậy có lễ phép kêu nàng Vân bà, không hề có chấn trên những cái đó thiên kim tiểu thư cao ngạo tư thái, vội vàng rất là vui mừng đáp, nguyên lai like đây là Mục gia kia tiểu cô nương. Chương 364 nhận người hiếm lạ. Nay tiểu nha đầu lớn lên cũng thật ngọn, cùng các nàng gia noan noan giống nhau nhận người hiếm lạ, về sau cũng không biết muốn tiện nghi nhà ai tiểu tử thúi. Tuy rằng nàng phía trước cùng Mục Vân Tranh không quen biết, nhưng là nàng từ noan noan còn có Xuân Mục trong miệng nghe nói qua nha đầu này, tính tình ngay thẳng. Hảo ở chung, nàng liền thích người như vậy. Cảm ơn Vân bà khích lệ. Mục Vân Tranh càng là ngượng ngùng nói, nàng ngày thường ở tiêu cục luôn là vung tay đánh nhau, đại gia hỏa đều sợ nàng, căn bản không ai khen quá nàng đẹp đâu, cảm giác này thật đúng là hảo. Vân Thanh Phong ở bên cạnh hơi hơi chịu chịu khoe miệng, mụ nội nó là không gặp này tiểu cọp mẹ đánh người thời điểm. Mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên sẽ đi theo sư phụ đi Thanh Long tiêu cục luyện võ. Thường xuyên nhìn đến nàng cùng trong tiêu cục mặt những cái đó học đồ ở đánh nhau. Cũng không biết những người đó là không dám tấu nàng, vẫn là sao lại thế này. Dù sao võ quán bên trong những cái đó học đồ thường xuyên bị nàng tấu đến mặt mũi bầm dập, nhưng bạo lực. Mãi mãi, vừa rồi một cô nương nói cho ta, cha kia tủ quần áo người mua thực thích, nàng cứu cứu bên kia cũng đáp ứng cấp cha một cái cơ hội, làm chúng ta chuẩn bị một chút bản vẽ nhìn xem, cha có cơ hội. Vân Sơ Noãn biết lão thái thái các nàng mấy ngày nay ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn luôn thực nhớ thương chuyện này. Rốt cuộc cả nhà đều thực hy vọng nàng cha nghề mổ sống có thể được đến người mua tán thành, hắn có thể đi chính mình thích lộ. Cho nên Vân Sơ Noãn lập tức cùng Lao Thái Thái các nàng nói tin tức tốt này, làm đại gia hỏa đều cao hứng cao hứng. Cái gì? Thật vậy chăng? Vân Diệp Thị kích động đến kia hốc mắt nháy mắt liền hơi hơi đỏ vài phần. Vân bà, Noãn Noãn nói thiên chân vạn xác, ta cứu cứu bọn họ đều thực thích Xuân Mục Thúc làm kia tủ quần áo, hắn nói có thể cấp Xuân Mục Thúc một cái cơ hội. Nhìn xem những cái đó thiết kế bản vẽ lại nói. Mục Vân Tranh không nghĩ tới Lao Thái Thái phản ứng sẽ lớn như vậy, nhìn nàng như vậy đều mau khóc ra tới. Nàng phía trước nhưng thật ra có nghe Đan Dạ Hàn cùng nàng nói qua, Xuân Mục Thúc đặc biệt thích nghề mộc sống, nhưng là vẫn luôn có tài nhưng không gặp thời, đại vân gia người cũng đều thực hy vọng Xuân Mục Thúc có thể được như ý nguyện. Lúc ấy Đan Dạ Hàn cái kia đại băng sơn còn làm nàng nhiều giúp đỡ điểm Xuân Mục Thúc, nhiều cùng nàng cứu cứu nói ngọn, cũng không biết hắn khi nào cư nhiên cũng như vậy sẽ quan tâm người. Chẳng qua hiện tại nhìn đến Vân bà bộ dáng này, nàng thật đúng là có chút động dung. Khả năng kia đại băng sơn cũng bị Vân gia những người này cảm động tới rồi đi, rốt cuộc băng sơn cũng có dung hợp thời điểm. Nương, đây là chuyện tốt ta, chúng ta nhưng không chuẩn rớt nước mắt, chạy nhanh đem cha bọn họ kêu trở về, chúng ta có thể ăn cơm, vừa lúc hôm nay tương đối phong phú, chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Tiền thị các nàng đều cao hứng hỏng rồi, cao hứng phân chấn nói. Hảo hảo hảo, một cô nương, này đều đã tới rồi cơm trưa thời gian, nhà của chúng ta đồ ăn đều chuẩn bị tốt, ngươi liền lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nhà của chúng ta Noãn Noãn làm đồ ăn ăn rất ngon. Vân Diệp thị nghe trong phòng bay ra cơm mùi hương, nghe vậy cảm thấy tiền thị nói đúng, nàng vừa rồi quá kích động, thiếu chút nữa đều đem chính mình cấp chính khóc, quá mất mặt. Này, này không tốt, ta vừa rồi tới thời điểm đã ăn qua hai cái bánh bột bắp, ta liền tới đây nói cho các ngươi như vậy cái tin tức mà thôi, ta đi trước. Một Vân Tranh trộm nuốt nuốt nước miếng, vội vàng cười lắc đầu nói, người này ra cơm chưa đều đã chuẩn bị tốt, nếu là nàng đột nhiên lưu lại ăn cơm, nhân ra chẳng phải là không đủ ăn. Hơn nữa nàng cùng này Vân ra người cũng không tính thủ, lưu lại thật sự quá ngượng ngùng. Một Vân Tranh, nhìn một cái ngươi cả ngày đánh đánh giết giết, ăn hai cái bánh bột bắp đỉnh cái gì dùng. Nhà của chúng ta là bán thức ăn, thứ gì không có, thức ăn nhiều nhất, ta mãi mãi các nàng lưu ngươi ăn ngươi liền ăn đó là, ngày thường cũng không gặp ngươi nhiều như vậy nghi thức xã giao. Vân Thanh Phong thấy này tiểu nha đầu kia nước miếng đều mau chảy ra, nhìn dáng vẻ là ngượng ngùng lưu lại, hắn thanh thanh giọng nói nói. Gần nhất mấy ngày này hắn thường xuyên đi Thanh Long tiêu cục, nghe nói này tiểu nha đầu nàng ra ngoài, trong tiêu cục mặt cũng liền một ít đại lao ra, ngày thường ăn cái gì đều tùy ý đến không được, hoặc là đi ra ngoài bên ngoài tùy tiện đóng gói điểm thức ăn. Nếu là thật sự lười đến mua thời điểm, đại gia hỏa liền tùy tiện lộng mấy cái bánh bột bắp ăn liền tính toán, nha đầu này đảo cũng thật là, các nàng ra không thiếu tiền, nàng lại cũng lười đến tiêu tiền, luôn là đi theo những cái đó đại lao ra tùy tiện ăn. Này gây đến hắn một bàn tay đều có thể xách lên tới, nhìn đều cảm thấy đáng thương. Vân Thanh Phong, ngươi mới đánh đánh giết giết đâu, ta kia đều là đứng đắn luyện võ, từ đâu ra đánh đánh giết giết. Một Vân Tranh chừng hắn một cái. Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi coi như làm nhà của chúng ta cảm tạ ngươi hỗ trợ, thỉnh ngươi ăn một đốn được không? Mặc kệ lần này ngươi cứu cứu bên kia sinh ý có thể hay không thành. Ngươi có thể để cho nhà của chúng ta lão đại thành công bán đi một cái tủ quần áo, còn được đến nhân gia tán thành. Này đối nhà của chúng ta lão đại tới nói, đã là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự. Ngươi liền lưu lại cùng chúng ta đại gia hỏa cùng nhau chúc mừng đi. Vân Diệp thị nghe thế tiểu nha đầu chỉ ăn hai cái bánh bột bắp, càng là không bỏ được này tiểu hoa nhi như vậy chịu đói, vội vàng hiền từ nói. Nàng phía trước nghe Noãn Noãn nói qua, nha đầu này nàng ra ngoài, này nhìn như vậy gầy, khẳng định là ngày thường không ai hảo hảo chiếu cố. Một cô nương, ngươi liền lưu lại đi, nhà của chúng ta làm bún ốc. Trong nhà có rất nhiều phối liệu, vừa lúc ta nấu chén bún ốc cho ngươi nếm thử, ngươi khẳng định còn không có ăn qua nhà của chúng ta bún ốc. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới nàng nhị ca cư nhiên như vậy quan tâm nhân gia tiểu nha đầu, chẳng qua một Vân Tranh nha đầu này xác thật xuất tính, ngày thường cũng không yêu so đo cái gì. Sống được cũng thẳng thắn. Nhưng là nguyên nhân chính là vì không câu nệ tiểu tiết, một lao gia tử không ở nhà, nàng cũng sống được tùy tiện lên. Lần trước nàng đi tiêu cục giống như nghe nói nàng cơm trưa cũng liền ăn hai cái bánh bao mà thôi, luyện võ người như vậy tùy tiện nào hành a. Kia, vậy được rồi. Chẳng qua Noãn Noãn các ngươi về sau kêu ta Tranh Tranh liền hảo, không cần lại kêu ta cái gì một cô nương. Một Vân Tranh đã sớm nghe nói này bún ốc, chẳng qua ngày thường cũng không có gì thời gian, cho nên nàng thật đúng là không đi ăn qua. Nghe được Vân Sơ Noãn nói không phiền thoái, nàng nhìn trong phòng những cái đó đồ ăn, nháy mắt nết nết môi đáp ứng rồi. Hảo hảo hảo. Không thành vấn đề, về sau chúng ta đã kêu người Tranh Tranh. Vân Sơ Noãn cười gật đầu nói. Thực mau Vân Đại Tùng bọn họ đều đã trở lại, Vân Xuân Mục biết được chính mình tủ quần áo được đến tán thưởng, cao hứng vô cùng, còn riêng cảm tạ bảo bối khuê nữ cho hắn đưa ra như vậy thật tốt ý kiến, còn luôn mãi cảm tạ Mục Vân Tranh. Mục Vân Tranh là khách nhân, lại còn có giúp bọn họ đại vân ra như vậy đại vội, cho nên đại gia hỏa đều đối nàng đặc biệt hảo, không ngừng cho nàng gấp đồ ăn. Vân Sơ Noãn cho nàng nấu bún ốc càng là phóng chân phối liệu. Ăn đến Mộc Vân Tranh đôi mắt ứa ra quang, nàng đều đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy ấm áp cơm. Nàng cha mẹ chết sớm, mãi mãi cũng qua đời đến sớm, từ nhỏ đến lớn, ra ra ở nhà thời điểm, nàng cơ bản đều chỉ cùng ra ra cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng hiện tại ngày thường cũng có cùng tiêu cục những cái đó các huynh đệ cùng nhau dùng cơm, chính là cái loại cảm giác này là không giống nhau. Đại Vân gia loại này bầu không khí hòa thuận vui vẻ, đặc biệt ấm áp, này hẳn là mới là trong truyền thuyết đại gia đình ấm áp. Chương 365 cảm động. Tranh Tranh, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ăn ăn ngây ngẩn cả người, tới, nơi này có hai cái đại đùi gà, ngươi cùng Noãn Noãn một người một cái. Vân Diệp thị đem kia nấm hầm gà bên trong hai cái đại đùi gà cấp gấp xuống dưới, một cái cấp Vân Sơn Noãn, một cái Mộc Vân Tranh, vui tươi hớn hở nói. Không không không, Ali bọn họ là tiểu hài tử, này đùi gà hẳn là cho bọn hắn. Mục Vân Tranh rất là thụ sủng nhược kinh, tuy rằng nàng là khách nhân, nhưng là này trên bàn cơm còn có mấy cái so nàng còn nhỏ hài tử đâu, nàng ăn này đùi gà nhiều ngượng ngủng, lại nói nàng vốn dĩ chính là tới cọ cơm. Tranh Tranh tỉ tỉ, chúng ta ngày thường thường xuyên ăn đùi gà, không thèm ăn, lại nói nam hoa hoa vốn dĩ phải bảo hộ nữ hài tử, này đùi gà ngươi chạy nhanh ăn đi. Vân Niệm Linh mãi thanh mãi khí nói, hắn trên thực tế thực thèm ăn này đùi gà, nhưng là này đùi gà ăn ngon nên cấp nữ hài tử ăn, bọn họ trưởng thành về sau cái gì không đến ăn. Tranh Tranh tỉ tỉ, ngươi xem ta, đều đã như vậy phì, ngươi liền biết ta ngày thường không ăn ít thứ tốt, này đùi gà ta cũng thường xuyên ăn, ngươi liền chạy nhanh ăn đi. Vân Lam Thiên này tiểu mập mạp cũng cười ha hả nói, gần nhất ngoan ngoan tỉ tỉ cho bọn hắn lộng nhưng thật tốt ăn đồ vật, hắn ăn nhiều như vậy, cũng nên đem này ăn ngon nhường cho nhân gia Tranh Tranh tỉ tỉ ha ha. Nhìn một cái này tiểu tỷ tỷ nhiều gầy a, phòng trừng đều còn không có hắn một nửa trọng đâu. Tranh Tranh, ăn đi. Vân Sơ Noãn nghe được đều có chút dở khóc dở cười, ngay từ đầu nàng mãi mãi thường xuyên làm nàng độc hưởng đùi gà, nàng thật đúng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là sau lại trong nhà làm buôn bán, thường xuyên có gà rán chân, này đó tiểu thí hải cũng chưa ăn ít, nàng vì làm đại gia hỏa vui mừng, nàng cũng liền không hề chối từ. Ta một Vân Tranh có chút không biết làm sao, nàng vẫn là cảm thấy có chút không được tốt. Ngươi nếu là không ăn nói, liền cho ta. Vân Thanh Phong thấy nha đầu này rõ ràng rất muốn ăn, nhưng là lại ngượng ngùng, hắn cầm chén đưa qua, trầm giọng nói. Ta làm gì phải cho ngươi a? Ngươi đều một phen tuổi, còn cùng ta đoạt ăn, ngươi cũng quá dày ra mặt. Một Vân Tranh nghe vậy vội vàng đem kia đùi gà phóng tới chính mình chén, còn chạy nhanh cắn một ngụm. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nay đùi gà ta là cho Tranh Tranh, ngươi nếu là dám đoạt, lão nương tấu ngươi. Vân Diệp Thị hung ba ba chụp một cái tắt Vân Thanh Phong bả vai, tên tiểu tử thúi này cũng quá không đáng tin cậy. Chẳng qua Tranh Tranh này tiểu cô nương cũng thật có bên trong, các nàng cũng không nhận thức cái gì gia đình giàu có nha đầu, vốn tưởng rằng những cái đó gia đình giàu có nha đầu đều sẽ rất cao ngạo, này nhìn cũng thật bình dị gần gũi. Phong Nhi, không được vô lễ. Tôn Thị kia mặt đều nhịn không được đỏ vài phần, nàng Nhi tử đây là có chuyện gì, ngày thường sẽ không như vậy không đàng hoàng, hôm nay như thế nào như vậy nói càn nói bậy. Tranh Tranh cô nương chính là khách nhân, hắn cư nhiên cùng khách nhân đoạt ăn, thật là thiếu tấu. Nga. Vân Thanh Phong ủy khuất ba ba cúi đầu, tiếp tục ăn cái gì? Lêu lêu lêu, một Vân Tranh trộm hướng hắn phun ra cái mặt quỷ, sau đó đắc ý cắn một ngụm đùi gà, không cho ngươi ăn, liền không cho ngươi ăn, hừ. Vân Thanh Phong mắt trợn trắng, ngu ngốc. Vân Sơ Loan chú ý tới các nàng động tác nhỏ, khoe miệng gợi lên một mặt gì cười, này nhị ca còn rất che chở Tranh Tranh sao? Nàng nhị ca cũng không phải là cái loại này không phong độ người, vừa rồi hắn cùng Tranh Tranh đoạt đùi gà, một đoạt, Tranh Tranh lập tức liền ăn lên, này xem ra là phép khích tướng A, dùng đến nhiều giây, hóa ra nhị ca đem Tranh Tranh ăn đến gắt gao. Nay thật đúng là một đôi tiểu hoan gia, đột nhiên có điểm bắt quái các nàng hai cái về sau sẽ biến thành bạn bè tốt, vẫn là sẽ biến thành cái khác cái gì quan hệ, hắc hắc. Hôm nay, một Vân Tranh ở Đại Vân gia ăn cơm, ăn thật sự vui vẻ, đi thời điểm. Vân Diệp Thị còn cho nàng trang 10 cái bánh rán hành, còn có 2 chỉ gà rán, làm nàng mang về ăn. Một Vân Tranh rất là ngượng ngùng, nhưng là ăn Đại Vân gia thức ăn, nàng thật sự cảm thấy ăn ngon vô cùng, cho nên cao hứng phấn chấn nhận lấy vài thứ kia, tung ta tung tăng sẽ tiêu cục đi. Ngày hôm qua Cố Kim Thư đi trấn trên Nhân Đức Y quán nhìn bệnh, nghe nói là xương cốt có chút nứt ra, hơn nữa trên người còn có thật nhiều chỗ vết thương, Nhân Đức Y quán đại phu cấp tỉ mỉ băng bó. Chẳng qua này bị thương có chút nghiêm trọng. Ít nhất đến tu dưỡng 2 tháng, bởi vì từ trấn trên đi huyện thành lộ gần nhất ở tu lộ, Cố Thiên Sơn không dám làm nhà mình bảo bối nhi tử quá mức với sốc này, cho nên chỉ có thể làm hắn tạm thời về trước Linh Sơn thôn nghỉ ngơi. Hiện tại Cố Thiên Sơn nhất hỏa đại chính là, con của hắn bị thương, không thể đi học đường, này công khóa lại đến cấp trì hoãn, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi huyện thành bên kia hoa mỗi tháng 20 lượng bạc, riêng cho hắn nhi tử thỉnh nổi danh tiên sinh, mỗi ngày lại đây dạy hắn nửa ngày. Cố lao thái bà biết được nhà mình tôn tử bị thương như vậy nghiêm trọng, lại hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí, tức giận đến mãn đường cái thoá mạ đan ra cùng Đại Vân gia. Ta xem chính là Vân gia kia tiểu tiện nhân không thể gặp nhà của chúng ta hảo, không thể gặp nhà của chúng ta Kim Thư có bản lĩnh, cố ý làm Đan Hạc Sơn hại chúng ta, nếu không phải kia tiểu tiện nhân, nhà chúng ta Kim Thư sao có thể chịu như vậy nghiêm trọng thương. Tư Hồng Tú hùng hùng hổ hổ nói, nàng thật sự hảo sinh khi a, nàng bảo bối nhi tử chính là phải làm quan lao ra người. Hiện tại hảo, không có thể đi học đường, về sau trở về cùng trường quan hệ đều xa cách, này với hắn mà nói nhiều tàn nhẫn a. Thiết, Nô Thu Phượng khinh thường nhíu môi, nói được cũng thật dễ nghe, còn không phải nàng nhi tử vô dụng, cũng không gặp các nàng ra Tiểu Xuyên quăng ngã. Này đáng chết Đại Vân gia, chúng ta 5 lần 7 lượt thu thập các nàng cũng chưa thành công không nói, nhân gia hiện tại cư nhiên còn ở trong thôn xây lên xưởng, các ngươi nói này nhiều làm giận a. Lão đại, ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, nhất định phải đem kia Đại Vân gia cấp phá đổ mới được. Cố Lao Thái bà 2 ngày này luôn chạy ra đi trộm xem Đại Vân gia kia đang ở kiến tạo xưởng. Tuy rằng hiện tại mới vừa đánh nền, còn tạm thời nhìn không ra nhân gia kia xưởng rốt cuộc kiến bao lớn. Nhưng là nàng nhìn như vậy nhiều xe ngựa không ngừng kéo tài liệu lại đây, nàng liền xem đến kia trong lòng nghẹn muốn chết, hận không thể xông lên đi đem vài thứ kia đều cấp ném ra thôn đi. Mãi mãi, kia Đại Vân gia không phải kiến một cái tiểu xưởng sao? Đại bá gia như vậy lợi hại, liền tính các nàng lại như thế nào làm đều không thể so đến quá lớn bá gia, ngươi lo lắng như vậy nhiều làm cái gì? Cố Tiểu Xuyên ở bên cạnh cà lơ phất phơ nói, hắn đại bá hiện tại ở huyện thành bên kia đều đứng vững gốc chân, kia Đại Vân gia còn chưa đi ra thôn nửa bước đâu. Này có phải hay không hạt nhọc lòng đến có chút khai khoa trương? Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi biết cái gì? Chờ các nàng thật sự có bản lĩnh, chúng ta lại thu thập còn kịp sao? Cố Lao Thái bà rất ít mắng trong nhà 2 cái bảo bối tôn tử, nhưng là nghe Cố Tiểu Xuyên như vậy vừa nói, nàng là chân hỏa lớn, tên tiểu tử thúi này như thế nào như vậy thiên chân đâu? Nương, đủ rồi, các ngươi đừng lại nói nhau nhau xảo, gần nhất 2 ngày này ta ở chúng ta Mộ Vân Trấn Thượng có một bút đại sinh ý muốn nói. Các ngươi đều thiếu cho ta làm bậy đằng, ta tạm thời vô tâm tình lại phản ứng này đó phá sự. Đặc biệt nương cùng đệ muội các ngươi 2 cái, ở trong thôn đừng lại cho ta hạt khoe khoang. Ta Cố Thiên Sơn cực cực khổ khổ mới hôn đến giờ này, ngày này cái này địa vị, nguyên bản chúng ta Cố gia hiện tại ở trong thôn là nhất có bản lĩnh nhân gia, khẳng định đến bị chịu tán thưởng mới đúng. Chương 366 thành một môn hảo việc hôn nhân. Chính là các ngươi nhưng thật ra lợi hại a, cả ngày ở bên ngoài thổi phong hư. Nói nhà chúng ta nhiều có tiền nhiều có tiền. Các ngươi sao đều bất động động não ngẫm lại các ngươi nói ra như vậy thí lời nói, sẽ có như thế nào hậu quả đâu. Các ngươi ngày thường ở trong thôn moi đến nửa văn tiền đều không muốn hướng những cái đó các thôn dân trên người hoa, nhưng các ngươi lại nói ta ở trấn trên ăn một bữa cơm mấy trăm lượng bạc. Còn có các ngươi xem bệnh hoa mấy ngàn lượng bạc, nhiều xa xỉ. Các ngươi như vậy kiêu ngạo khoe khoang, ngươi nói nhân gia có thể thích nhà của chúng ta sao? Có thể nói nhà của chúng ta lời hay sao? Nhân gia không mắng chết chúng ta cũng đã thực hảo. Cố Thiên Sơn thấy này bà nương nhóm cả ngày được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hắn thật sự là tức giận đến thực. Lần này cần là không ở nhà trụ lâu như vậy nói, hắn thật đúng là không biết nhà bọn họ ở trong thôn thanh danh cư nhiên như vậy xú. Nhân gia Đại Vân gia không cần tốn nhiều sức, là có thể song ngược bọn họ, thật là buồn cười. Nay Đại Vân gia hiện tại là có chút bản lĩnh, chẳng qua cũng liền kiến như vậy một cái làm rau ngâm, làm mì tiểu phá xưởng. Hắn căn bản không cần thiết lo lắng thành cái dạng gì. Phía trước mấy ngày này hắn đều ở bận việc tiếp tân giao dịch, vẫn luôn tưởng bắt lấy này trấn trên Bạch gia gia cụ sinh ý, nghe nói kia Bạch gia tòa nhà 2 ngày này là có thể hoàn công. Chẳng qua kia Bạch Thiện Nam có mấy cái tiền, thật sự bắt bẻ thật sự, hiện tại cả ngày đều ở huyện thành còn có quận thành vài mọi nhà cụ trong tiệm mặt chọn chọn lựa lựa. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước hắn tự mình đi tìm kia Bạch Thiện Nam, cùng hắn tinh tế hàn huyên một phen, 2 người nguyên bản còn liêu đến không tồi. Hắn đều cảm giác này sinh ý hẳn là thực mau là có thể bắt lấy tới. Cũng không biết mấy ngày nay sao lại thế này. Ngày hôm qua kia Bạch Thiện Nam nói còn muốn chờ một chút, cũng không biết rốt cuộc phải đợi bao lâu. Có thể hay không có cái gì biến cố. Đây chính là một bút gần 1 vạn lượng bạc sinh ý, nếu là thật sự bắt lấy tới nói, ít nhất cũng có thể kiếm cái vài ngàn, tuy rằng này mấy ngàn lượng bạc với hắn mà nói không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là kia Bạch Thiện Nam ở trấn trên cũng coi như là có chút người có bản lĩnh. Bọn họ Bạch gia là bán lá trà, ngày thường kết giao kẻ có tiền nhiều, nếu là Bạch gia nghề một sống từ bọn họ Cố gia nhận đầu, kia này về sau chính là một cái rất lớn sống chiêu bài, khẳng định có thể giúp hắn đưa tới không ít sinh ý, vì thế lần này hắn cần thiết bắt lấy cửa này sinh ý. Cho nên hắn hiện tại đối Đại Vân gia bên này biến hóa tuy rằng cũng thực để ý, nhưng là so sánh với Bạch gia bên kia tới nói, Đại Vân gia tính cái rắm, này Đại Vân gia lại không có khả năng mấy ngày là có thể bay lên tới. Nhi a, ta phía trước nói còn không đều là lời nói thật, chính bọn họ không bản lĩnh rửa vào cái gì muốn nhà của chúng ta cho bọn hắn chỗ tốt ta, ngươi kiếm tiền bọn họ lại không giúp ngươi mảy may. Những người này cũng thật không biết xấu hổ, cả ngày tưởng chiếm nhân ra chỗ tốt, liền cùng khất cái dường như, ta phi. Cố Lao Thái bà không phục lắm nói, nàng nhi tử có tiền, nàng còn không thể khoe ra. Trong thôn này nhóm người thật đúng là tiểu nhân chi tâm, bọn họ có bản lĩnh bọn họ cũng kiếm tiền đi a. Thật sự quá ghê tởm. Nương! Ngươi như thế nào như vậy không nghĩ ra đâu, ta thật là bị ngươi cấp tức chết rồi. Cố Thiên Sơn thật sự tức giận đến kia trên đỉnh đầu đều phải bốc hỏa, nhà người khác mẹ ruột đều sẽ giúp nhi tử xử lý tốt sự tình trong nhà, còn có láng giềng quê nhà quan hệ, hắn nương không giúp hắn liền tính, cư nhiên còn luôn ở hắn sau lưng thọc dao nhỏ, đây là muốn bức tử hắn đúng không? Hừ, ta như thế nào có thể nghĩ đến thông, ngươi còn cấp trong thôn quên mấy chục lượng bạc đâu. Những người đó toàn bộ lăn ra đây quên tiền, đều quên không được nhiều như vậy tiền. Bọn họ còn không biết đủ, này đàn xuất sinh thật đúng là lòng tham không đáy. Cố lao thái bà vẫn luôn đều nhiều này mấy chục lượng bạc canh cánh trong lòng, cảm thấy trong nhà quên như vậy mấy chục lượng bạc, miễn bản nhiều ghê gớm. Nương, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, đại bá nói được có lý, phía trước là chúng ta không phải, tuy rằng đại bá hiện tại là thật sự kiếm được tiền, ngài ở bên ngoài nói cũng đều là nói thật. Chính là đại bá nếu là kiếm cái mấy trăm lượng bạc cấp trong thôn quên mấy chục lượng bạc, nhân gia khẳng định sẽ nói hắn rất hào phóng. Nhưng là chúng ta ở bên ngoài nói đại bá ăn bữa cơm mấy trăm lượng bạc, này ăn cơm đều hoa nhiều như vậy tiền, quên tiền lại chỉ quên không đến ăn cơm một thành tiền, vẫn là tu từ đường, này nghe tới nhiều biệt nữ a. Phía trước ta cũng vẫn luôn cảm thấy những cái đó các thôn dân đối chúng ta thật sự quá không hảo. Nhưng hiện tại đại bá như vậy vừa nói, ta thật đúng là lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, ngươi nhìn xem kia đại vân gia các nàng nhiều dối trá, gần nhất kiếm được tiền cũng lớn tiếng không cổ họng một chút, làm đại gia hỏa đều như cũ cảm thấy bọn họ thực thảm, thực đáng giá đồng tình. Nhưng chúng ta nhưng vẫn như vậy cao điệu, lại không phun tiền, bọn họ nhưng không ghen ghét sao, không thể không nói, này có đôi khi chàng đáng thương vẫn là rất hữu dụng sao. Nô Thu Phượng đột nhiên cảm thấy chính mình hiểu được tới rồi cái gì chân lý, có chút kích động nói. Cố Thiên Sơn nói chính là thật sự không sai, phía trước nàng cũng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, các nàng cố ra rõ ràng liền rất có bản lĩnh, vì cái gì những người đó đều không tới lấy lòng các nàng đâu. Nguyên lai là trong nhà này chết lão thái bà quá mòi, ngày thường trong nhà có thời điểm có rất nhiều kẹo, nàng lấy mấy cái viên đi cấp bên ngoài người, nghị khoe khoang, đều đến bị này chết lão thái bà thoá mạ một đốn, xem ra là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Hừ, làm lão nương giả nghèo, lão nương thật đúng là trang không ra, xú không biết xấu hổ. Cố lao thái bà sớm đã thói quen nhân ra đối nàng cái loại này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nào còn đã chịu người khác xem nàng, còn giống như trước xem nghèo kiết hủ lậu quỷ ánh mắt giống nhau. Cố Thiên Sơn cùng Từ Hồng Tú nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, các nàng đều động tác nhất trí mắt trợn trắng, này chết lao thái bà thật là có bệnh, nhân ra cũng không kêu nàng giả nghèo a. Tướng công, chúng ta khi nào an bài Nhu Nhi cùng kia Lưu công tử gặp mặt ta? Từ Hồng Tú đột nhiên có chút cố ý nói. Lưu công tử? Cái gì Lưu công tử a? Cố lao thái bà cùng Từ Hồng Tú kia đôi mắt nháy mắt đều mở to vài phần, vừa nghe đến công tử loại này xưng hô, các nàng liền cảm thấy sự tình không đơn giản. Nương, có chuyện ta còn không có tới kịp cùng các ngươi nói, ta cấp Nhu Nhi tìm một cái người trong sạch, đối phương trong nhà là ở huyện thành mở tử lầu. Ta cùng Lưu lão gia quan hệ không tồi, Lưu lão gia phía trước gặp qua Nhu Nhi, nói nhà chúng ta nha đầu này thuộc đọc thơ từ ca phú, còn lớn lên đẹp, hắn phi thường vừa ý, cho nên muốn làm Nhu Nhi khi bọn hắn ra con dâu, ta liền cấp đáp ứng rồi. Cố Thiên Sơn thật sâu hít vào một hơi nói, nói đến chuyện này hắn tâm tình nháy mắt hảo không ít. Kia Lưu lão gia là cái người thông minh, nhà bọn họ ở mở tử lầu, mà hắn cố ra ở khai nghề một cửa hàng, nếu là bọn họ liên hôn nói, kia bọn họ đã có thể cùng có lợi. Lưu gia làm tiểu lầu sinh ý, ngày thường nhận thức rất nhiều gia đình giàu có thể cho bọn hắn cố ra giới thiệu nghề mộc sống. Mà bọn họ cố ra ngày thường cũng tiếp không ít gia đình giàu có sinh ý, có thể thuận đường tuyên truyền bọn họ lưu gia tiểu lầu. Hơn nữa cố ra còn rất nhiều xã giao, cũng đều có thể an bài ở bọn họ lưu gia tiểu lầu. Này lưu gia công tử hắn phía trước gặp qua, là cái thư sinh, lớn lên còn có thể, hắn nhìn cũng vừa lòng, cho nên liền đáp ứng rồi. Đến nỗi các nàng gia này nha đầu thúi vẫn luôn đều ngưỡng mộ người đọc sách, nói chính mình muốn tìm một cái người đọc sách đương phu quân, cho nên lần này nàng đối việc hôn nhân này giống như cũng rất vừa lòng, hắn tính toán mấy ngày nay tìm cái thời gian làm hắn tức phụ an bài hai cái hậu sinh thấy thượng một mặt. Chương 367 bố cáo. Gì? Lão đại, người cấp Nhu Nhi nói chuyện một môn việc hôn nhân, đối phương trong nhà là ở huyện thành mở tiểu lầu, kia tiểu lầu khai đến đại sao? So nhà chúng ta có tiền sao? Cố lao thái bà nghe được đại tử lâu, tức khắc gian kia khỏe miệng đều mau liệt đến bên lỗ thái thượng. Nô Thu Phượng đứng ở bên cạnh, kia sắc mặt nháy mắt liền đen đi xuống, đôi tay âm thầm nắm thành nắm tay, Cố Thiên Sơn này vương bắt đảng, phía trước cho nàng khuê nữ tìm cái dưỡng gà, hiện tại sinh ý còn không tốt, làm hại nàng khuê nữ không có thể quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt. Hiện tại khét ngược, chính mình quay đầu lại cho hắn khuê nữ tìm một cái mở tử lâu, này trấn trên mở tiệm cơm đều đã đủ có mặt mũi, cư nhiên còn mở tử lâu. Này đến nhiều có tiền a. Kia Lưu gia cũng còn hành đi, nếu là cùng nhà chúng ta so nói, nhân gia còn muốn so nhà chúng ta có tiền một ít, rốt cuộc nhà bọn họ ở huyện thành đã khai hảo chút năm đầu tử lầu, của cải vẫn là thực phong phú. Cố Thiên Sơn vui vẻ nói, chuyện này cũng là hôm qua mới định ra tới, gần nhất bên người phát sinh vẫn luôn là chút sốt ruột sự, nói đến chuyện này, cuối cùng có một chuyện tốt. Ai ui, chúng ta đây ra phần mộ tổ tiên thật đúng là mạo khói nhẹ, cư nhiên làm nha đầu này tìm được như vậy một hộ người trong sạch. Nhu Nhi A, ngươi quay đầu lại nhưng đến nhiều cấp liệt tổ liệt tông nhóm thiêu thắp hương, làm cho bọn họ hảo hảo phù hộ ngươi, làm ngươi có thể an an ổn ổn lên làm gia đình giàu có thiếu phu nhân. Ngươi này nếu là lên làm thiếu phu nhân nói, về sau cũng đừng quên ngươi tiểu xuyên ca ca à, nhà các ngươi có bản lĩnh, ca ca ngươi về sau có cha ngươi bọn họ cố. Nhưng là ngươi tiểu xuyên ca ca đã có thể không giống nhau, ngươi nhị thúc bọn họ chỉ là một cái khổ ha ha nông phu, nếu là không có các ngươi chiếu cố, về sau hắn nhưng không dễ dàng như vậy xuất đầu, ngươi phải nhớ à. Cố Lao Thái bà tức khắc gian liền thay đổi há một mặt, kích động nắm Cố Tuyết Nhu tay nói. Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt nháy mắt liền trầm đi xuống. Này chết Lao Thái bà biến sắc mặt trở nên thật là nhanh a, mấy ngày hôm trước còn bức nàng đi rút lông vịt, còn mắng nàng là bồi tiền hóa, hiện tại cư nhiên muốn nàng che chở Cố Tiểu Xuyên, a, nàng không chỉnh chết Cố Tiểu Xuyên này chết Lao Thái bà đều nên cười trộm. Ai u, Nhu Nhi a, ngươi sao cái này sắc mặt a? Ngươi là không nghĩ giúp ngươi Tiểu Xuyên ca ca sao? Nhị thẩm biết ta người này ngày thường lanh mồm lanh miệng, cũng thích nói hiệu nói vượng, khẳng định nơi nào chọc ngươi không cao hứng. Chính là nhị thẩm cũng không có gì ý xấu a, ngươi cũng đừng sinh chúng ta khí được không? Nô Thu Phượng đột nhiên bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn ý cười, vội vàng tiến lên đi a dua nịnh hót nói. Đáng chết, nếu là sớm biết rằng này tiểu tiện nhân nhanh như vậy liền gặp may mắn, nàng trước hai ngày liền không nói như vậy nhiều nói mát. Nàng cũng là vì nàng tướng công gần nhất xảy ra chuyện, mới có thể như vậy hòa đại, vừa thấy đến đại phòng người liền tới khí, cũng không biết các nàng nhị phòng như thế nào liền như vậy xui xẻo. Cái gì chuyện tốt đều không tới phiên các nàng. Thôi đi các ngươi, nhà của chúng ta Nhu Nhi về sau ai đều không giúp, các ngươi này đó làm trưởng bối không vì nàng lo lắng về sau đi đến nhà chồng, kia bà có thể hay không không hảo ở chung, ở nhà chồng có thể hay không trụ không quen liền tính. Các ngươi khen ngược, này đều còn không có gả đi ra ngoài đâu, các ngươi cũng đã nghĩ muốn hút máu, này cũng thật quá đáng. Từ Hồng Tú gần nhất mấy ngày nay ở nhà thật sự mau bị khí điên rồi, nếu không phải bởi vì nàng nhi tử thương thế nghiêm trọng, không có phương tiện hồi huyện thành bên kia, nàng sớm đã có rất xa đi bao xa. Hiện tại nàng tướng công cho nàng khuê nữ tìm một hộ như vậy người trong sạch, nàng miễn bản nhiều dương mi thổ khí, nàng cũng không sợ dỗi chết này hai cái mụ già thúi. Từ thị ngươi này tiện bà nương, cô nương này ra xuất giá cái nào không màng nhà mẹ đẻ, lão nương nơi nào nói sai rồi. Lão đại, ngươi mau cho chúng ta bình phân xử. Cố Lao Thái bà nháy mắt kia sắc mặt xanh mét, này mụ già thúi cư nhiên còn như vậy chính diện cùng nàng tranh cãi. Thật là tạo phản a. Nàng đã sớm biết từ thị này mụ già thúi vẫn luôn không thể gặp nhị phòng hảo, cũng không biết này mụ già thúi vì cái gì như vậy hắc tâm can. Nương, các ngươi không sai biệt lắm là đủ rồi, lần này Nhu Nhi có thể gả vào Lưu gia đối nhà của chúng ta thật là một môn hiếm có chuyện tốt. Này gia đình giàu có gia đình giàu có quý củ, ngươi nếu là làm Nhu Nhi không ngừng vì chúng ta cố ra người bôn ba, về sau nàng ở Lưu gia bên trong khẳng định sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nói nàng ăn cây táo rào cây sung. Không chừng còn sẽ bị hưu. Các ngươi liền đều cho ta thiếu làm ầm ĩ, nhị đệ thân là thúc thúc không có thể cho bọn nhỏ làm tốt tấm gương liền tính, ngươi hiện tại còn làm bọn nhỏ trái lại cố hắn, ta cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi hảo. Cố Thiên Sơn cũng tức giận nói, nếu không phải bởi vì trí thân trạng huống sẽ ảnh hưởng đến hắn số phận, hắn đã sớm lười đến phản ứng này đàn xuất sinh. Không nghĩ tới hắn nương nghe thế sự kiện phản ứng đầu tiên không phải vì các nàng đại phòng cảm thấy cao hứng, cư nhiên lại tâm tâm niệm niệm tưởng xảo trá bọn họ đại phòng. Thật là đủ rồi. Cố Tuyết Nhu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, xem ra cha vẫn là rất đau nàng, câu câu chữ chữ đều ở vì nàng sốt ruột, nàng hiện tại đều có chút chờ mong nhìn thấy kia Lưu công tử đâu, nghe nói hắn lớn lên khả xinh đẹp. Được được, các ngươi hiện tại một đám cánh đều ngạnh, lao nương quản không được, quản không được. Cố Lao Thái bà nghe vậy có chút xuống đài không được, tức giận đến nổi giận đùng đùng hướng chính mình trong phòng đi. Đại bá, ngươi nói quá lời, chúng ta sao có thể làm đối hài tử không tốt sự tình. Về sau Nhu Nhi gả cho lúc sau chỉ cần có thể thường xuyên về nhà nhìn xem, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy mỹ mãn. Nô Thu Phượng tức giận đến chỉ có thể giả cười nói, đại phong những người này thật sự quá tuyệt. Này không phải đại vân gia kia chỉ phá miêu sao? Nhà chúng ta như thế nào sẽ có như vậy nhiều kia chỉ chết miêu bức họa, đây là muốn làm cái gì a? Cố Tiểu Xuyên đột nhiên từ Cố Thiên Sơn phía sau cái bàn cầm lấy một đống bản vẽ, dù sao trong nhà khắc khẩu hắn trước nay đều không thích phản ứng. dù sao mụ nội nó cũng không có khả năng thiếu hắn tiền tiêu. Đường ca, ngươi làm gì a? Ngươi làm gì tùy tiện đụng đến ta đồ vật? Cố Tuyết Nhu thấy thế, kích động đến vội vàng đoạt lấy những cái đó bản vẽ, này đó tìm miêu bố cáo chính là nàng chuẩn bị suốt 2 ngày mới làm người họa ra tới, cũng không thể làm Cố Tiểu Xuyên này vương bắt đản làm hỏng. Nhu Nhi, đây là có chuyện gì a? Này miêu cũng không giống ngươi phía trước đánh mất kia chỉ a, ngươi như thế nào đột nhiên lộng như vậy không thể hiểu được bố cáo. Từ Hồng Tú tập trung nhìn vào, thực xác định kia bản vẽ mặt trên miêu, cùng nàng khuê nữ phía trước vứt kia chỉ không giống nhau, rất là nghi hoặc hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao Tiểu Xuyên nói kia bản vẽ thượng hỏa miêu cùng Đại Vân gia miêu giống nhau? Cố Thiên Sơn nhìn nhìn kia bản vẽ, cũng xác định kia bản vẽ mặt trên miêu cùng hắn khuê nữ phía trước dưỡng không giống nhau, nhưng vì sao cái gì viết tìm miêu bố cáo, hắn cũng khó hiểu hỏi. Cha, ta kỳ thật vừa vặn cũng tính toán tìm ngươi nói một chút chuyện này. Ta nói cho các ngươi một sự kiện, trước 2 ngày ta thấy đến Đại Vân gia dưỡng một con mèo, kia miêu cư nhiên là ngoại vực chủng loại, là ta phía trước vẫn luôn muốn cái loại này ngọc bích đôi mắt miêu. Nghe nói kia chỉ miêu là Vân Sơ Noãn các nàng từ bên ngoài nhặt về tới, phía trước ta vẫn luôn muốn như vậy một con mèo, cho nên ta muốn dùng kế đem kia chỉ miêu danh chính ngôn thuận lộng lại đây, gần nhất Vân Sơ Noãn thật sự quá làm giận, ta không nghĩ làm nàng hảo quá. Cố Tuyết Nhu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 368 5000 lượng bạc. Ngươi nha đầu này nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi phía trước vẫn luôn muốn cái loại này mèo con đến 1500 lượng bạc một con. Liên ngươi bố cáo bên trong viết ném một con 3 tháng mèo trắng, loại này hình miêu, 3 tháng ít nhất cũng đến giá trị 4-5 ngàn lượng bạc đi, màu lông tốt phỏng trừng 5000 đều không ngừng, Đại Vân gia sao có thể có như vậy quý trọng miêu. Từ Hồng Tú kích động nói, nàng cảm thấy các nàng gia nha đầu này khẳng định là muốn cái loại này hiếm lạ sủng vật miêu, đều tưởng choáng váng, nhìn đến cái gì miêu, đều cảm thấy là cái loại này đặc thù chủng loại. Đại tẩu, ngươi nói cái gì? Cư nhiên có miêu một con có thể giá trị 5000 lượng bạc. Đây là thần tiên sinh miêu sao? Chúng ta toàn thôn 500 cá nhân chảo đi ra ngoài bán đi, phỏng chừng đều không đáng giá 5000 lượng bạc đâu. Nô Thu Phượng nghe thế sao một cái khoa trương số lượng, thiếu chút nữa không bị sặc tử, một con mèo giá trị 5000 lượng bạc, lừa quỷ a. Nương, thật đúng là có giá trị nhiều như vậy tiền. Ngươi là không biết, huyện thành bên kia những cái đó tiểu thư khuê các nhóm đều nhưng như hưng hống, tùy tiện mua chỉ sủng vật, có 1 vạn lượng bạc đều không mang theo sợ, đừng nói 5000 lượng bạc một con. Kia 5000 lượng bạc một con rùa đen, một con cá, một con chim, ở huyện thành nhưng thường thấy, điểm này đại bá nương thật đúng là không đậu ngươi chơi. Cố Tiểu Xuyên ở bên cạnh rất là bình tĩnh nói. Phía trước hắn vừa mới bắt đầu đi huyện thành bên kia trụ thời điểm, nhìn đến nhân gia ăn một bữa cơm tùy tùy tiện tiện liền mấy chục lượng bạc, so với bọn hắn thôn người mấy năm kiếm tiền còn nhiều. Còn có người mua một kiện xiêm y gì tùy tùy tiện tiện liền hơn 1000 lượng bạc, vờ vờ. Mới đầu hắn thật đúng là bị kinh ngạc đến không muốn không muốn. Nhưng là hiện tại nhìn nhìn đều đã chết lặng, những người này có mấy cái tiền, thật đúng là phong cảnh vô hạn a. Gì? Nhi a, ngươi nói đây đều là thật sự, còn có người hoa 1 vạn lượng bạc mua một con sủng vật. Nô Thu Phượng nghe vậy kia trong mắt đều mau rớt ra tới, này cũng quá khoa trương đi, này huyện thành người đều điên rồi đúng không? Nương, ngươi có thể hay không đừng như vậy không tiền đồ a. Nay còn chỉ là huyện thành bên này cái này tình huống mà thôi, nếu là quận thành bên kia khẳng định càng đến không được. Ta nghe nói có người mua một cái bình hoa đều hoa 10 vạn lượng bạc đâu. Nay 1 vạn lượng bạc đối chúng ta tới nói là cái thiên đại con số, nhưng là đối nhân gia tới nói bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Cố Tiểu Xuyên xem không được hắn nương này chưa hiểu việc đời bộ dáng, nhịn không được phun tào nói. Tê, một cái bình hoa liền hoa 10 vạn lượng bạc. Người tên tiểu tử thúi này, nương cả đời đều đãi tại đây thâm sơn cùng cốc bên trong, nào biết bên ngoài tình huống như thế nào. Không nghĩ tới bên ngoài người thế nhưng đều như vậy điên cuồng. Nô Thu Phượng nhìn nhi tử như vậy có tiền đồ, kiến thức như vậy quảng, nàng tức khắc gian trong lòng rất là kiêu ngạo. Con hảo phía trước vẫn luôn liều mạng đem đứa nhỏ này cấp nhét vào huyện thành bên kia đi, nếu không đứa nhỏ này nhưng không phải cùng nàng giống nhau không tiền đồ không kiến thức sao, xem ra có cơ hội nàng cũng phải đi ra ngoài đi một chút. Nương, ta thật sự không nói chuyện, Đại Vân gia miêu thật sự chính là kia hiếm lạ chủng loại. Cố Tuyết Nhu lười đến nghe Ngô Thu Phượng mẫu tử đối thoại, đáng thương vô cùng nhìn nàng nương. Nàng xem những thứ khác có khả năng nhìn ra, nhưng là nhìn miêu tuyệt đối không có khả năng, nàng đối này mèo con ấn tượng nhưng thâm. Đại bá nương, lần này Cố Tuyết Nhu thật đúng là không nhìn lầm, này Đại Vân gia kia chỉ miêu, thật sự cùng bản vẽ thượng có 7 thành tương tự, so này bản vẽ thượng phải đẹp đến nhiều. Cố Tiểu Xuyên khó được nói một câu giúp Cố Tuyết Nhu nói, chẳng qua hắn hơn phân nửa chỉ là tưởng duy trì Cố Tuyết Nhu. Đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Đại tẩu, này hai đứa nhỏ nói đều là thật sự, đại vân gia kia chỉ tiện miêu ta hận thấu xương, ta nhớ rõ nhưng rõ ràng, lớn lên thật đúng là cùng này trên giấy thực tương tự. Dù sao so với tầm thường miêu, lao đẹp, kia lông tóc tuyết trắng, đôi mắt tròn xoe, vẫn là màu lam đầu. Liên cùng Ngọc Bích dường như. Nô Thu Phượng cũng nói, nàng nhi tử nói được không sai, nàng khẳng định đến phụ họa. Nay đại vân gia thật đúng là có như vậy một con mèo. Này thật là thấy quỷ. Từ Hồng Tú kia đầu dưa đều có chút chuyển bất quá tới, này đại vân gia sao nhiều như vậy ngoài dự đoán mọi người ở ngoài sự. Nhu Nhi, ngươi nha đầu này ngươi lộng này bố cáo rốt cuộc muốn làm cái gì a? Cố Thiên Sơn đã đại khái nghĩ tới hắn khuê nữ ý tưởng, nhưng là vẫn là hỏi. Này con dùng nói sao? Khẳng định là tưởng tay không bộ bạch lang, đem đại vân gia kia chỉ miêu cấp lộng tới tay a. Cố Tiểu Xuyên nói. Này, này không được tốt đi, đại vân gia đám kia tiện nhân như vậy khó đối phó. Nếu là chúng ta thật sự hố các nàng ra miêu nói, nếu là thất bại, kia nhưng làm sao bây giờ? Từ Hồng Tú hai ngày này ở Đại Vân gia bên kia ăn qua quá ít nhiều, cho nên nàng lo lắng nói, gần nhất các nàng ra ở trong thôn thanh danh càng ngày càng kém, nếu là hố nhân gia thất bại, kia chẳng phải là thực mất mặt. Ngươi này mụ già thối ngươi có phải hay không đốc? 5.000 lượng bạc a, 5.000 lượng bạc đồ vật, ngươi cư nhiên nói thất bại, kia Đại Vân gia miêu vốn dĩ chính là nhặt được, tốt như vậy chủng loại các nàng mua nổi sao? Chúng ta mua nổi, các nàng mua nổi sao? Chúng ta nói là nhà chúng ta, chính là nhà chúng ta, các nàng có thể làm sao bây giờ? Cố Lao Thái bà vừa rồi căn bản không có rời đi, lúc này đột nhiên từ bên cạnh lao tới nói. Trời ạ, 5.000 lượng bạc à, này đến nhiều ít à, này mụ già thúi cư nhiên không nghĩ muốn, thật là thiếu chịu. Mãi mãi, ngươi không phải đã đi rồi sao? Này miêu liền tính lộng trở về, ta chính là sẽ không bán, liền tính 1.000.000 lượng bạc, ta cũng sẽ không bán đi. Cố Tuyết Nhu không nghĩ tới này chết Lao Thái bà còn ở bên cạnh, nghe nàng như vậy vừa nói lời nói, lập tức khiếp sợ, nàng mãi mãi trong mắt cho tới nay cũng chỉ có tiền tiền tiền. Vừa rồi nếu không phải Cố Tiểu Xuyên này tôn tử phát hiện nàng đặt ở trong một góc những cái đó giấy vẽ, nàng căn bản không có tính toán làm nàng mãi mãi còn có nàng nhị thẩm các nàng trộn lẫn đến chuyện này bên trong tới. Rốt cuộc các nàng đều như vậy tham tài, nếu là làm các nàng trộn lẫn tiến vào nói, các nàng khẳng định tưởng vớt một bút. Liền các nàng kia đức hạnh. Nếu là thật sự được đến này chỉ miêu nói, các nàng khẳng định sẽ nói lấy ra đi bán đổi tiền. Nàng thật vất vả mới tìm được như vậy một cái cơ hội tốt, có thể được đến như vậy một con nàng cho tới nay tâm tâm niệm niệm sủng vật miêu, nàng điên rồi mới bán đi. Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi có phải hay không ốc? 5.000 lượng bạc lộng một con phá miêu ôm vào trong ngực, này có cái dám dùng a? Chi bằng đem kia chỉ miêu đổi thành ngân lượng, chúng ta còn có thể ăn sung mặc sướng, này đều đủ một năm tiêu phí. Cố Lao Thái bà căn bản không nghĩ tới đại vân gia bên kia kia chỉ phá miêu cư nhiên giá trị nhiều như vậy tiền, hiện tại như vậy vừa nghe, nàng so với ai khác đều kích động. Nàng đều hận không thể một chân đem này nha đầu chết tiệt kia cấp đá một bên đi, chính mình đi đem kia chỉ miêu cấp lộng trở về đâu. Một nha đầu chết tiệt phiến tử, từ nhỏ đến lớn hoa trong nhà như vậy nhiều tiền, cư nhiên cả ngày tưởng mua này đó hiếm lạ ngọn ý, này nhưng nửa điểm đều không giống các nàng nhà họ Cố loại, dại dột muốn chết, tẫn hoa chút tiền tiêu uổng phí. Nếu không phải biết được nàng lập tức liền phải gả vào gia đình giàu có, nàng khẳng định sớm đã đối này nha đầu chết tiệt kia một đốn phá mạng. Nương, lần này Nhu Nhi nha đầu này nhưng chưa nói sai cái gì, chính ngươi ngẫm lại, nàng ý tưởng là tưởng đối ngoại nói này chỉ miêu là nàng phía trước không cẩn thận đánh mất sủng vật. Mà ngươi cư nhiên muốn nàng lộng trở về lúc sau, đem chỉ miêu bán đi, đến lúc đó ngươi làm nhân gia nghĩ như thế nào? Chương 369 còn tiền. Hơn nữa nhà chúng ta hiện tại thiếu cái này tiền sao? Chẳng lẽ tiểu hài tử chính mình cao hứng, lại là không cần tiền được đến đồ vật, ngươi một hai phải chỉnh đến nàng như vậy khó chịu phải không? Từ Hồng Tu thực tức giận nói. Này chết Lao Thái bà có bản lĩnh chính mình đi hố tiền đi à, cả ngày nghĩ tính kế các nàng mẫu tử mấy cái tiền tài, đồ vật, thật là xú không biết xấu hổ. Này biện pháp chính là nha đầu này chính mình nghĩ ra được. Nương, Nhu Nhi nha đầu này lập tức liền phải cùng gia đình giàu có đính hôn, này gia đình giàu có bên trong. Những cái đó tiểu thư khuê các còn có các phu nhân, ngày thường liền rất thích dưỡng loại này đáng giá sùng vật. Mà này đó tiểu thư khuê các còn có các quý phu nhân, nhưng đều là nhà chúng ta sinh ý phát triển đối tượng, nếu là Nhu Nhi cùng các nàng ở chung đến tốt lời nói, về sau nhà chúng ta khẳng định có thể bắt lấy tới rất nhiều sinh ý. Cho nên hiện tại nhà chúng ta nha đầu nếu là không đề cập tới trước hảo hảo bồi dưỡng, về sau theo không kịp nhân gia, dung nhập nhân gia giao tế trong giới mặt, kia đến lúc đó tổn thất cũng không phải là 5.000 lượng cái tự, mà là một đống lớn sinh ý. Chẳng qua lần này cần là thật sự có thể từ đại vân ra bên kia tay không bộ bạch lang, được như vậy một con sủng vật miêu nói, này đối nhà của chúng ta tới nói thật đúng là kiếm lợi một bút đồng tiền lớn. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ Nhu Nhi, làm Nhu Nhi có thể được đến này chỉ miêu, sự thành lúc sau ta có thể cho ngươi còn có nhị đệ muội mỗi người 50 lượng bạc. Cố Thiên Sơn rất rõ ràng những cái đó tiểu thư khuê các nhóm đối này đó sủng vật có bao nhiêu si mê. Chính là này đó sủng vật thật sự quá quý, hắn phía trước thật đúng là không bỏ được cho hắn khuê nữ mua, khó được hiện tại Đại Vân gia có sẵn, này không thể tốt hơn, nếu là được đến nói, đến lúc đó nha đầu này đi theo Lưu gia bên kia giao tiếp, cũng có thể mang đi phong cảnh thật tốt. Đặc biệt hắn cũng không thể gặp Đại Vân gia hảo, hôm nay Nhu Nhi cái này ý tưởng là thực nên. Dù sao Đại Vân gia khẳng định cũng không chứng cứ chứng minh kia chỉ miêu là của các nàng nào có kia bản lĩnh mua như vậy quý trọng miêu. Chẳng qua nàng khuê nữ từ nhỏ liền ở huyện thành bên kia lớn lên, nếu là thật sự cùng Vân gia kia lão thái bà còn có Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân tranh cãi lên, nàng thật đúng là không nhất định có thể thắng. Nhưng là hắn nương cùng Ngô Thu Phượng đã có thể không giống nhau, này hai nữ nhân ở trong thôn là có tiếng đánh đá, nếu là các nàng có thể ra tay giúp nàng khuê nữ nói, kia chuyện này đã có thể thành hơn phân nửa. Tư Hồng Tú nghe được nàng tướng công lại nói phải trả tiền, nàng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nghĩ vậy chỉ miêu giá trị nhiều như vậy tiền, nàng vẫn là nhịn xuống. Lão đại, này chỉ miêu giá trị nhiều như vậy tiền ngươi mới cho chúng ta 50 lượng bạc, này có phải hay không quá ít điểm a? Cố Lão thái bà khó chịu nói. Nương, ta ngày thường mỗi tháng đều cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi cũng không thiếu tiền tiêu, cho các ngươi tùy tiện giúp một chút liền cấp ra 100 lượng bạc, các ngươi còn không biết đủ sao. Nếu là ngươi cảm thấy không được nói, vậy quên đi, làm Nhu Nhi các nàng chính mình đi thu phục là được. Cố Thiên Sơn mấy ngày nay đối này lão bà tử hỏa khí còn lớn đâu, thấy nàng lại muốn công phu sư tử ngoạng, nàng trực tiếp trầm giọng nói. Đại bá, ngươi hiểu lầm, chúng ta sao có thể chê ít đâu. Ngươi có thể cho chúng ta mỗi người 50 lượng bạc, chúng ta đều miễn bàn nhiều vui vẻ, chuyện này chúng ta đáp ứng rồi, quay đầu lại có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, Nhu Nhi ngươi cứ việc nói chính là... Nô Thu Phượng vốn dĩ cũng cảm thấy phía trước có chút thiếu, rốt cuộc này Cố gia đại phòng hiện tại nhiều ghê gớm a, ở bên ngoài kiếm lời như vậy nhiều tiền, đối người ngoài tùy tùy tiện tiện ra tay đều là mấy trăm lượng bạc. Chính là đối với các nàng ra tay chính là mấy chục lượng bạc, này thật sự quá keo kiệt. Nhưng là nghe Cố Thiên Sơn này ngữ khí, nói rõ chính là muốn báo nổi, hơn nữa các nàng phía trước ở trong thôn sắc thật đem trong nhà thanh danh làm đến có chút không tốt, nàng cũng sợ hãi Cố Thiên Sơn tìm các nàng thu sau tính sổ. Cho nên nàng rất là ôn tồn lấy lòng nói. Cố Lao thái bà trong lòng thực tức giận, nhưng là thấy nhi tử sinh khí, đây chính là cây dụng tiền, nàng một chốc một lát cũng không dám lại ồn ào. Hai ngày này trấn trên bên kia ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn xử lý, cho nên trong thôn mặt sự tình các ngươi chính mình thu phục, ta hai ngày này đều không trở về bên này, ta hiện tại phải rời đi. Tức phụ, nếu là trong nhà có chuyện gì nói, ngươi lại cho ta biết đó là, bạch gia bên kia đến đi hảo hảo nhìn chằm chằm. Cố Thiên Sơn thấy Ngô Thu Phượng còn tính thức thời, cũng liền không nhiều lời. Hắn đối với Bạch gia bên kia nhạy bén tính vẫn là có thể, hắn gần nhất thật sự cảm giác được Bạch gia bên kia có chút không thích hợp, cho nên hắn thật sự không dám quá thiếu cảnh giác, vẫn là trở về nhìn chằm chằm tương đối hảo. Tướng công, ngươi cứ việc đi thôi, trong thôn sự tình đều giao cho chúng ta là được, ngươi không cần lo lắng, ta còn liền không tin mỗi lần đều có thể làm Đại Vân gia thực hiện được. Từ Hồng Tú lời thề son sắt nói, chuyện khác nàng không có gì tự tin. Nhưng là Đại Vân gia này chỉ miêu các nàng là muốn định rồi. Trạng vạng, Phùng gia. Vân Sơn Đoán, Vân Thanh Phong cùng Lý Lao gia tử cùng nhau tới Phùng gia, đem kia 5 lượng bạc cấp Phùng gia đưa tới. Tuy rằng Đại Vân gia đỉnh đầu thượng sớm đã có như vậy một số tiền, nhưng là các nàng vẫn là đến làm Phùng gia nghĩ lầm các nàng thật sự rất nghèo, là ngàn thấu vạn thấu mới đem tiền cấp thấu ra tới, cho nên cô y kéo 2 ngày mới đưa lại đây. Ai u, nay Đại Vân gia người cùng Lý Lao gia tử thật đúng là cấp Phùng gia thấu 5 lượng bạc. Này cũng không biết là như thế nào thấu ra tới. 5 lượng bạc đối với không có tiền nhân ra tới nói, chính là một bút đồng tiền lớn. Phùng gia láng giềng quê nhà mấy ngày nay đều vẫn luôn chú ý Phùng gia bên này động tĩnh, bởi vì các nàng đã sớm nghe nói qua Đại Vân gia những năm gần đây thực không dễ dàng, còn thiếu một đống nợ bên ngoài. Mà Lý Lao gia tử là cái dạy học tiên sinh, tuy rằng mỗi tháng nguyệt bạc không tồi, nhưng là này Lý Lao gia tử ái thư như mạng, mỗi tháng đều đến vì chính mình mua một ít tân thư tịch. Kia tích tụ khẳng định cũng không nhiều lắm. Nay Phùng Tình Tình hiện tại còn cần như vậy nhiều tiền thuốc men, Lý Lao gia tử đỉnh đầu thượng tiền đủ đỉnh 1-2 ngày đều đã thực không tồi, này còn phải đi thấu tiền tới cấp Phùng gia, ngẫm lại bọn họ đều vì bọn họ cảm thấy tâm mệt. Đây là 5 lượng bạc, tiền trao cháo múc, hộ tịch giấy chứng nhận cho các ngươi. Phùng Lao thái bà nhìn đến các nàng kia đỉnh đầu thượng ngân lượng, thật giống như cầm thú dường như, lập tức liền đoạt lấy những cái đó tiền, thuận tay còn đem Phùng Tỉnh Tỉnh hộ tịch giấy chứng nhận ném cho các nàng, thật giống như ném rác rưởi dường như. À, cũng không biết Lý Gia này lão Đông Tây còn có Đại Vân gia những người này có phải hay không có bệnh, cư nhiên như vậy mắt trông mong muốn cướp một cái ngôi sao chổi, vẫn là một cái ly chết không xa ngôi sao chổi. Ha ha, này liền ông trời đều ở giúp nàng, cư nhiên gặp gỡ như vậy một đám đại ngốc tử, này năm lượng bạc chính là một bút tiền trinh, quay đầu lại còn có thể Mỹ tư tư tiêu tốn một đoạn thời gian đâu, Mỹ đã chết. Phùng Kiến Nghiệp nhìn kia năm lượng bạc, kia đôi mắt cũng không ngừng loại quang, này cũng thật hảo, thật đúng là vớt tới rồi năm lượng bạc. Hiện tại mặc kệ Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân có phải hay không chết, đều theo chân bọn họ Phùng gia không quan hệ, liền tính nàng biến thành quỷ, kia cũng là Lý gia quỷ, theo chân bọn họ không có nửa văn tiền quan hệ. Phùng Tư Tư cũng ở, chẳng qua trên mặt nàng thực rõ ràng thiếu mấy ngày hôm trước cái loại này vui mừng. Phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân bị đuổi ra đi, đối nàng tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt, bởi vì nói như vậy, nàng liền không cần lại bị kia tiểu tiện nhân ảnh hưởng thanh danh. Chương 370 kiêu ngạo. Chính là từ Phùng Tình Tình thật sự rời đi cái này ra lúc sau, trong nhà sở hữu việc nặng việc dơ đột nhiên tất cả đều rơi xuống trên người nàng. Trước kia Phùng Tình Tình ở nhà thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa trải qua này đó, phía trước mỗi ngày nàng chỉ cần cầm lấy theo châm tùy tiện theo theo, kiếm mấy cái tiền trinh cho nàng mãi mãi đều sẽ đối nàng khen không dứt miệng. Chính là hiện tại Phùng Tình Tình không ở nhà, trong nhà những cái đó lung tung rối loạn thô tục tất cả đều đến ném cho nàng làm không nói. Nàng mãi mãi cư nhiên còn trông cậy vào nàng mỗi ngày cùng trước kia như vậy đều có thể giao ra thêu phẩm, này không phải tưởng mệt chết nàng sao. Nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng cảm thấy chính mình đem Phùng Tình Tình đuổi ra đi, đuổi đến quá sớm, sớm biết rằng nói, lại lưu nàng 1-2 năm, chờ nàng không sai biệt lắm muốn xuất giá thời điểm lại đuổi, nàng thật sự phải bị tức chết rồi. Vân Sơ noan âm thầm nhìn Phùng Tư Tư kia không tự giác toát ra tới cảm xúc, dương giọng hơi hơi một trọn. Mới 2-3 thiên không gặp. Này Phùng Tư Tư khí sắc so với trước kia kém rất nhiều a, thật là xứng đáng. Phùng Tình Tình trước kia đối cái này tỉ tỉ chính là đào tim đào phổi hảo, chính là đổi lấy đích xác thật Phùng Tư Tư lòng lang dạ sói. Liên Phùng gia người này đức hạnh, này Phùng Tư Tư khổ nhật tử còn ở phía sau đâu, này nhưng đều là nàng tự tìm, xứng đáng. Phùng gia, đây là Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận, ta liền cầm đi. Từ nay về sau nhà của chúng ta Tình Tình cho các ngươi Phùng gia nhất đao lưỡng đoạn, về sau vô luận Tình Tình phát sinh tình huống như thế nào, là tốt là xấu đều cùng các ngươi Phùng gia không quan hệ, còn thỉnh các ngươi không cần đổi ý. Lý lão gia tử thấy Phùng lão thái bà này phó tuyệt tình ghê tởm sắc mặt, hắn giơ lên kia sắc bén con ngươi lạnh giọng nói: "Đổi ý, ngươi này chết lão nhân ngươi cũng thật tái nói giỡn, nhà của chúng ta đổi ý, nhà của chúng ta sao có thể đổi ý, các ngươi có thể đem kia ngôi sao chổi phải đi, lão nương đều hận không thể đi mua một xe pháo trở về hảo hảo chúc mừng đâu." Phùng lão thái bà đầy mặt trầm trọng, bạo khiêu khinh bị nói: "Này Phùng lão thái bà thật đúng là, mỗi lần nói chuyện đều như vậy quá mức, đây là hà tất đâu. Kia tiểu nha đầu hiện tại thế nhưng đã về Lý lão gia tử bọn họ quản, nàng cũng không biết ít nói vài câu tích tích khẩu đức. Còn không phải sao? Cháu gái đều đã bệnh đến như vậy trọng, nàng cư nhiên cả ngày còn như vậy miệng đầy tranh chua nói." Bên cạnh những cái đó láng giềng quê nhà nhóm đều nghe không nổi nữa, rất là vô ngữ phiên mấy cái xem thường, cũng không biết Phùng gia người như thế nào có thể tâm địa, ngoan độc đến loại trình độ này. "Đây chính là ngươi nói, còn thỉnh hôm nay ở đây các vị láng giềng quê nhà cho chúng ta làm chứng, đừng về sau nếu là nhà của chúng ta Tình Tình hảo qua tới nói, bọn họ lại chạy tới nhà của chúng ta làm bậy." Lý lão gia tử biết liền Phùng gia những người này tính cách, về sau nếu là Tình Tình thật sự hảo có ngày lành qua, các nàng khẳng định sẽ không an phận, cho nên hắn trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước. "Lý tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay lời này chúng ta đại gia hỏa đều nghe được, chúng ta sẽ vì các ngươi làm chứng." "Chính là Lý tiên sinh hướng về phía ngươi đối nhà mình ngoại tôn nữ như vậy phúc hậu phân thượng, chuyện này vô luận về sau phát triển trở thành thế nào, chúng ta đại gia hỏa đều sẽ đem hôm nay những lời này rõ ràng ghi tạc trong lòng, đến lúc đó vì các ngươi làm chứng." Các thôn dân kỳ thật vẫn luôn đều rất bội phục Lý lao gia tử tính tình này, tuy rằng này lao gia tử ngày thường thoạt nhìn không hảo tiếp xúc, nhưng là đối nhà mình này đó ngoại tôn nữ cháu ngoại nhóm, thật đúng là hảo đến làm người nhịn không được giơ ngón tay cái lên. "Gì? Này không phải Vân gia kia tiểu nha đầu sao? Các ngươi như thế nào đột nhiên chạy chúng ta trong thôn tới? Nhà các ngươi kia gà rán khối ăn rất ngon, nhà của chúng ta bọn nhỏ đều thích chứ. Hai ngày này ta mỗi lần làm xong sống không sai biệt lắm cơm trưa thời điểm đi các ngươi quầy hàng, các ngươi đều không còn nữa, các ngươi sao như vậy đã sớm thu quán a?" Lúc này bên cạnh có người từ cửa thôn bên kia đã đi tới, đi ngang qua thời điểm nhìn đến Vân Sơn Đoán, rất là ngoài ý muốn, nhanh chóng đi tới hỏi. Người này phía trước cũng không nhận thức Vân Sơ Noãn, hắn cũng không biết Vân Sơ Noãn là Lý Lao gia tử ngoại tôn nữ, cho nên nhìn đến các nàng ở bọn họ thôn thời điểm thực ngoài ý muốn. Vị này đại thúc, nhà của chúng ta gần nhất sinh ý rất không tồi, cho nên mỗi ngày đều sớm liền bán xong rồi, cơ bản đều là ở cơm trưa trước một canh giờ chúng ta liền thu quán. Ngươi lần sau nếu là tưởng mua gà rán khối nói, có thể sớm một chút lại đây hoặc là làm người nhà của ngươi lại đây mua. Nếu không nói, bình thường tới rồi cơm trưa cái kia điểm đều là mua không được. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người quen, hiện tại Phùng Tỉnh Tỉnh hộ tịch giấy chứng nhận đều đã bắt được tay, nàng cũng không sợ Phùng gia người biết nhà bọn họ hiện tại sinh ý thực không tồi. Cho nên nàng cười trả lời người nọ. Không phải đâu, mỗi ngày cơm trưa phía trước một canh giờ các ngươi liền thu quán, các ngươi này sinh ý cũng thật tốt quá đi. Người nọ thực khiếp sợ nhìn Vân Sơ Noãn các nàng, hắn phía trước giống như nghe nói này Vân gia bún úp quẩy hàng mỗi ngày tiêu thụ phân lượng phi thường nhiều, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn đều cho rằng chờ hắn kết thúc công việc qua đi khẳng định còn mua được đến. Không nghĩ tới nhân gia cư nhiên ở cơm trưa phía trước một canh giờ cũng đã thu quán. Trấn trên những cái đó làm thức ăn sinh ý người, mỗi ngày cái nào không phải đặt tới cơm trưa lúc sau, chờ ăn cơm trưa mới đại lượng bán ra thức ăn, hơn nữa cơm trưa thời điểm có thể đem thức ăn bán xong, những cái đó bán ra đều đã cao hứng hỏng rồi. Này đại Vân gia thật sự quá khoa trương. Vị này đại thúc, ta muội muội nói nhưng đều là lời nói thật, ngươi lần sau nếu là tưởng mua nói liền sớm một chút lại đây đi. Vân Thanh Phong cong cong khỏe miệng, thực nghiêm túc phụ hòa nói, không có biện pháp nhà bọn họ sinh ý chính là tốt như vậy. Ai ra, kia xem ra ta lần sau nhưng đến sớm chút đi qua, thật không nghĩ tới nhà các ngươi sinh ý như vậy hảo, chẳng qua nhà các ngươi kia gà rán khối là thật thật ăn ngon, ta phía trước ăn qua hai lần, mỗi lần đều ăn ngon đến ta kia đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Người nọ chỉ có thể mất mát gật gật đầu, xem ra lần sau đến làm nhà hắn bà nương đi mua, này muốn ăn điểm đồ vật thật đúng là không dễ dàng, chính là tiểu hài tử thích ăn, trong nhà có mấy cái tiền, bọn họ vui mua. Lúc này Phùng Lao Thái bọn họ còn có chung quanh láng giềng quê nhà, đều rất là ngoài ý muốn nhìn Vân Sơ Noãn bọn họ, căn bản không biết bọn họ chi gian đối thoại là mấy cái ý tứ. Này Nam Thạch thôn người đại bộ phận cũng rất nghèo, cho nên ngày thường bọn họ đi trấn trên cơ bản đều chỉ biết thăm những cái đó tiệm tạp hóa. Còn có những cái đó giá cả tiện nghi quầy hàng, rất ít người sẽ chú ý những cái đó một chén phấn liền bán mười mấy văn tiền quầy hàng. Hơn nữa từ Vân Sơ Noãn nàng nương qua đời lúc sau, Vân Sơ Noãn các nàng rất ít cùng Lý Lao gia tử bên này có lui tới, cho nên này Nam Thạch thôn người cũng rất ít nhận thức bọn họ, cơ bản đi đến bún úp quầy hàng, cũng không nhất định biết là Lý gia đại khuê nữ nhà chồng người ở bán đồ vật. Ngoại công chúng ta không sai biệt lắm, cần phải trở về, ta mãi mãi bọn họ còn chờ chúng ta trở về ăn cơm chiều. Vân Sơ Noãn cảm thấy Phùng Lao Thái bà các nàng hẳn là muốn bắt đầu hỏi cái này đối thoại là có ý tứ gì. Xem ra kế tiếp đã có thể có trò hay nhìn, chẳng qua các nàng nhưng vô tâm tư xem này Phùng Lao Thái bà các nàng ở chỗ này phát thần kinh. Nếu là Phùng Lao Thái bà biết các nàng ra hiện tại có thể kiếm được tiền, đợi lát nữa khẳng định sẽ xảo ồn ào muốn đem kia hộ tịch giấy chứng nhận lộng trở về, cho nên đi trước một bước thì tốt hơn. Kế tiếp chờ này đại thúc theo chân bọn họ hảo hảo giải thích chuyện này lúc sau. Đợi lát nữa Phùng Lao Thái bà các nàng biết các nàng gia đại Vân gia căn bản không như vậy nghèo, khẳng định phải đối không khí kinh hoàng chân, ngẫm lại đều kích thích. Chương 371 khó có thể tin. Hành, chúng ta đi thôi. Lý Lao gia tử cũng là cái người thông minh, hắn Vân Sơ Noãn như vậy vừa nói, hắn liền biết nha đầu này trong lòng suy nghĩ cái gì, không chút do dự gật gật đầu. Nếu là lại đãi đi xuống nói, này Phùng gia chuẩn đổi ý. Muội muội, thượng xe bò, chúng ta đi, giá Vân Thanh Phong phản ứng cũng thực mau. Ngay sau đó nhảy lên xe bò, kéo chặt kéo dây cương, hướng về phía Vân Sơ Noãn bọn họ nói. Hảo! Vân Sơ Noãn các nàng ra tôn hai người lập tức liền nhảy lên xe bò, Vân Thanh Phong khua xe bò liền hướng Phùng ra bên ngoài chạy như bay hơn nữa, các nàng xem cũng chưa lại nhiều xem Phùng ra người liếc mắt một cái. Tiểu Lý Tử, ngươi vừa rồi như thế nào đối đại Vân ra người ta nói cái gì nhà bọn họ sinh ý như vậy hảo, đây là có chuyện gì a? Kia đại Vân ra người không phải nghèo đến len ken vang. Còn thiếu một đại mông nợ bên ngoài sao? Sao có thể làm cái gì đại sinh ý? Lúc này Phùng gia những cái đó láng giềng quê nhà tất cả đều bắt quái lên. Các ngươi cũng nhận thức Vân gia người A. Vừa rồi kia tiểu cô nương gia hiện tại đúng là trấn trên mở ra bún úc quầy hàng A. Các nàng ra bún úc một chén bán ước chừng 15 văn tiền, còn có bán gà rán khối cũng có thể hảo, ăn tới lại hương lại giòn, chẳng qua giá đảo cũng không tiện nghi, nửa cân liền phải bán 30 văn tiền đâu. Tiểu Lý Tử cảm thán nói, nếu là hắn có thể khai một gian có các nàng một thành sinh ý tốt cửa hàng, hắn đều có thể cao hứng muốn chết. Cái gì ngoạn ý? Bọn họ Vân gia ở trấn trên khai quầy hàng, một chén phấn còn bán 15 văn tiền, nửa cân gà liền bán 30 văn tiền, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy a? Này Đại Vân gia thật là nghèo điên rồi đúng không? Phùng Lao Thái bà nghe này số lượng rất là kích động điếu môi, đầy mặt châm chọc mỉa mai nói. Nay tiểu Lý Tử nói như vậy nói, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, phía trước Phùng Tỉnh Tỉnh kia nha đầu chết tiệt kia ở trấn trên thoát khỏi nàng đảo tẩu thời điểm, Đại Vân gia cứu nàng. Lúc ấy trấn trên thật giống như có rất nhiều nhận thức Đại Vân gia người, còn vây quanh Đại Vân gia người ở nơi đó nói cái gì lao người quen. Nguyên lai này Đại Vân gia chạy tới trấn trên bên kia làm buôn bán, chính là này tham tiền cũng tham đến quá thái quá đi. Nhân ra những cái đó cửa hàng bên trong mì có mới 10 văn tiền đâu, những cái đó quầy hàng phổ biến đều chỉ cần 5 văn tiền, các nàng cư nhiên thu 15 văn tiền, thật là nghèo điên rồi, mất mặt xấu hổ. Phùng Lão Thái, ngươi lời này đã có thể sai rồi, bọn họ Đại Vân gia đồ vật tuy rằng quý, nhưng là đặc biệt ăn ngon. Các ngươi là không biết nhân gia hiện tại mỗi ngày sinh ý có bao nhiêu hảo, hôm nay thiên đều bán ra 400-500 phân bún úp, còn có mấy trăm phân gà rán khối. Ta nghe nói bọn họ hiện tại mỗi ngày ít nhất có thể kiếm 4-5 lượng bạc đầu. Tiểu Lý Tử vẫn là dựa theo bảo thủ lượng nói, kỳ thật này bảo thủ lượng với hắn mà nói, cũng đã là một cái thực kinh người đại sổ mục. Di ngoạn ý, bán cái phấn mỗi ngày kiếm 4-5 lượng bạc, ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi thật đúng là đương lão nương là ngốc tử đúng không? Sao có thể? Sớm chút năm ta có cái đồng hương cũng là ở bán phấn, nàng một ngày cũng liền kiếm như vậy 200-300 văn tiền. Này vẫn là sinh ý tốt thời điểm mới kiếm nhiều như vậy, ngươi thiếu cùng chúng ta nói giỡn. Phùng Lao Thái bà kích động đến độ nhịn không được ngạnh cổ nói. Phùng Lao Thái, ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ta nói đều là lời nói thật, ngươi nếu là không tin nói vậy đánh đổ. Tiểu Lý Tử thực vô ngữ nói, này chết Lao Thái bà mệt nàng nhà mẹ đẻ vẫn là chấn trên, cư nhiên như vậy không kiến thức. Hắn nói nhưng đều là sự thật, quản các nàng tin hay không tùy thích đâu, dù sao các nàng này trong thôn có một bộ phận bà nương chính là tâm địa không tốt. Cả ngày đều nhận không ra người ra hảo. Kỳ thật chỉ cần có điểm đầu óc người, đều sẽ tin tưởng lời hắn nói, rốt cuộc hắn nói loại này lời nói căn bản là không có gì bí mật nhưng nói. Chỉ cần thượng trấn trên tùy tiện sau khi nghe ngóng, là có thể mọi người đều biết sự tình, hắn cần thiết lấy loại sự tình này nói dối sao. Ta cảm thấy Tiểu Lý Tử nói hẳn là đều là thật sự, nay Tiểu Lý Tử ngày thường ở trong thôn nói chuyện đáng tin cậy quá mức đâu. Đúng vậy, tuy rằng nghe tới cái này số lượng là có chút đại, nhưng là ai sẽ lấy loại chuyện này làm cho đại gia hỏa mặt tới nói hiệu nói vượn a, này chỉ cần chúng ta muốn biết, thượng trấn trên vừa hỏi không phải rõ ràng sao. Các thôn dân đối này Tiểu Lý Tử nhân phẩm vẫn là thực tín nhiệm, cho nên bọn họ phản ứng tuy rằng kích động, nhưng so với Phùng Lao Thái bà tới nói, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Tiểu Lý Tử nói. Chơi ạ, nếu là Đại Vân gia một ngày là có thể kiếm 4-5 lượng bạc, kia chẳng phải là tương đương với chúng ta này đó khổ ha ha nhân gia kiếm thượng 1 năm tiền. Há ngăn kiếm thượng 1 năm tiền, chúng ta thôn có chút tương đối khó khăn nhân ra 1 năm đều kiếm không đến 2 lượng bạc đâu. Còn không phải sao, này nếu là một ngày có thể kiếm cái 4-5 lượng bạc, kia 1 năm xuống dưới đến bao nhiêu tiền a? 1-2 ngàn lượng bạc a, này chẳng phải là kiếm quá độ. Những cái đó láng giềng quê nhà nhóm tất cả đều mồm 5 miệng 10 nghị luận lên, như vậy một số tự thật là kinh ngạc đến ngây người bọn họ, tưởng các nàng nhân ra như vậy, trong nhà nếu có thể còn có mấy chục lượng bạc. Các nàng đều có thể cao hứng hỏng rồi đâu. Nay hơn 1 ngàn lượng bạc, nay cũng thật không biết là cái gì tư vị đâu, ngẫm lại trong đầu đều là bạc trói lọi lượng mang. Kia hộ nhân gia đồ vật là thật sự ăn ngon, các ngươi nếu là không tin nói, các ngươi ngày nào đó cũng có thể đi thử một chút, nghe nói liền những cái đó gia đình giàu có công tử các tiểu thư đều đặc biệt thích nhà bọn họ đồ vật. Phía trước bọn họ sinh ý còn không có tốt như vậy, một ngày nhiều lắm liền kiếm cái 1-2 lượng bạc. Nhưng là cũng đã vượt qua như vậy non nửa tháng. Hiện tại nhà bọn họ thức ăn thanh danh càng ngày càng tốt, nghe nói không ngừng chúng ta chấn trên, liền quận thành bên kia đều có công tử ca chuyên môn chạy tới ăn nhà bọn họ đồ vật đâu. Ta phía trước cũng là ở người khác mời khách thời điểm ăn một lần, lúc ấy ta liền cảm thấy kia đồ vật ăn ngon vô cùng. Cho nên mấy ngày hôm trước khẽ cắn môi, tiết kiệm được một chút tiền trinh cấp trong nhà bọn nhỏ mua một phần, bọn họ một đám ăn nhìn thấy mi không thấy mắt, còn xảo suy nghĩ ăn, khóc tê tâm liệt phế. Này không... Đau lòng lại nhịn không được tưởng cho bọn hắn lại mua chút, nhưng là này 2 lần đi đến vãn, nhân gia cư nhiên đều thu quán, ta tử còn không có gặp qua kia hộ nhân gia quán ven đường sinh ý làm được tốt như vậy. Tiểu Lý Tử đối kia Đại Vân gia đồ vật thiệt tình là khen không dứt miệng, hắn nhìn thấy rất nhiều các thôn dân đều tin tưởng lời hắn nói, càng là thao thao bất tuyệt nói. Tiểu Lý Tử, những cái đó gia đình giàu có công tử tiểu thư không đều quý giá thật sự sao? Sao còn có thể đi ăn cái gì quán ven đường đâu? Đại gia hỏa có chút nghi hoặc nói, nay còn không phải nhân gia đồ vật ăn ngon, dù sao ta thật sự không lừa các ngươi, không tin nói, các ngươi ngày mai tư cách thượng trấn trên nhìn một cái, các ngươi sẽ biết. Tiểu Lý Tử chém đinh chặt sắt nói. Nhìn Tiểu Lý Tử bộ dáng này, lời hắn nói hẳn là thật thật. Đại gia hỏa đều nhịn không được tin. Ai ra huy, liền quận thành bên kia công tử ca đều thích ăn nhà bọn họ đồ vật. Trời ạ, nếu không phải nhà bọn họ đồ vật thật sự như vậy quý nói, ta đều muốn đi nếm thử. Đại gia hỏa nghe được những cái đó gia đình giàu có công tử các tiểu thư cũng tham Đại Vân gia sinh ý, một cái càng là chấn kinh rồi. Đại Vân gia đồ vật tuy rằng có điểm tiểu quý, nhưng là hàng thật giá thật, hơn nữa phân lượng còn rất nhiều. Chương 372 ruột gan côn cào. Các ngươi nếu là ngại quý nói, những cái đó gà rán khối một phần bên trong có mười mấy khối đâu, tuy rằng muốn 30 văn tiền, nhưng là các ngươi có thể vài người hợp mua một phần thử một lần, thật sự đặc biệt ăn ngon, liền cùng thần tiên thức ăn dường như. Tiểu Lý Tử mạnh mẽ đề cử nói, dù sao hắn liền cảm thấy này hộ nhân gia thức ăn, là hắn đời này ăn qua đồ tốt nhất. Ai u một phần có mười mấy khối đâu, kia nếu là chúng ta vài người kết phường, mỗi người ra cái 10 văn tiền vẫn là 5 văn tiền còn có thể phân đến 2-3 khối đâu, nếm thử mới mẻ, này giá vẫn là có thể tiếp thu. Đại gia hỏa nghe vậy đều gật gật đầu, tuy rằng đồ vật thực quý, nhưng là này liền những cái đó gia đình giàu có công tử tiểu thư đều thích ăn đồ vật, hoa cái mấy văn tiền có thể nếm thử, bọn họ đảo cũng vẫn là có thể tiếp thu. Các ngươi nói chuyện này nếu là thật sự lời nói, này Phùng Lao Thái bà còn không được thịt đau đã chết. Có người hồi tưởng Phùng Lao Thái bà vừa rồi ném hộ tịch giấy chứng nhận khi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, Phùng Lao Thái bà nghe bọn họ đối thoại, kia sắc mặt mắt thấy đều đen đi xuống. Này nếu là thật sự lời nói, kia Phùng gia đã có thể xứng đáng, Phùng Tình Tình về sau đi theo Lý Lao gia tử còn có Đại Vân gia những người đó, chỉ cần bệnh của nàng có thể ổn định xuống dưới, kia đã có thể hưởng đại phúc. Chính là, ta cảm thấy này có lẽ là ông trời mở mắt, còn hảo hiện tại mới làm Phùng gia người biết. Chuyện này nếu là sớm một chút làm cho bọn họ đã biết, kia Đại Vân gia hiện tại đã có thể phiền toái. Bên cạnh những người đó đều nhịn không được thấp giọng phụ hòa nói, nếu không phải đại gia hỏa đều láng giềng quê nhà, vỗ tay không lớn thích hợp, bọn họ đều hận không thể đường trưởng hung hăng cổ một vỗ tay. Vì Phùng Tình Tình cảm thấy cao hứng, rốt cuộc thoát khỏi Phùng gia này đàn biến thái. Các thôn dân trò chuyện, cũng không lớn vui ở Phùng gia bên ngoài lại ngốc đi xuống, đều sôi nổi rời đi. Lúc này Phùng gia một đám người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Nương, kia Vân gia nên sẽ không thật sự kiếm lời như vậy nhiều tiền đi. Nay Tiểu Lý Tử ngày thường ở trong thôn nói chuyện vẫn là rất đáng tin cậy, ta cảm giác hắn như vậy không giống như là nói hiệu nói vượng. Phùng Kiến Nghiệp có chút kích động nói, trời ạ, nếu là Đại Vân gia thật sự mỗi ngày kiếm như vậy nhiều tiền nói, kia bọn họ chỉ cần 5 lượng bạc, chẳng phải là mệt quá độ. Phùng Lao Thái bà tức khắc gian cả người đều đứng thẳng bất an lên, không phải đâu. Nay Tiểu Lý Tử ở trong thôn xác thật là cái thật sự người, ngày thường cũng không nghe nói hắn ở bên ngoài thổi phồng hư cái gì. Chính là nếu lời hắn nói đều là thật sự lời nói, kia Đại Vân gia một tháng xuống dưới chẳng phải là có thể kiếm hơn 100 lượng bạc, bọn họ phía trước nhiều lắm cũng liền thiếu như vậy 1-200 lượng bạc nợ bên ngoài. Chiếu này thế cục, kia chẳng phải là còn không đến 1-2 tháng bọn họ là có thể đem những cái đó nợ nần tất cả đều trả hết, kế tiếp bọn họ kiếm tiền đã có thể đều có thể tồn xuống dưới. Một tháng 1-200 lượng bạc à, này nếu là thật sự lời nói, kia bọn họ buồn hẳn là cùng Đại Vân gia muốn thượng 1.000 lượng bạc, mới có thể đem Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân cho các nàng. Lại vô dụng còn có thể bức các nàng đem phối phương giao ra đây đâu, dù sao các nàng đối Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân hảo vô cùng, làm các nàng làm gì các nàng đều sẽ liếm mặt đáp ứng. Phùng Lao Thái bà tức giận đến hung hăng cắn răng, hối đến ruột đều thanh. Ngại ngại, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta đều đã thu bọn họ 5 lượng bạc. Phùng Tình Tình kia hộ tịch giấy chứng nhận cũng bị bọn họ lấy mất, kia chẳng phải là về sau Đại Vân gia kiếm đồng tiền lớn cùng chúng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Phùng Tư Tư ở bên cạnh tưởng tượng thấy Đại Vân gia kia mỗi ngày tài nguyên quần quận tiến bộ dáng, nàng đều nhịn không được ruột gan cồn cào lên. Chơi ạ, một ngày là có thể kiếm mấy lượng bạc, một tháng hơn 100 lượng bạc. Nói như vậy Đại Vân gia không phát tài mới là lạ, nàng sớm biết rằng nói, mấy ngày hôm trước liền đi theo nàng ngoại công đi chiếu cố Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia. Nói như vậy về sau nói không chừng còn có thể ôm lấy Đại Vân gia đùi đâu. Lão đại, chạy nhanh đi đem kia hộ tịch giấy chứng nhận cho ta cướp về, chỉ cần chúng ta có thể bắt chẹt Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia, kia về sau nhà chúng ta đã có thể kiếm quá độ. Chỉ cần lấy về kia hộ tịch giấy chứng nhận, về sau chúng ta không có tiền hoa, liền lấy Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia đi uy hiếp Đại Vân gia bọn họ khẳng định sẽ cho chúng ta lấy tiền. Phùng Lao Thái bà kích động lôi kéo Phùng Kiến Nghiệp tay áo. Đột nhiên đẩy hắn hướng nhà ở bên ngoài đi. Nương, ngươi nghĩ đến cũng thật không, vừa rồi ngươi làm trò toàn thôn người mặt nói gì đó. Ngươi chẳng lẽ quên mất. ngươi nói về sau cùng Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia nhất đao lưỡng đoạn, tuyệt không hối hận. Ngươi hiện tại muốn ta đi tìm Lý gia kia chết lão nhân lấy về Phùng Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận, ngươi cảm thấy ta lấy được đến sao? Kia chết lão nhân đợi lát nữa không đem ta đánh cho tàn phế mới là lạ. Phùng Kiến Nghiệp đánh tâm nhãn sợ Lý lão gia tử, nghe hắn nương như vậy vừa nói, vội vàng run run phản bác nói. Lần này là nhà bọn họ kiên trì không cần Phùng Tình Tình, hiện tại nghe nói nhân gia Đại Vân gia có bản lĩnh, bọn họ coi như tức muốn đi đoạt lại kia hộ tịch giấy chứng nhận, này còn không được bị toàn thôn người cười chết, nói bọn họ lợi thế. Hắn chính là người đọc sách, hắn nào làm được tới những việc này, ngẫm lại đều cảm thấy trên mặt đều nhịn không được sinh đau sinh đau. Lý gia này chết lão nhân xác thật khó đối phó, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu. Nay tổng không thể nhìn nhà của chúng ta ăn lớn như vậy mệt đi. Phùng lão thái bà gấp đến độ đều mau nhảy dựng lên, nàng cũng không biết là đổ cái gì múc. Lần trước khắp nơi trấn trên nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh Đại Vân gia nói Đại Vân gia bán thứ gì, nàng lúc ấy sao liền không đi hỏi thăm một chút đâu. Như thế nào tâm liền lớn như vậy? Mặt, ngươi hiện tại trước đường ồn ào, chúng ta ngày mai sáng sớm tinh mơ liền đi trấn trên Đại Vân gia bên kia nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng kia tiểu lý tử ở nói hiệu nói vượt đâu. Phùng Kiến Nghiệp cũng rất muốn chiếm Đại Vân gia tiện nghi, nhưng là hắn thật sự sợ hai Lý lao gia tử, hiện tại nhìn hắn nương này tức muốn hộp máu bộ dáng, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, đột nhiên nghĩ vậy một chút. Nay mọi việc đều đến chứng thực lúc sau lại quyết định muốn như thế nào làm mới hảo. Tổng không thể còn không có xác định liền xảo muốn đi Lý ra bên kia nháo, nếu là đến lúc đó là kia tiểu lý tử ở nói hiệu nói vượng, kia còn không được đem chính mình cấp hố chết. Đúng đúng đúng, ta ngày mai sáng sớm tinh mơ, liền thượng trấn trên đi hỏi thăm đi. Phùng lão thái bà cảm thấy chuyện này cũng xác thật không cần thiết cứ như vậy cấp, đột nhiên hoán hồi sức đồng ý nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn sững sờ ở này làm cái gì? Sống đều làm xong rồi đúng không? Nếu là đều làm xong rồi liền chạy nhanh lăn đi theo thùa, nhà chúng ta hiện tại đều mệt quá độ, ngươi còn ở nơi này ngốc đứng, ngươi liền như vậy đứng, tiền có thể tới tìm ngươi sao? Phùng lão thái bà tâm tình không tốt, xoay người vừa lúc nhìn đến Phùng Tư Tư đứng ở nàng phía sau xử, vốn dĩ liền khí cũng không biết đánh nào ra, trong lúc nhất thời tức giận đến đột nhiên đẩy Phùng Tư Tư một phen. Nay tiểu tiện nhân lớn lên cùng nàng nương kia đồ đê tiện có vài phần tương tự, hiện tại vừa thấy đến nàng liền nghĩ đến tiểu Lý thị kia tiện nhân, thật là phiền chết người. Phùng Tư Tư bị đẩy đến đột nhiên sau này lui lại mấy bước, tức khắc gian kia hốc mắt đều đỏ lên, từ nhỏ đến lớn nàng nương trước nay cũng chưa đánh chửi quá nàng. Hơn nữa trước kia trong nhà có Phùng Tình Tình kia ngôi sao chổi ở, nàng ở nhà vẫn luôn đều rất có cảm giác về sự ưu việt, sống được còn rất không tồi, nhưng mấy ngày nay nàng địa vị thật giống như từ bầu trời rớt tới rồi địa ngục, thật sự quá thảm. Chương 373 Tạc Mao. Nãi nãi, có lẽ chúng ta có một cái biện pháp có thể đem Phùng Tình Tình cấp phải về tới. Phùng Tư Tư đột nhiên đôi mắt trầm trầm, ý vị thâm trường nói. Nàng hiện tại ở nhà nhật tử quá thảm, hôm nay lên lúc sau, nàng đi trên núi tìm cỏ heo, lại là huy heo lại là huy gà, còn đem trong nhà thủ công nghiệp tất cả đều cấp làm, gánh nước, phách xài, nhóm lửa. Lúc sau còn phải cấp toàn gia giặt đồ, này lăn lộn xuống dưới, đều đã mau buổi tối. Nàng thật sự mệt đến mau chạm không thằng eo, nhưng này chết lao thái bà thế nhưng còn buộc nàng đi theo thừa, buổi tối lại nói có đèn không cho dùng, lãng phí tiền. Cái này làm cho nàng như thế nào theo a? Nàng nào xem tới được? Mấy ngày nay nàng đều mau hỏng mất, thật sự đã bắt đầu hối hận, nếu là nàng cũng có thể đi theo ngoại công kia lao đông tây thật tốt. Chính là ngoại công tính cách như vậy nghiêm túc, ngày đó nàng nói rõ cự tuyệt ngoại công, nói không đi chiếu cố Phùng Tình Tình còn nói Phùng Tình Tình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngoại công hiện tại khẳng định một bụng lửa giận, là không có khả năng đối nàng tốt, nàng thật sự muốn chết tâm đều có, dù sao mặc kệ thế nào. Cần thiết làm Phùng Tình Tình chạy nhanh trở về mới được. Ngươi nha đầu này, ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi mỗi lần nhìn thấy ngươi ngoại công thời điểm túng đến cùng cái gì dường như, ngươi cư nhiên còn có biện pháp đối phó kia lao đông tây, ngươi nhưng đừng lừa dối lao nương. Phùng lao thái bà đầy mặt không tin nhìn Phùng Tư Tư, nàng cũng chưa biện pháp, như vậy một tiểu nha đầu phiến tử có thể có biện pháp nào? Mãi mãi, nếu là chuyện khác ta có lẽ thật sự không có biện pháp, nhưng là lần này chuyện này ta thật đúng là có cái chủ ý. Tuy rằng ta ngoại công không ngại Phùng Tình Tình là cái ngôi sao chổi, nhưng là Lý gia bên trong, ta mợ đặc biệt để ý chuyện này a. Nếu các ngươi có thể có biện pháp làm ta mợ nàng sợ hay nói, kia lấy nàng bản lĩnh khẳng định có thể rào đến Lý gia gà chó không yên. Đến lúc đó chúng ta liền có thể nhân cơ hội đem Phùng Tình Tình cấp lộng đã trở lại, nay tổng so với chúng ta đột nhiên tới cửa muốn người tốt hơn nhiều đi. Phùng Tư Tư gian trá nói, nàng mợ vẫn luôn thực khó chịu nàng ngoại công láo giúp đỡ Đại Vân gia còn có Phùng Tình Tình. Chuyện này nếu là hơi thêm châm ngòi nói, toàn bộ Lý gia khẳng định rối loạn bộ, đục nước béo cò đạo lý này nàng vẫn là nghe nói qua. Nương, nha đầu này nói được biện pháp thật đúng là được không? Này đó bà nương làm ầm ĩ lên kia uy lực cũng không phải là nói giỡn. Nếu là Lý gia kêu bà nương không vui nói, đến lúc đó khẳng định sẽ đem Lý gia rảo đến gà chó không yên, chúng ta lại nghĩ cách tới cửa muốn người đi. Phùng Kiến Nghiệp nghe vậy kích động đột nhiên gật đầu nói, Lý gia kêu bà nương vẫn luôn không thích Lý thị các nàng này đó ngoại gả nữ, điểm này thật đúng là có thể hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Như thế có chút được không? Lão nương hiện tại liền đi thu phục hắn. Phùng Lao Thái bà đoạn thời gian cả người đều vui vẻ lên, chuyện khác nàng có lẽ không được, nhưng là trộn lẫn nhà người khác loại chuyện này, tại đây Nam Thạch thôn bên trong nàng dám xếp thứ hai, tuyệt đối không ai bài đệ nhất, nàng nhưng lành nghề. Mãi mãi ngươi từ từ, các ngươi có hay không suy xét một vấn đề? Phùng Tình Tình nàng hiện tại ly chết không xa, nếu là chúng ta thật sự đem nàng phải về tới nói, chết ở trong nhà làm sao bây giờ? Lúc này có cái cùng Vân Mặc Hoa bọn họ không sai biệt lắm lớn nhỏ nam tử từ trong phòng chạy ra tới, người này là Phùng Kiến Nghiệp nhi tử Phùng Trạch Lâm. Hai ngày này bởi vì học đường bên kia có chuyện ngẫu nhiên nghỉ phép, cho nên hắn hôm nay cũng ở nhà, vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình hắn tất cả đều nghe được. Chẳng qua hắn vì mặt mũi, căn bản không muốn tham dự bán muội muội loại này mất mặt xấu hổ sự tình bên trong tới, cho nên hắn là cố ý không xuất hiện. Vừa rồi Phùng Tư Tư ý tưởng hắn nghe được, hắn cảm thấy chuyện này có lợi có tệ, tuy rằng đem Phùng Tình Tình tiếp trở về nói, đối bọn họ tới nói có lẽ có thể vớt đến Vân gia bên kia tiện nghi. Nhưng là Phùng Tình Tình hiện tại bệnh đến như vậy nghiêm trọng, nếu là nàng thật sự chết ở trong nhà nói, kia đến lúc đó bọn họ có thể hay không mất nhiều hơn được. Người đứa nhỏ này, người mãi mãi ta như là sẽ có hại chủ sao. Liên tính Phùng Tình Tình thật sự chết ở nhà của chúng ta, lão nương cầm nàng cho cốt, cũng làm theo có thể áp chế đến Đại Vân gia ra một tuyệt bút tiền tới. Nếu là Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia mệnh ngạnh, vẫn luôn treo bất tử không sống, lão nương cũng có biện pháp từ Đại Vân gia bên kia vớt tiền. Trừ phi bọn họ có thể nhận tâm nhìn Phùng Tình Tình bị chúng ta tra tấn. Phùng Lão Thái bà khoe khoang nói. Phùng Trạch Lâm tức khắc gian đều không lời nào để nói, cũng là, mụ nội nó nơi nào là có thể ăn được mẹ chủ. Chỉ cần Phùng Tình Tình bị mang về nhà, đến lúc đó vô luận như thế nào cái tình huống, mụ nội nó đều có thể từ Đại Vân ra trên người làm đến tiền, này đảo cũng không tồi. Ngươi tiểu tử này đừng động nhiều như vậy, chạy nhanh cho ta hảo hảo đi học tập, về sau cũng không thể ném chúng ta Miêu ra thể diện. Người kia hảo ngoại công vẫn luôn che chở Vân Mặc Hoa bọn họ, giáo Vân Mặc Hoa bọn họ nghiên cứu học vấn, mà ngươi là ta Miêu gia bên kia dạy ra, hiện tại ngươi đều cũng đã thi đậu đồng sinh, mà kia Vân Mặc Hoa lại thành phế vật. Ngươi năm nay cần phải cho ta hảo hảo nỗ lực hơn khảo cái tú tài trở về, hung hăng đánh Lý gia kia lão đông tây mặt. Phùng Lao Thái bà nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng tượng nhà mình tôn tử lợi hại như vậy, nàng tâm tình nháy mắt hảo không ít. Nàng nhà mẹ đẻ họ Mầm, trước kia nàng ỷ vào nàng cha là cái tú tài, cho nên ở trong thôn vẫn luôn đều cao cao tốt nhất, còn riêng làm nàng đại tôn tử đi chấn trên học đường bên kia đi học đường, không cho Lý Lao gia tử dạy hắn. May mắn nàng tôn tử so nàng nhi tử có tiền đồ nhiều, hiện tại đều đã thi đậu đồng sinh, liền nàng nhà mẹ đẻ bên kia dạy ra hài tử, chỉ cần đứa nhỏ này nỗ lực hơn, lập tức là có thể thi đậu tú tài, đến lúc đó các nàng nhà họ Phùng đã có thể phong cảnh vô hạn. Ngại ngại ta đã biết. Phùng Trạch Lâm gật gật đầu, hắn tâm cao khí ngạo, cũng cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh. Nương, kia châm ngòi ly rán kia sự kiện ngươi chạy nhanh đi làm đi, miễn cho Phùng Tình Tình quải rớt, chúng ta đến lúc đó giỏ che múc nước công dạ chẳng. Phùng Kiến Nghiệp hiện tại căn bản không rảnh lo cái gì công danh không công danh, hắn cái này quỷ hút máu tưởng tượng đến Đại Vân gia mỗi ngày có thể tránh như vậy nhiều tiền, hắn cũng đã có thể tưởng tượng đến về sau, nếu có thể bắt chẹt Đại Vân gia nói, nhà bọn họ tiểu nhật tử đến quá đến thật đẹp, cho nên hắn so với ai khác đều kích động. Hảo hảo hảo, lão nương này liền đi. Phùng Lao Thái bà cũng cao hưng phân chấn, nàng tuyệt đối có thể đem Phùng Tình Tình là ngôi sao chổi việc này, nói được hù chết Lý gia kia bà nương. Vân Sơ đoán các nàng rời đi Phùng gia lúc sau, liền đi theo nàng ngoại công trở về Lý gia bên kia, nàng cấp Phùng Tình Tình nhìn một chút trên người miệng vết thương tình huống. Phùng Thanh Thanh khôi phục đến cũng không tệ lắm, hiện tại đã hoàn toàn không có gì đáng ngại, chính là mỗi ngày đến ngủ nhiều một ít thời gian. Hiện tại chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, đại khái tiểu 10 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua thân thể thượng mấy năm nay mệt hư đến có chút nghiêm trọng, còn cần dùng chút ôn thuốc bổ tài tiếp tục chậm rãi điều dưỡng, nhưng những cái đó dược liệu Trương đại phu bên kia đều đã cho nàng phối trí hảo, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ngao dược uống dược là được. Cha, Tình Tình hiện tại thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm, vậy các ngươi trước nhìn nàng, ta cần phải trở về. Vừa rồi Vân Sơ đoán các nàng rời đi thời điểm, là nàng cứu cứu Lý Văn Thụ ở chỗ này chiếu cố Phùng Tình Tình. Chẳng qua nàng mợ người nọ vẫn luôn khó chịu nàng ngoại công bà ngoại. bất công hai cái ngoại gả nữ, luôn đem trong nhà tiền mượn cho các nàng, cho nên không vui cùng các nàng lui tới. Chương 374 bị bắt trước. Nhưng nghiêm khắc nói đến, cậu mợ cũng đều không phải cái gì người xấu. Khi còn nhỏ nàng mợ đối với các nàng vẫn là có thể, chẳng qua sau lại đại gia nhật tử đều không hảo quá, ngoại công cùng bà ngoại lại thường xuyên giúp đỡ các nàng, cho nên nàng mợ mới có thể càng ngày càng khó chịu. Nguyên nhân chính là vì cứu cứu chịu không nổi nhà mình bà nương lại nhải, cho nên ngày thường nếu là không có gì ngoài ý muốn sự kiện nói, hắn cũng rất ít cùng các nàng lui tới. Trở về đi, về sau không cần lại qua đây, nơi này có ta bộ xương già này nhìn là được. Ngươi cũng cùng ngươi tức phụ nói, các ngươi cùng ta này lão xương cốt sớm đã phân bếp mỗi người sống cuộc đời riêng. Đừng tùy tiện nghe bên ngoài người nói hiệu nói vượng, nói cái gì tỉnh tỉnh nha đầu này là ngôi sao chổi, liền tính nàng thật sự có thể khắc người. Khắc cũng là ta bộ xương già này cùng các ngươi không quan hệ. Quá chút năm, chờ ta bộ xương già này đã chết lúc sau, các ngươi chỉ cần đem này gian phá phòng ở để lại cho tình tình nha đầu này là được. Ta không trông cậy vào các ngươi có thể chiếu cố nàng, nha đầu này chính mình cần mẫn, nàng theo thùa đều có thể nuôi sống chính mình, chỉ hy vọng các ngươi có thể cho nàng một tịch dung thân nơi. Lý Lão gia tử cũng biết nhà mình con dâu hiện tại đối hắn bộ xương già này ý kiến không ít. Chủ yếu vẫn là bởi vì trong thôn những người đó luôn là châm ngòi ly gián, này bà nương đều lỗ thai nhẹ, dễ dàng bị người ta lầm đạo, cho nên hắn cũng lười đến cùng hậu sinh nhóm chấp nhận. Nếu biết con dâu không thích hắn này lao xương cốt, cũng không thích nhìn đến này đó cháu ngoại trai nhóm, cho nên hắn cũng không cho nhà mình nhi tử khó xử, trực tiếp thôi dừng tay nói. Cha, ngươi nhưng đừng nói như vậy, tình tình nha đầu này cũng là ta cháu ngoại gái. Ta này đương cứu cứu về sau nếu là có bản lĩnh nói, ta cũng tưởng che chở nàng. Chính là phía trước những năm gần đây, cuộc sống này thật sự quá khổ sở. Còn có Loan Loan các ngươi, sớm chút năm ngươi ngoại công bọn họ mượn nhà các ngươi tiền, ngươi mợ vẫn luôn cáu kỉnh, kỳ thật cũng không phải bởi vì ngươi mợ nhiều nhẫn tâm, không nghĩ giúp các ngươi ra. Chỉ là lúc ấy trong nhà cây nông nghiệp thu hoạch không được, trong nhà cũng thiếu tiền, hơn nữa bọn nhỏ còn muốn đi học đường nhậm thư, thật sự chịu không ra tiền tới. Cho nên nàng mới có thể ý kiến như vậy đại, còn thỉnh các ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Lý Văn Thụ rất là ngượng ngùng nói. Kỳ thật nói đến tới vẫn là chính hắn không bản lĩnh, nếu là hắn có điểm bản lĩnh nói, cũng không đến mức làm cho cả gia biến thành như vậy. Hắn kỳ thật cũng có thể lý giải dưới bầu trời này không có không đau chính mình nhi nữ cha mẹ, muội muội các nàng ra xảy ra sự tình, hắn cha mẹ căn bản cũng không có khả năng làm được không nghe thấy không màng. Hắn cũng đau lòng chính mình muội muội, nhưng thật sự là bất lực a. Cứu cứu, ngươi cũng đừng nói như vậy, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, lại nói giống chúng ta này đó gia đình. Có nào hộ nhân ra là dễ dàng. Khi còn nhỏ mợ đối chúng ta hảo, chúng ta đều là nhớ rõ. Tình huống này ngươi cũng biết, nàng kỳ thật không có gì đáng ngại, hơn nữa nàng yêu cầu dùng đến dược liệu cũng đều mua đã trở lại, cho nên ngươi liền phóng khoáng tâm, không cần quá lo lắng, tình tình bên này không có gì sự. Nếu là mợ thật sự cảm thấy tình tình lưu tại Lý gia bên này đối Lý gia không tốt lời nói, ngươi cũng không cần ủy khuất chính mình nghẹn, quay đầu lại ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nhất định nghĩ ra một cái hảo biện pháp, tranh thủ làm tình tình quá thượng an ổn nhật tử. Vân Sơ Noãn rất là chân tình biểu lộ nói. Bởi vì gì trước kia đối với các nàng huynh muội mấy cái phi thường hảo, mà này tình tình lại là cái hảo cô nương. Hơn nữa hiện tại các nàng đại vân gia cũng không kém này mấy cái tiền, cho nên nói ra nói như vậy, nàng vẫn là rất có tự tin. Ngoại công hiện tại tuổi lớn, nàng cũng thật sự không muốn làm ngoại công lại vì này đó gia đình việc vặt dầu thúi ruột, này liền coi như nàng tận hiếu đi. Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, ngươi mợ bên kia ta sẽ hảo hảo nói, yên tâm đi, sẽ không đuổi tình tình đi. Lý Văn Thụ thấy nha đầu này đều như vậy hiểu chuyện, hắn tức khắc gian càng là cảm thấy chính mình thực vô dụng, có chút động dung nói. Kỳ thật muốn thuyết phục hắn tức phụ điểm này, hắn trong lòng cũng là rất không đế. Rốt cuộc trong thôn có rất nhiều thích khua môi múa mép bà nương, các nàng vẫn luôn đều nói tình tình nha đầu này là ngôi sao chổi, nhà hắn kia bà nương tương đối tin tưởng này đó đầu trâu mặt ngựa linh tinh đồ vật. Cho nên nàng cũng sợ hãi lo lắng đối chính mình trong nhà hài tử không tốt. Kỳ thật này cũng coi như là nhân chi thường tình, cho nên có đôi khi hắn cũng có chút khó làm, nhưng là tình tình đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, hắn nhất định sẽ nỗ lực làm nàng có cái an ổn địa phương. Theo sau, Vân Sơ Noãn các nàng liền rời đi Lý gia, không nghĩ tới vừa mới trở lại trong thôn, nửa đường thượng liền gặp Đan Dạ Hàn vừa lúc từ trấn trên trở về. Đan đại ca. Vân Thanh Phong vừa thấy đến Đan Dạ Hàn, liền đầy mặt sùng bái cùng hắn chào hỏi. Hắn phía trước gặp qua Đan đại ca thân thủ. Thật sự quá lợi hại, hắn đều sùng bái hỏng rồi. Các ngươi đây là đi nơi nào? Như thế nào như vậy vẫn còn điều khiển xe bò? Đan Dạ Hàn nhìn đến bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi. ta biểu muội hôm nay tiếp về nhà, hiện tại tình huống còn tính ổn định, chúng ta vừa rồi qua đi nhìn một chút. Vân Sơ Loan cong cong khỏe miệng trả lời nói, Phùng Tình Tình sự tình, nàng phía trước có cùng Đan Gia Gia bọn họ nhắc tới quá, gia hỏa này là biết đến. Đúng rồi, vừa lúc gặp được, ngươi hiện tại có thể hay không? Chuyển phát nhanh phương diện sự tình, ta có mấy vấn đề vừa lúc muốn hỏi một chút ngươi. Đan Dạ Hàn đột nhiên hỏi, ta có rảnh a, kia đi nhà các ngươi trong viện liêu đi. Vân Sơ Loan nghe gia hỏa này như vậy vừa nói, cảm thấy hẳn là gặp được cái gì hoạt động vấn đề, cho nên không chút do dự gật đầu nói, nơi này vừa vặn ly Đan gia không xa. Loan Loan, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước đất hoang bên kia hỗ trợ đi. Vân Thanh Phong thực thức thời nói, gần nhất hắn vẫn luôn ở Thanh Long Tiêu cục bên kia, hắn có nghe nói Đan đại ca lần này làm cho chuyển phát nhanh, nhà hắn nha đầu giúp một ít vội, đề ra không ít kiến nghị. Trước kia cảm thấy Đan đại ca rất lạnh nhạt vô tình, nhưng là hiện tại thoạt nhìn hắn cũng không tệ lắm, tính tình rất trầm ổn, rất trượng nghĩa. Cho nên hắn tìm hắn muội muội hắn cũng không có gì không yên tâm. Hơn nữa hiện tại hắn muội muội là hắn sư phụ làm cháu gái, muốn xuất nhập Đan gia bên kia hoàn toàn không có vấn đề, không sợ nhạ cái gì nhàn thoại, cho nên hắn liền càng yên tâm. Không lâu lúc sau Đan gia. Đan đại ca, ngươi đột nhiên cái này cảm xúc, nhìn không lớn thích hợp, có phải hay không sinh ý thượng ra chuyện gì? Bọn họ hai cái tiến Đan gia, Vân Sơ Noãn liền nhịn không được hỏi, này nam nhân sắc mặt thoạt nhìn thật sự không được tốt, hẳn là ra cái gì đại sự. Chính là theo lý mà nói không nên a, này bút sinh ý nàng đem đại lượng đối sách đều tỉ mỉ đã nói với gia hỏa này, hắn cũng rất thông minh, không nên nhanh như vậy liền gặp được cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ mới đúng vậy. Trấn trên có người bắt trước chúng ta, cũng làm nổi lên mau tiễn đương nghiệp. Đan Dạ Hàn trầm khuôn mặt nói, cái gì? Nhanh như vậy liền có người bắt trước chúng ta, ai nha? Vân Sơ Noãn kia đồng tử đột nhiên tăng lên vài phần, tuy rằng điểm này nàng sớm đã có đoán được là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc bất luận cái gì ngành sản xuất chỉ cần có thể làm lên, khẳng định có người đỏ mắt sẽ đi theo bắt trước. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, có người cư nhiên động tác nhanh như vậy, bọn họ này sinh ý cũng mới làm như vậy 3-4 thiên mà thôi, nhanh như vậy liền có người bắt trước. Chương 375 phiền toái. Người này lại nói tiếp nói, tuy rằng ngươi không quen biết, nhưng là ngươi theo chân bọn họ ra người nhận thức. Người này là La Văn Thanh Tiểu Thúc, này La Gia tổng cộng có tam huynh đệ. Kia La Gia bún ốc cửa hàng sớm chút năm là La Gia lão đại ở khai, nhưng là sau lại không biết phát sinh cái gì nguyên nhân, hiện tại thành La Văn Thanh cha hắn, La Gia lão nhị ở khai. Mà La Gia lão đại sau lại cũng không có gì động tĩnh, hiện tại không biết cụ thể đang làm cái gì. Nhưng là này La Gia lão nhị cùng La Gia lão tam quan hệ không tồi, đại khái ở 10 năm trước, bọn họ La Gia khai cửa hàng kiếm được một số tiền lúc sau, La Gia lão nhị khiến cho hắn đệ đệ ở trấn trên khai một nhà tiêu cục. Kia tiêu cục so với chúng ta kia Thanh Long tiêu cục tới nói, mặt ngoài không phân cao thấp, nhưng trên thực tế chúng ta tiêu cục mỗi lần vận chuyển hàng hóa đều là chính chính quy quy hàng hóa, mà bọn họ tiêu cục tắc cái gì đều dùng đưa, chỉ cần cấp tiền đủ rồi bọn họ gì đều thu. Lần này bọn họ hẳn là nhìn chúng nhà của chúng ta gần nhất phát triển cái này kiểu mới phục vụ thu được không ít đơn đặt hàng, bọn họ đỏ mắt, cho nên lập tức liền tiến hành rồi bắt trước. Đan Dạ Hàn cùng Vân Sơ Noãn giải thích một chút. La Gia ở trấn trên cũng khai tiêu cục. Nếu là này La Gia người bắt trước chúng ta nói, ta đây đảo cảm thấy rất bình thường, theo ta nhận thức kia La Văn Thanh liền không phải cái gì thứ tốt. Nhà bọn họ khai bún ốc cửa hàng, bọn họ có bản lĩnh, bọn họ ái sao làm liền sao làm, chỉ có thể lưu lại khách nhân phấn mới là hảo phấn. Nhưng là La Văn Thanh lại bởi vì nhìn đến chúng ta Đại Vân gia khai bún ốc quầy hàng, lập tức liền tới đây tìm phiền toái, loại người này vừa thấy chính là những cái đó âm hiểm tiểu nhân. Vân Sơ Loan phía trước đảo thật sự không biết La Gia còn ở trấn trên khai tiêu cục, bởi vì đối La Văn Thanh bọn họ ấn tượng rất kém cỏi, cho nên nghe được là La Gia bắt trước các nàng, nàng đảo không ngoài ý muốn. Bọn họ ra tay sắc thật có chút mau, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tưởng cái đối sách, nên làm như thế nào mới có thể đem chúng nó cấp hành hạ đến chết. Đan Dạ Hàn Thanh lánh nói, Đan đại ca, bọn họ cho rằng muốn khai này tốc đạt mau đưa dễ dàng như vậy sao? Bọn họ nếu là không có kinh doanh kinh nghiệm nói, còn không có giống chúng ta làm như vậy quá nhiều như vậy trước tiên chuẩn bị, bọn họ làm đến lên nói ta cùng hắn họ. Kỳ thật chúng ta hiện tại cũng không cần quá lo lắng, chẳng qua chúng ta giai đoạn trước khả năng đến chuẩn bị mệt một số tiền. Bởi vì chúng ta hiện tại đầu nhập vào nhiều như vậy, còn thuê như vậy nhiều người, nếu là La Gia bên kia cùng chúng ta đoạt sinh ý nói, bọn họ khả năng sẽ làm ra so với chúng ta còn có lời giá, chúng ta những người đó tay một chốc một lát khả năng có chút rảnh rỗi trí. Nhưng là chúng ta phía trước bởi vì công bằng cho nên ký công tác khế ước thư, những cái đó chính thức tuyển dụng người cơ bản đều ký nửa năm, cho nên chúng ta cũng không có khả năng sa thải bọn họ, đến trước chịu đựng trong khoảng thời gian này. Vân Sơ Noãn có chút ưu sầu nói, Liền La Gia bọn họ những cái đó phát dầu người, nếu bọn họ thật sự có chút cường thế lực còn tưởng chỉ vì cái trước mắt nói, mới đầu vừa mới bắt đầu ở giá phương diện khẳng định sẽ áp qua các nàng. Mà các nàng hiện tại vốn dĩ liền ở thí buôn bán chung, kia giá nguyên bản liền không đủ cao, nếu là lại giáng xuống đi nói, các nàng cũng chỉ có thể đại lượng cho không. Cùng với giết địch 800, tự tổn hại 1.000, chi bằng làm nhân gia tự tổn hại 2.000, dù sao nàng trong đầu có rất nhiều kinh doanh lý niệm, còn có các tiền bối tích góp xuống dưới đại lượng kinh nghiệm, nàng còn sợ làm bất quá này là già không thành. Ta phía trước cũng giống ngươi như vậy nghĩ tới, nhưng là hiện tại có một cái vấn đề lớn. Lúc trước ta đỉnh đầu thượng dư lại tiền lần này toàn bộ đều đầu đi vào, hơn nữa hiện tại còn quy hoạch xa đồ mau đưa, cho nên đỉnh đầu thượng dư lại tiền không nhiều lắm. Nếu là ngạnh căng nói, sợ là chỉ có thể căng một tháng, cho nên chúng ta vẫn là đến nắm chặt thời gian nghĩ cách đem La Gia bên kia phá đổ mới được. Đan Dạ Hàn nói, Đan đại ca, nếu là chúng ta tưởng căng đi xuống nói, nếu dự toán cái 2-3 tháng, đại khái yêu cầu chuẩn bị bao nhiêu tiền mới có thể căng đi xuống. Vân Sơ Loan trong lòng ở nhớ lượng rốt cuộc nếu muốn biện pháp gì, nếu La Gia bên kia đẻ thấp giá nói tạm thời muốn nghĩ ra cái gì biện pháp, vẫn là có chút khó khăn. Hoặc là liền ở phục vụ mặt trên ưu hóa, nhưng là phương diện này cũng cần thiết hoa càng nhiều tiền. Nhưng là dân chúng tiêu phí phổ biến liền không cao, nếu là lại ưu hóa phục vụ, mà giá không lên cao nói, kia các nàng may càng nhiều tiền đi vào, cho nên này biện pháp tuyệt đối đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ta đại khái tính ra một chút, hiện tại đỉnh đầu thượng tiền có thể căng thêm một cái nguyệt không sai biệt lắm, nếu còn muốn lại nhiều căng 1-2 tháng nói, kia ít nhất đến chuẩn bị 1 vạn lượng bạc, rốt cuộc chi tiêu thật sự quá lớn. Vốn dĩ ta còn ở suy xét, Hạ Hách Thần bên kia có thể hay không giúp đỡ một ít vội. Nhưng là kia tiểu tử gần nhất đỉnh đầu thượng cũng có chút khẩn, hắn gần nhất đỉnh đầu thượng có rất nhiều sinh ý ở làm, tài chính lưu động quá lớn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ ta cũng không tính toán làm hắn giúp cái này vội. Đan Dạ Hàn nói, vốn dĩ có thể làm tên tiểu tử thúi này hỗ trợ là dễ dàng nhất biện pháp, rốt cuộc hắn cũng là này bút sinh ý chủ nhân, nhưng là hiện tại xác thật có chút khó khăn. Đan đại ca, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đỉnh đầu thượng tài chính còn đủ căng một đoạn thời gian. Nói như vậy, ngươi cũng không cần quá mức với sốt ruột thượng hỏa, đi trước một bước xem một bước, xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì lại nói. Vân Sơ Noãn nghe được còn có thể lại căng một tháng, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra nói. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy, ta quay đầu lại nhìn xem có thể hay không từ ta ngày thường giao dịch những cái đó thương hộ chung, trước đem một ít dự thu khoản thu hồi tới, sau đó cùng một lao ra tử thương lượng một chút, đem những cái đó dự thu khoản cho chúng ta trước dùng. Đan Dạ Hàn cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau nói, trước mắt phương pháp này là tốt nhất, nếu này phương pháp không được nói, hắn lại nghĩ cách tử, nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào. Các ngươi còn có dự thu khoản có thể thu, này cũng thật tốt quá, chú ý này đảo thật sự còn có thể, chẳng qua cụ thể còn phải nhìn đến thực thi thế nào. Đan đại ca, ngươi yên tâm đi, chuyện này mặc kệ thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách, liền tính đến lúc đó tài chính không đủ nói, chúng ta cũng có thể nghĩ ra cái khác biện pháp tới ứng đối, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Vân Sơ Loan trầm trầm con ngươi nói, ân, chuyện này ta cũng chỉ là trước cùng ngươi nói một chút. Đến lúc đó cụ thể biện pháp chúng ta đại gia hỏa cùng nhau tưởng, như vậy một cái La Gia chúng ta hẳn là vẫn là đối phó được. Đan Dạ Hàn nhận đồng nói, hắn thật đúng là chưa sợ qua này La Gia, chính là cảm thấy nhiều cái phiền toái mà thôi. Hành, chuyện này chúng ta đi trước một bước xem một bước, đến lúc đó ngươi bên này có cái gì tiến triển, liền cùng ta nói. Vân Sơ Loan thấy gia hỏa này gần nhất cùng nàng nói chuyện ngữ khí, đều so trước kia bình thản rất nhiều, hơn nữa giống như cũng bình dị gần gũi một ít, nàng cười đáp. Lần này này ngoại đưa sinh ý bọn họ cần thiết hảo hảo cấp làm lên, này trong đó tuy rằng nàng chỉ có một thành cổ phần, nhưng là nàng biết rõ này bút sinh ý nếu là thật sự làm thành nói, kia lợi nhuận có bao nhiêu khả quan. Bây giờ còn có 1 tháng thời gian, lại vô dụng đến lúc đó nàng lại tưởng một ít kiếm tiền biện pháp. Ân, đúng rồi, cái này cho ngươi, mấy ngày hôm trước đi giúp nhân gia áp tiêu, nhân gia đưa mấy thứ này với ta mà nói không có gì dùng, lấy về ra đi dùng đi. Đan Dạ Hàn đống nhiên đứng lên. Từ bên cạnh cầm lấy một túi đồ vật cấp Vân Sơn Oán. Chương 376 hiệu quả thực hảo. Đan đại ca, nhiều như vậy đồ vật, ngươi cho ta cái gì a? Gì, là dược liệu, táo đỏ, đương quy, hoàng kỳ, linh chín ấm. Đan đại ca, này dược liệu nhưng giá trị không ít tiền, ngươi nếu là chính mình ăn không hết nói, có thể đem nó cầm đi bán nha. Vân Sơn Oán tiếp nhận kia một đại túi, mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong tràn đầy một đại túi dược liệu, chỉ bằng kia xúc cảm tới nói. Ít nhất cũng đến không sai biệt lắm 20 cân. Này nhưng đều là không tồi bổ dưỡng dược liệu, ít nói cũng đến giá trị cái 50 lượng bạc không sai biệt lắm đi, gia hỏa này trong lúc nhất thời cho nàng nhiều như vậy, nàng nào không biết xấu hổ muốn a. Nói cho ngươi liền cho ngươi, gần nhất nhà các ngươi như vậy nhiều người tất cả đều bận rộn đất hoang bên kia tiểu nhị, còn có nhà của chúng ta lão nhân kia cả ngày cũng vội đến chân không chấm đất. Ngươi đa dụng này đó dược liệu ngao chút bổ canh cho đại gia uống uống, như vậy đại gia hỏa thân thể bổ hảo, chúng ta cũng ít không ít chuyện phiền thoái, nếu là bọn họ đều cấp mệt muốn chết rồi, kia mới là không đăng giá. Đan Dạ Hàn tâm khẩu bất nhất nói, nhà hắn kia lão già thúi tử liền tính mỗi ngày ăn dễ cây, thân thể đều sẽ không có cái gì vấn đề. Chủ yếu là lần trước thấy này, nha đầu chết tiệt kia bụng đau đến sắc mặt trắng bệnh, nếu hắn không đoán sai nói, nàng hẳn là thân thể tương đối suy yếu, mà gần nhất lăn lộn đến quá nhiều, cả ngày nơi nơi bôn ba, cho nên mệt muốn chết rồi thân mình. Nàng hiện tại chính là hắn hợp tác đồng bọn, hắn cũng không hy vọng thân thể của nàng có bất luận cái gì vấn đề, cho nên hôm nay đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm, riêng mua này đó dược liệu. Không nghĩ tới ngươi còn rất quan tâm đại gia sao, Đan đại ca, ngươi cũng thật nhiệt tâm. Vân Sơ Loan thực ngoài ý muốn chính mình nghe thế sao một phen lời nói, nhịn không được nở nụ cười. Phía trước ngay từ đầu nàng luôn cảm thấy gia hỏa này thoạt nhìn hung thân ác sát, cũng không lớn vui cùng nàng nhiều lời nói, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này xem ra, gia hỏa này giống như cũng không như vậy lãnh, chỉ là có đôi khi xú thí một ít mà thôi. Này nam nhân sao, có đôi khi làm ra vẻ một chút cũng là không có gì, Đan gia gia bọn họ nếu là biết gia hỏa này như vậy quan tâm bọn họ nói, khẳng định mừng rỡ trên mặt nếp nhăn đều nhăn thành cúc hoa. Đây là chúng ta chi gian bí mật, ngươi cũng không nên cùng bọn họ nói những lời này, quay đầu lại ngươi liền nói này đó dược liệu, là có người đưa ta là được, không cần giải thích nhiều như vậy. Đan Dạ Hàn nói, hảo hảo hảo, đây là chúng ta chi gian bí mật, ta không cùng bọn họ nói là được. Chẳng qua Đan đại ca, có đôi khi ái liền phải nói ra, nhưng đừng như vậy che che giấu giấu, nếu không nhân ra cũng không biết, ngươi nếu là nói ra nói, đại gia hỏa khẳng định sẽ thật cao hứng. Vân Sơ Loan cười trêu chọc nói, không nghĩ tới gia hỏa này còn có như vậy biệt lưu thời điểm, cư nhiên còn đem này đó trở thành bí mật, này đối một người hảo vốn là một chuyện tốt, đến chính hắn lại thành ngượng ngùng. Khu khu khu, ngươi nha đầu này ngươi nói bừa cái gì? Ta nào có ai ai? Đan Dạ Hàn bị nàng như vậy vừa nói, kia trong lòng không được lộn bột một chút, sợ tới mức cuồng khụ lên. Hắn cũng chỉ bất quá thấy nàng là hợp tác đồng bọn quan tâm một chút nàng mà thôi, khi nào ái, này nha đầu chết tiệt kia tẫn nói hiệu nói vượng. Đan đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên lại khụ đến lợi hại như vậy, ngươi không sao chứ? Ta cho ngươi hảo xem mạch. Vân Sơ Loan thấy thế hoảng sợ, gia hỏa này ngày thường ngẫu nhiên sẽ hộp máu, này nên sẽ không lại muốn phun ra đi. Nga Đan Dạ Hàn cầm lòng không đậu vươn tay, ngoan ngoãn gật gật đầu. Kỳ thật trước kia nha đầu này nói phải cho hắn chữa bệnh thời điểm, hắn cảm thấy nha đầu này chính là đầu hắn chơi. Nhưng là lần trước nàng cho hắn châm cứu lúc sau, hắn mấy ngày nay buổi tối ngủ thời điểm, thật đúng là cảm thấy cả người đều thoải mái không ít, cũng không biết này tiểu nha đầu từ đâu ra bản lĩnh. Phía trước hắn tìm không tồi thần y gì, kia cao nhân mỗi lần giúp hắn châm cứu lúc sau, hắn cũng nhiều lắm liền cảm giác thoải mái một chút, nhưng nha đầu này giúp hắn châm cứu lúc sau, hắn cảm giác giống như còn muốn càng rõ ràng vài phần, này thật sự làm người quá kinh ngạc. Này rõ ràng liền một tiểu nha đầu, nàng y lý thuật liền chỉ cần từ sách vở trung học tới lại có thể như thế lợi hại, thật sự không thể không làm người kinh ngạc cảm thán. Đan đại ca, ngươi hiện tại mạch tượng so với phía trước thoạt nhìn giống như còn muốn hảo vài phần, này vấn đề không tính quá lớn. Đúng rồi, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở nghiên cứu tình huống của ngươi, sau đó phát hiện một cái phương thuốc tử, nếu này phương thuốc làm thành dược viên, ngươi mang ở trên người mỗi ngày kiên trì dùng nói. Đối thân thể thượng thương thế hẳn là có rất lớn tác dụng, đợi lát nữa ta đem cái này phương thuốc cho ngươi, hoặc là ngươi nếu là tin tưởng đến quá ta nói, ngươi có thể đem dược liệu tìm tới ta cho ngươi làm. Chẳng qua này dược phí tổn có chút cao, mỗi tháng dược phí hẳn là có thể đạt tới 200 lượng bạc. Vân Sơ Noãn gần nhất mỗi ngày buổi tối chỉ cần một có rảnh, nàng liền sẽ giúp gia hỏa này nghiên cứu trên người hắn tình huống, thật đúng là cho hắn lộng tới một ít phương thuốc tử. Ta tin tưởng ngươi, này dược liệu ngươi cứ việc đi xứng, tiền ta cho ngươi, chẳng qua hiện tại trong nhà thừa tiền mặt không nhiều lắm, ta chỉ có thể trước cho ngươi 200 lượng bạc, về sau số lượng về sau lại nói. Nơi này còn dư thừa 50 lượng bạc cho ngươi đương thù lao. Chờ về sau điều kiện hảo chút, lại nhiều tiếp viện ngươi. Đan Dạ Hàn không chút do dự từ trên người móc ra 252 ngân phiếu đưa cho Vân Sơn Đoán. Hắn từ lần trước lúc sau, hắn hiện tại đối nha đầu này y thuật có một loại mê giống nhau tín nhiệm, dù sao hắn hiện giờ đều đã tới rồi cùng đường nông nỗi, hắn nguyện ý lựa chọn tin tưởng nàng. Ngươi hiện tại đều đã nghèo như vậy, này 50 lượng chỉ ngươi liền chính mình lưu lại đi, ta không cần ngươi này đó thù lao. Lại nói chúng ta hiện tại là sinh ý hợp tác đồng bọn. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo, ta vui giúp ngươi. Vân Sơ Noãn nhìn đến gia hỏa này không chút do dự lấy ra tiền có thể như vậy tín nhiệm nàng, nàng cũng cảm thấy an ủi, may mắn nàng không phải một người ở ngây ngốc nỗ lực, vì thế chỉ tiếp nhận 200 lượng ngân phiếu, còn lại lui về cấp Đan Dạ Hàn. Đan Dạ Hàn thấy nàng hiện tại cùng hắn đã không như vậy khách khí, cũng thư khẩu khí, có chút vui mừng đem kia tiền cấp thu trở về. Dưới bầu trời này trừ phi quan hệ người rất tốt, muốn làm cái gì đồ vật còn không đều là đắc dụng tiền tới nói sự, không nghĩ tới bọn họ hiện tại đều đã không cần quá so đo cái này. Vân Sơ Noãn cong cong khoe miệng, nàng tin tưởng nàng chính mình về sau nhất định có bản lĩnh giúp Đan Dạ Hàn chữa khỏi kia đầu bạc bệnh tật. Hai người quan hệ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong kéo gần lại vài phần, dần dần đã tới rồi cái loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nông nỗi. Rồi sau đó Vân Sơ Noãn liền về nhà, gần nhất trong nhà người đều vội vô cùng, nàng cũng không có phương tiện ở bên ngoài lưu lại lâu lắm, nói như vậy trong nhà sống lại đôi một không ai làm. Đương Vân Sơ Noãn rời đi Đan gia lúc sau, từ bên cạnh một cái chỗ ngoặc chỗ hướng trong nhà đi đến, không nghĩ tới nửa đường thượng gặp gỡ Vân Chính Bạch. Noãn Noãn. Vân Chính Bạch cùng Vân Sơ Noãn cơ hồ đồng thời gian thấy được đối phương, chỉ thấy Vân Chính Bạch rủ rũ cụp đuôi nhìn Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái, tử khí trầm trầm kêu nàng một tiếng. Tiểu Đường Thúc, ngươi làm sao vậy? Sao nhìn buồn bã hiểu sự bộ dáng? Vân Sơ Noãn nhìn Vân Chính Bạch như vậy gục đầu rủ rũ bộ dáng, nàng nhăn nhăn mày hỏi. Đến nỗi Vân Chính Bạch ngày thường luôn là cả lơ phất phơ bộ dáng, sống được cũng vô tâm không phổi, nếu không cũng sẽ không cả ngày gây chuyện khắp nơi đánh nhau, nhưng hôm nay nhìn cũng thật có chút không thích hợp à. Chương 377 bị người tính kế. Đừng nói nữa, ngươi này tiểu nha đầu cũng đừng quản ta, ta hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt, không nghĩ nói chuyện. Vân Chính Bạch cùng Vân Sơ Noãn chi gian cũng coi như là đánh quá vài lần giao tế người. Hắn người này ngày thường ở trong thôn khoe khoang vô cùng, người bình thường nhìn thấy hắn không dám cùng hắn chào hỏi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng người khác trước tiên chào hỏi, huống chi hắn hôm nay tâm tình xưa nay chưa từng có kém. Chẳng qua hắn đối Vân Sơ Noãn nha đầu này là thiệt tình bội phục cùng thích. Phía trước đối phó Ngưu Đại Lực thời điểm, nha đầu này không chút do dự tin tưởng hắn, đêm khuya cùng hắn cùng đi bắt cóc Ngưu Đại Lực. Lúc ấy hắn liền đặc biệt cảm động, tại đây trong thôn một đám đều cảm thấy hắn hung thần ác sát, hơn nữa có càng quá mức. Tự nhiên cảm thấy hắn không phải cái gì người đứng đắn cả ngày đánh nhau, đối hắn ý kiến đặc biệt đại, đối hắn thành kiến càng khoa trương. Nhưng là nha đầu này liền không giống nhau, nha đầu này thấy được hắn nội tâm, biết hắn là một cái có tình có nghĩa thực trượng nghĩa người, tin tưởng hắn, cho nên từ khi đó khởi, hắn đối nàng ấn tượng liền rất không tồi. Thẳng đến trước hôm nay hắn ở trấn trên đường phố bị Chu Điền Bảo liên hợp đại hồ tử bọn họ tính kế, đổ ở hẻm nhỏ bên trong đánh đến chết khiếp. Lúc ấy nếu không phải nha đầu này lợi hại, giúp hắn mê đi Chu Điền Bảo bọn họ, kia hắn hiện tại phỏng trừng đã sớm thành phế nhân. Cho nên hắn hiện tại là đánh tâm nhãn bội phục này tiểu nha đầu, nhưng là hôm nay tâm tình kém đến thực, thật sự vô tâm tình cùng nàng nhiều lời nói. Tiểu Đường Thúc, ngươi có chuyện gì ngươi liền nói ra tới, chính mình nghẹn nhưng không tốt.